Tần Ca tự nhiên cũng thấy Thôn Thiên Ma Hoàng bàn tay thượng gân xanh thẳng nhảy, hắn đương nhiên hiểu chuyển biến tốt liền thu, vì thế vội vàng chất đầy tươi cười, hướng về Thôn Thiên Ma Ma Hoàng nói, hắc hắc, ngài đừng nóng giận à, chỉ cần không phải kêu cha nuôi, ngài làm ta gọi là gì đều thành nha. Lan, thật giống như bổn hoàng thiếu ngươi một cái con nuôi dường như, cấp bổn hoàng một bên mát mẹ đi. Nghe xong Tần Ca nói, Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, chạy nhanh nhắm lại miệng, đứng ở một bên mát mẹ đi. Thấy thế, Thôn Thiên Ma Hoàng khỏe miệng run lên hai hạ, muốn mở miệng răn dạy Tần Ca, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bất quá từ Thôn Thiên Ma Hoàng trên mặt thần sắc tới xem, hiển nhiên hắn đối Tần Ca vẫn là thực vừa lòng. Hỗn độn linh vật chi thân, chắc không được lần đầu tiên tu luyện là có thể ngưng tụ côn bằng pháp tướng, nghĩ đến ngươi hẳn là không phải Thôn Thiên Ma Quốc đi. Trong chốc lát lúc sau, Thôn Thiên Ma Hoàng mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Thôn Thiên Ma Hoàng, lại không dám phủ nhận, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Chương 1724, hai cái phủ ấn. Ngay cả huyết chủ đều nhìn thấu Tần Ca cùng Tiểu Thanh chi tiết, thân là giới thần cảnh Thôn Thiên Ma Hoàng lại sao có thể nhìn không ra tới đâu, cho nên ở trước mặt hắn nói dối căn bản là cho chính mình tự tìm phiền phức, Tần Ca tự nhiên là sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nhìn thấy Tần Ca gật đầu thừa nhận, Thôn Thiên Ma Hoàng nhẹ nhàng cười, tiếp theo đối Tần Ca nói hành, còn tính ngươi thành thật. Hảo, vậy đừng cất giấu, đều kêu xuất hiện đi. Thôn Thiên Ma Hoàng tự nhiên là ở kêu Tiểu Thanh ra tới, mà Tiểu Thanh đảo cũng không sợ, trực tiếp liền xuất hiện ở Tần Ca bên người, yên lặng nhìn đối diện Thôn Thiên Ma Hoàng, đồng thời thật cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn linh vật tuy rằng lợi hại, nhưng lấy các ngươi hiện tại thực lực còn vô pháp đem nó mạnh nhất uy lực phóng xuất ra tới, cho nên liền tính các ngươi hợp lực thúc giục cũng không làm gì được bổn hoàng, các ngươi liền không cần uổng phí sức lực. Thôn Thiên Ma Hoàng nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, hướng Thôn Thiên Ma Hoàng nói, vẫn là đề phòng điểm hảo, ta cay sao xoái, Tiểu Thanh lại cay sao mỹ, vạn nhất ngươi nhịn không được, chúng ta lộng bất tử ngươi, nhưng tổng có thể thể sống chết không từ a. Ngươi dám hôn tiểu tử? Nghe xong Tần Ca nói, Thôn Thiên Ma Hoàng tức khắc bị tức giận đến quá sức, chỉ vào Tần Ca không biết mắng cái gì hảo. Thấy Thôn Thiên Ma Hoàng bị tức giận đến quá sức, Tần Ca vội vàng thu liễm tươi cười, nghiêm trang đứng ở một bên, không dám nói thêm nữa. Thấy thế, Thôn Thiên Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại cũng không có so đo. Theo sau Thôn Thiên Ma Hoàng đánh giá một chút Tiểu Thanh, cười khẽ nói, bổn hoàng đã từng du lịch toàn bộ Bắc vực, lại trước nay không có kiến thức quá giống các ngươi hai cái như vậy tồn tại, bổn hoàng thật sự phi thường chờ mong các ngươi sau này có thể đi đến nào một bước. Lão biến thái, ngươi không phải là đánh cái gì ý đồ xấu đi. Nghe xong Thôn Thiên Ma Hoàng nói, Tần Ca lập tức đem Tiểu Thanh giấu ở chính mình sau lưng, vẻ mặt lửa giận hướng Thôn Thiên Ma Hoàng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Thôn Thiên Ma Hoàng đô lười đến phản ứng hắn, chỉ là vừa lật tay, ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một quả ngọc phù, trực tiếp ném cho Tần Ca, nói, đây là tham dự Bắc vực thần viện khảo hạch phù ấn, so ngươi trong tay kia khối cấp bậc cao một ít, ngươi vẫn là dùng này khối đi. Nghe vậy, Tần Ca đem phù ấn nhận lấy, nhìn kỹ, phát hiện này khối phù ấn cứ việc cũng là ngọc phù, nhưng nhan sắc thượng không phải thuần trắng chi sắc, ngược lại có một ít phím hồng, cái này làm cho Tần Ca trong lòng vừa động. Đem huyết chủ cho hắn kia một quả phù ấn cũng đem ra. Lão biến thái, như thế nào phân chia phù ấn cấp bậc A? Tần Ca hướng Thôn Thiên Ma Hoàng hỏi. Đối với Tần Ca đối chính mình xưng hô vấn đề, Thôn Thiên Ma Hoàng trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, nhẹ giọng nói, rất đơn giản, tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, phân biệt là bạch, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hắc. Ngươi nếu có thể đủ được đến màu đen phù ấn đều không cần tiến hành dự tuyển, trực tiếp là có thể tiến vào Bắc vực thần viện khảo hạch mười cường. Nghe xong Thôn Thiên Ma Hoàng nói, Tần Ca trong lòng hiểu rõ, bất quá nghĩ đến chính mình trong tay cư nhiên là thấp kém nhất cấp màu trắng phù ấn, Tần Ca tức khắc liền khó chịu lên, hắn chính là thiên hạ đệ nhất xoay a, chỉ có màu đen phù ấn mới có thể đủ cùng hắn xứng đôi sao. Chẳng qua tuy rằng khó chịu, nhưng Tần Ca cũng biết có thể từ Thôn Thiên Ma Hoàng nơi này được đến một khối màu đỏ đậm phù ấn cũng đã thực không tồi, rốt cuộc Thôn Thiên Ma Quốc chỉ là thượng đẳng đại quốc, có thể phân đến màu đỏ đậm phù ấn cũng đã rất khó được. Lão biến thái, ngươi có chuyện gì làm ta làm a? Tần Ca đem hai khối phù ấn thu lên, hướng về Thôn Thiên Ma Hoàng nói. Nghe xong lời này, Thôn Thiên Ma Hoàng gọn gàng dứt khoát nói, bổn hoàng đã giới thần tam trọng thiên viên mãn, lại trước sau vô pháp bước vào chân thần cảnh, cho nên hy vọng ngươi tiến vào thần viện lúc sau có thể vì bổn hoàng tìm kiếm một chút bước vào chân thần cảnh bí pháp. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Lúc trước huyết chủ cho hắn phù ấn thời điểm cũng là cái dạng này yêu cầu, hiện giờ Thôn Thiên Ma Hoàng cũng là đồng dạng yêu cầu, cái này làm cho Tần Ca thập phần tò mò, Bắc vực thần viện đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì huyết chủ, thôn thiên ma hoàng bọn họ đều sẽ muốn từ giữa được đến bí pháp đâu. Ngươi liền không lo lắng ta vào thần viện lúc sau không giúp ngươi tìm kiếm a? Tần ca theo sau hướng thôn thiên ma hoàng nói. Thôn thiên ma hoàng nghe xong tần ca nói, ha ha một trận cười to, ngay sau đó hướng tần ca nói, ngươi vẫn là chờ vào bắc vực thần viện lại đi suy xét vấn đề này đi. Ngươi có biết bắc vực lớn lớn bé bé thượng trăm cái liên minh, mấy vạn đại quốc, trăm vạn tiểu quốc, vô số đại lục có bao nhiêu thần cảnh sẽ tham dự khảo hạch? Lại có mấy người có thể tiến vào thần viện? Có bao nhiêu? Tần ca nghe xong thôn thiên ma hoàng nói, tò mò hỏi. Thôn thiên ma hoàng thấy tần ca vẻ mặt tò mò bộ dáng, trầm giọng nói, bắc vực thần viện mỗi lần phát trăm vạn phù ấn, nhưng cuối cùng có thể tiến thần viện chỉ có trăm người. Các ngươi tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng cùng những cái đó liên minh nội tuyệt thế thiên kiêu so sánh với kém liền quá xa. Ta cái đi. Nếu ngươi đối chúng ta như vậy không tin tưởng, vậy ngươi làm gì cho chúng ta phù ấn a? Nghe xong thôn thiên ma hoàng nói, tần ca tức giận kêu lên. Nghe xong tần ca nói, thôn thiên ma hoàng cười hắc hắc, nói, biết cái gì kêu mèo mù gặp phải chết chuột sao? Vạn nhất các ngươi vận khí tốt thật sự đi vào đâu, ta đây chẳng phải là kiếm lớn. Nói nữa, ai nói ta cũng chỉ cho các ngươi phù ấn. Nghe vậy, tần ca thẳng trợn trắng mắt, thập phần vô ngữ, bất quá lúc này mới bình thường. Rốt cuộc thôn thiên ma hoàng chính là giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới đại cao thủ. Mặc dù là ở các liên minh chúng cũng coi như là cao thủ, toàn bộ bắc vực bên trong trừ bỏ chân thần cảnh vô thượng tồn tại, cũng không nhiều ít có thể chấn áp thôn thiên ma hoàng, cho nên thôn thiên ma hoàng sao có thể chỉ có một quả phù ấn đâu. Hảo, nên nói đều nói, các ngươi đi thôi. Thôn thiên ma hoàng theo sau vẫy vây tay, hướng tần ca cùng tiểu thanh nói. Nghe vậy, tiểu thanh thân thể chợt lóe, trực tiếp hồi tần ca tử phủ chung đi, mà tần ca trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ở Đinh Bằng dẫn dắt hạ hướng về phía ngoài hoàng cung đi đến, tần ca hiện tại tốt xấu cũng là con cái vua chúa đâu, ở nuốt thiên bên trong thành tự nhiên có thể có được phủ đệ. Ở tần ca rời đi thôn thiên ma hoàng tẩm cung trong quá trình, thôn thiên ma hoàng vẫn luôn đều yên lặng nhìn chăm chú vào, thẳng đến tần ca bóng dáng biến mất, thôn thiên ma hoàng mới chậm rãi mở miệng nói, hỗn độn linh vật cư nhiên có thể chấn áp nuốt thiên công. Thật là hiếm lạ, làm hại bổn hoàng đều thiếu chút nữa nhịn không được. Nguyên lai thôn thiên ma hoàng không chỉ có nhìn ra tần ca cùng tiểu thanh chi tiết, càng là nhìn ra tần ca tu luyện huyết vu thiên công. Hiển nhiên thôn thiên ma hoàng nói hắn đã từng du lịch toàn bộ bắc vực cũng không phải khoác lác. Chỉ là thôn thiên ma hoàng lại không nghĩ rằng hỗn độn thanh liên cư nhiên có thể đem nuốt thiên công cùng huyết vu thiên công chấn áp, cái này làm cho thôn thiên ma hoàng thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn đem hỗn độn thanh liên đoạt lấy tới. Nhưng mà suy xét đến tần ca, tiểu thanh cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, mặc dù cướp được tay cũng không dùng được. Thôn thiên ma hoàng lúc này mới chịu đựng không có động thủ, làm tần ca tránh thoát một kiếp. Chương 1725, Thu Vi bạo trướng. Tần ca ở Đinh Bằng an bài hạ trụ ảo một chỗ khổng lồ phủ đệ bên trong, mà ở này tòa phủ đệ bên trong người hầu thị nữ giống nhau đều toàn, đem phủ đệ nội hết thể xử lý gọn gàng ngăn nắp, tự nhiên là làm tần ca thập phần vừa lòng. Bại Yến, ta muốn cùng Đinh tiền bối uống rượu. Tần ca hướng phủ đệ quản gia phân phó nói. Quản gia là một cái thần cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Nghe xong tần ca nói, vội vàng an bài đi, mà Đinh Bằng cũng không có cự tuyệt tần ca mời, rất thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Tiệc rượu thực mau liền chuẩn bị cho tốt, tần ca cùng Đinh Bằng phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, quản gia liền cấp hai người đảo má hắn rượu. Thấy thế, tần ca nâng chén hướng Đinh Bằng nói, Đinh tiền bối, hôm nay đa tạ ngươi. Hôm nay tần ca ở tu luyện nuốt thiên công cùng ngưng tụ côn bằng pháp tướng thời điểm tuy rằng vô pháp cảm giác được ngoại giới tình huống, nhưng hắn cũng rất rõ ràng khẳng định có người sẽ không nghĩ hắn thành công. Cũng may có Đinh Bằng bảo hộ, lúc này mới làm hắn có thể thuận lợi ngưng tụ côn bằng pháp tướng. Nghe xong tần ca nói, Đinh Bằng hơi hơi mỉm cười, đồng dạng nâng chén hướng tần ca nói, con cái vua chúa không cần khách khí, đây là ta chức trách, cũng là ma hoàng bệ hạ pháp chỉ, mặc kệ là ai ta đều sẽ làm như vậy. Tần ca nghe xong lời này, cũng không có để ý, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó lúc này mới tiếp tục hướng Đinh Bằng nói, Đinh tiền bối, ta nhớ rõ ngươi đã nói ta là đệ tứ con cái vua chúa. Như vậy ở ta phía trước kia ba cái đều là ai đâu? Ma hoàng bệ hạ thứ chín tử, Nô thị Kỳ Lân tử Ngô đế cùng với Khâu thị Minh Châu Khâu Ngộng. Phảng phất biết tần ca sẽ hỏi cái gì giống nhau, theo tần ca thanh âm rơi xuống, Đinh Bằng thanh âm cũng tùy theo vang lên. Nghe vậy, tần ca gật gật đầu, ngay sau đó lại hướng Đinh Bằng dò hỏi này ba người một ít tình huống, chủ yếu là về bọn họ tu vi tình huống, Đinh Bằng tự nhiên là nhất nhất vì tần ca giải đáp, làm tần ca đối này ba người chi tiết hiểu biết một ít. Đa tạ Đinh đại ca, tới, uống rượu. Thần ca cười lớn nói. Vài chén rượu xuống bụng, thần ca cùng Đinh Bằng đã xưng huynh gọi đệ đi lên, tuy rằng chỉ là bọn hắn hai cái uống rượu, nhưng không khí thập phần nhiệt liệt, hai người thôi bôi hoán chản, uống xong một vò đàn rượu ngon, thẳng đến hai người đều có men say mới kết thúc. Chờ đến Đinh Bằng sau khi rời khỏi, Tần Ca mang theo Tiểu Cốt Đầu cùng Vượng Tài về tới chỗ ở, thúc giục thần lực xua tan cảm giác say, tiếp theo vừa lật tay, kia khối thuần trắng sắc phù ấn xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó bị Tần Ca giao cho Tiểu Cốt Đầu. Tiểu Cốt Đầu, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tham gia khảo hạch Nga. Tần Ca hướng Tiểu Cốt Đầu cười nói. Cầm phù ấn, Tiểu Cốt Đầu nghiêng đầu nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, tự nhiên là không có chút nào ý kiến, khẽ gật đầu, sau đó đem phù ấn nuốt đi xuống, đem phù ấn tàng vào nàng thần bí không gian. Ngay sau đó Tần Ca ngồi xếp bằng xuống dưới, hộc ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, xem ra thật đúng là muốn nỗ lực mới được a. Lúc trước từ Đinh Bằng trong miệng dọ thám biết tới rồi không ít tin tức, làm Tần Ca biết Thôn Thiên Ma Hoàng không chỉ có cho hắn phù ấn, trả lại cho phía trước ba cái con cái vua chúa, mà phía trước ba cái đệ tử nhưng đã là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, hơn nữa có được cực kỳ khủng bố thân lực. Đinh Bằng nói liền tính là 10 cái hắn thêm ở bên nhau đều không phải ba cái con cái vua chúa chung bất luận cái gì một cái đối thủ. Cái này làm cho Tần Ca tâm tình thật không tốt, phải biết rằng Đinh Bằng cũng là thần cảnh tam trọng thiên A, hơn nữa cũng đồng dạng tu luyện nuốt thiên công, trong cơ thể thần lực xa so mặt khác đại quốc tu sĩ cường đại, nhưng liền tính là như vậy cũng xa xa không phải ba vị con cái vua chúa đối thủ. Nay tự nhiên là cùng ba vị con cái vua chúa ngưng tụ côn bằng pháp tướng có quan hệ, bởi vì một khi ngưng tụ côn bằng pháp tướng, tu luyện là lúc đối với thần lực tăng lên sẽ vô cùng dễ dàng, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Tiểu Thanh, cởi bỏ phong ấn đi. Thật lâu sau lúc sau, Thần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy tử phủ trung hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, từng đạo thanh quang lập lòe, tiếp theo liền thấy huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện thượng phong ấn bị cởi bỏ, mà liền ở cởi bỏ nháy mắt, nuốt thiên công cùng huyết vu thiên công toàn bộ điên cuồng vận chuyển lên. Trong phút chốc, Thần Ca chỗ ở trên không trời cao chính là kịch liệt chấn động, tiếp theo chung quanh trong thiên địa các loại lực lượng thật giống như là dung hương cái phêu giống nhau hướng về Thần Ca quán trú mà đi, nhanh chóng tiến vào Thần Ca trong cơ thể. Ở đại đạo lò luyện luyện hóa dưới hóa thành mênh mông thần lực. Mà đại đạo lò luyện tự nhiên cũng lại lần nữa hướng huyết vu hạt giống khởi xướng công kích, muốn đem huyết vu hạt giống hoàn toàn luyện hóa. Ở cái này trong quá trình, nguyên bản dừng ở huyết vu thần trên cây côn bằng pháp tướng bay lên, ở Tần Ca đan điền luân trong biển bay múa, không ngừng cắn nuốt đại đạo lò luyện phóng xuất ra tới thần lực, làm Tần Ca không đến mức bị điên cuồng đại đạo lò luyện căng bạo. Huyết vu thần thụ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vô cùng sinh cơ không ngừng bùng nổ, không ngừng cường hóa Tần Ca thân thể. Lớn mạnh hoàng đỉnh thần khiếu trung hắc bạch thần hỏa, đương nhiên, ở cái này trong quá trình cũng sẽ ngưng tụ khổng lồ thần lực, bất quá cũng bị côn bằng pháp tướng cắn nuốt một bộ phận, lúc này mới không có ảnh hưởng đến Tần Ca. Thấy một màn này, Tần Ca mới yên tâm xuống dưới, quả nhiên ngưng tụ côn bằng pháp tướng lúc sau liền không cần lại lo lắng, đến nỗi nói đại đạo lò luyện có thể hay không đem huyết vu thần thụ luyện hóa, Tần Ca tự nhiên sẽ không đi để ý tới, tùy tiện chúng nó lăn lộn hảo, dù sao hắn thần lực không ngừng bạo trướng là đến nơi. Nuốt thiên công điên cuồng vận chuyển, đại đạo lò luyện không ngừng hướng về huyết vu thần thụ khởi xướng công kích, nhưng luôn là vô pháp nghề hà huyết vu thần thụ. Hơn nữa theo huyết vu thần thụ lay động, Tần Ca trong cơ thể thần lực dựa theo tổ huyết đồ lộ tuyến vận chuyển bắt đầu, đại đạo lò luyện muốn luyện hóa huyết vu thần thụ liền càng khó khăn. Tình huống như vậy rằng có thời gian rất lâu, Tần Ca vẫn luôn yên lặng chú ý, cuối cùng cảm thấy đại đạo lò luyện chỉ sợ là không có khả năng đem huyết vu thần thụ luyện hóa, bởi vì huyết vu thần thụ có tổ huyết đồ thêm vào. Mà côn bằng pháp tướng chỉ là cắn nuốt dư thừa thần lực, không cho Tần Ca thân thể bị căng bạo, đối đại đạo lò luyện cũng không có thêm vào tác dụng. Bên này giảm bên kia tăng dưới, huyết vu thần thụ không chỉ có không có bị luyện hóa, còn càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng này đối đại đạo lò luyện tới nói tự nhiên là không thể chịu đựng khiêu khích, cho nên tự nhiên là càng thêm điên cuồng vận chuyển nuốt thiên công, cắn nuốt thiên địa lực lượng càng ngày càng nhiều, làm Tần Ca chỗ ở trên không dị tượng lộ ra, ở kế tiếp một đoạn thời gian trở thành nuốt thiên thành một đạo cảnh quan. Trong nháy mắt, Tần Ca đã bế quan một tháng, mà ở này trong một tháng, bởi vì đại đạo lò luyện điên cuồng công kích, huyết vu thần thụ toàn lực phản kháng, khiến cho Tần Ca tu vi bạo trướng, hiện giờ sở có được thần lực so bế quan phía trước tăng lên gấp trăm lần, Tần Ca cảm thấy chỉ là luận thần lực nói, Đinh Bằng phỏng trừng đều không phải đối thủ của hắn. Thần lực tăng trưởng đảo vẫn là tiếp theo, làm Tần Ca hưng phấn chính là huyết vu thiên công bước vào tầng thứ tư, mà nuốt thiên công cũng đạt tới tầng thứ ba, giờ này khắc này. Tần Ca đan điền luân hải ngoại mặt bị một tòa hắc bạch lò luyện bao vây, mặt chính lại có một gốc cây thông thiên thần thụ, cành lá tốt tươi, thần uy ngập trời. Cần phải đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ở nuốt thiên thành lưu lại một tháng, Tần Ca tự nhiên nên tiếp tục lên đường, nếu không nói mặc dù cưỡi truyền tống pháp trận cũng sẽ không đuổi kịp khảo hạch. Chương 1726, Khâu Ngộng. Bế quan một tháng thành quả làm Tần Ca thập phần ưa lòng, Hơn nữa bởi vì huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện trải qua tháng này ma hợp rốt cuộc hình thành ăn ý, không hề lẫn nhau công kích, mà là các tư này trước, rốt cuộc có thể cho Tần ca an tâm tìm hiểu âm dương đại đạo. Ai, hảo xấu hổ nha. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Thật là có chút xấu hổ, rốt cuộc Tần ca hiện tại lực lượng căn bản không kém gì giống nhau thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ, nhưng bởi vì Tần ca chỉ có thể điều động năm thành âm dương đại đạo chi lực, hắn hiện tại chỉ là thần cảnh nhị trọng thiên. Chỉ có thể điều động bảy thành trở lên âm dương đại đạo chi lực mới xem như bước vào thần cảnh tam trọng thiên. Đương nhiên, nay đảo cũng không xem như cái gì đại sự nhi, dù sao có đại đạo lò luyện cùng côn bằng pháp tướng, liền tính đối thủ có thể điều động thiên địa đại đạo lực lượng siêu việt Tần ca, kia cũng là không có biện pháp nghề hà Tần ca. Tần ca đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tiểu cốt đầu an tĩnh ngồi ở bên ngoài chờ Tần ca, thấy Tần ca từ trong phòng đi ra, lập tức liền đứng lên, nâng thật lớn màu đen lưới hái. Đi bước một hướng đi Tần ca. Nghe xong Tần ca nói, tiểu cốt đầu một bên hưởng thụ Tần ca vướt ve, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó Tần ca dắt tiểu cốt đầu tay hướng về bên ngoài đi đến. Ngay sau đó liền thấy Vượng Tài đang ở một cái tiểu mẫu cầu trên người làm vận động. Tiểu cốt đầu, chúng ta đi chơi lâu. Tần ca vướt ve tiểu cốt đầu đầu cười nói. Nghe xong Tần ca nói, tiểu cốt đầu một bên hưởng thụ Tần ca vướt ve, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó Tần ca dắt tiểu cốt đầu tay hướng về bên ngoài đi đến. Ngay sau đó liền thấy Vượng Tài đang ở một cái tiểu mẫu cầu trên người làm vận động. Nha à, Vượng Tài ngươi thật đúng là cần mẫn người à, sớm như vậy liền bắt đầu làm vận động lạc. Tần ca cười hướng Vượng Tài nói. Vượng Tài nghe xong Tần ca nói, ô ô kêu vài tiếng, sau đó ở cái kia tiểu mẫu cầu ưu hoán trong ánh mắt làm qua loa, lập tức liền nhằm phía Tần ca, không ngừng hướng Tần ca phe phẩy cái đuôi, một bộ lấy lòng bộ dáng. Được rồi, chờ tới rồi vạn vật thành nhất định cho ngươi tìm rất nhiều xinh đẹp tiểu mẫu cầu. Thần ca nhìn không ngừng phe phẩy cái đuôi Vượng Tài, bất đắc dĩ nói. Tại đây một tháng, nuốt thiên trong thành mẫu cầu nhóm nhưng xem như tao hương, trên cơ bản hơi chút có điểm tư sắc đều bị Vượng Tài đạp hư, chẳng qua bởi vì Vượng Tài là Tần ca cậu, ngại với Tần ca là con cái vua chúa thân phận, tự nhiên không ai dám tới tìm Tần ca phiền toái. Nhưng mà liền tính là như vậy, Vượng Tài như cũ không thỏa mãn, rốt cuộc nuốt thiên trong thành tiểu mẫu cầu đều thực bình thường, huống hồ cũng không phải thần cảnh, cùng Vượng Tài một chút cũng không xứng đôi a. Nghe xong Tần ca nói, Vượng Tài cái đuôi liền riêu càng thêm vui sướng, thấy thế, Tần ca cất bước hướng về bên ngoài đi đến, ra phủ đệ lúc sau liền hướng hoàng cung đi đến, tuy rằng ở nuốt thiên bên trong thành không ngừng một chỗ truyền tống pháp trận, nhưng trong hoàng cung truyền tống pháp trận khẳng định là tốt nhất sao, huống hồ quan trọng nhất chính là miễn phí a. Đinh đại ca, ngươi cho ta an bài một chút, ta phải đi. Tần ca ở tìm được Đinh Bằng lúc sau, cười nói. Đinh Bằng nghe xong Tần ca nói, sắc mặt có chút cổ quái, ngay sau đó hướng về Tần ca nói. Con cái vua chúa, ngươi cùng mặt khác ba vị con cái vua chúa thương lượng hảo sao? Như thế nào đều là hôm nay rời đi đâu? Tần ca đang xem thấy Khâu Thần Cơ thời điểm thật đúng là có chút ngoài ý muốn, hắn là thật không nghĩ tới Khâu Thần Cơ cư nhiên cũng sẽ đi Vạn Vật Thành, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là bị coi như Khâu Ngộng tùy tùng, nhưng nếu Khâu Ngộng bị Bắc Vực Thần Viện nhìn trúng, như vậy làm Khâu Ngộng tùy tùng, Khâu Thần Cơ cũng là có thể tiến vào Bắc Vực Thần Viện. Nghe xong lời này, Tần ca hai hàng lông mày một trọn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới ở hắn phía trước ba vị con cái vua chúa cư nhiên cũng là hôm nay đi trước Vạn Vật Thành, bất quá Tần ca cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, liền ở Đinh Bằng dẫn dắt hạ hướng về bố trí truyền tống pháp trận đại điện đi đến. Tần ca sở dĩ lựa chọn tới Hoàng Cung cưỡi truyền tống pháp trận, gần nhất là bởi vì hắn con cái vua chúa thân phận, có thể miễn phí sử dụng, thứ hai còn lại là bởi vì trong Hoàng Cung truyền tống pháp trận có thể tiến hành siêu cự ly xa truyền tống. Làm hắn chỉ cần trải qua lần này truyền tống là có thể đủ trực tiếp tới Vạn Vật Thành. Đương nhiên, bởi vì Nuốt Thiên Thành khoảng cách Vạn Vật Thành thật sự là quá xa xôi, cho nên liền tính là từ Nuốt Thiên Thành trực tiếp truyền tống đến Vạn Vật Thành, nhưng thời gian lại cực kỳ dài lâu, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, ít nhất đều yêu cầu 10 năm mới có thể đủ đến Vạn Vật Thành. Nhưng mà mặc dù là như vậy cũng muốn so thông qua mặt khác truyền tống pháp đi trước Vạn Vật Thành muốn mau nhiều, ít nhất có thể tiết kiệm 4-5 năm thời gian. Đương Tần ca đi vào truyền tống pháp trận nơi đại điện là lúc, đang có không ít ma hoàng cận vệ đang ở vội vàng bố trí truyền tống pháp trận, mà ở truyền tống pháp trận bên cạnh còn lại là đứng một ít người, Tần ca biết đó chính là hắn phía trước ba cái con cái vua chúa. Tần ca về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong đó một người mặc kim bào, dáng người cực kỳ cao lớn, tướng mạo cùng thôn thiên ma hoàng có vài phần tương tự, thực hiển nhiên là thôn thiên ma hoàng thứ 9 tử, mà đứng ở vị này cựu hoàng tử bên trái chính là một cái thanh y liền nam tử. Dáng người thon dài cân xứng, lớn lên còn tính tuấn lãng, hẳn là chính là vị kia nô đế. Cuối cùng tự nhiên là đứng ở cựu hoàng tử bên phải nữ nhân kia, chỉ thấy nữ nhân này lớn lên thật đúng là không lời gì để nói, kia trương tinh xảo trên mặt căn bản tìm không ra một tia tì vết, dáng người càng là hòa bạo, nên đại địa phương tuyệt đối không nhỏ, toàn thân đều tản ra dụ hoặc, này tự nhiên là vị kia Khâu Ngộng. Ba vị con cái vua chúa tu vi đều là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, mà trừ bỏ bọn họ ba cái ở ngoài, ở bọn họ mặt sau còn từng người có một cái tùy tùng, tu vi cũng đều giống nhau, đều là thần cảnh nhị trọng thiên. Di, tiểu cơ cơ, ngươi cũng ở nha. Đánh giá một chút mọi người lúc sau, thần ca tiến lên nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở tần ca trên người, mà tần ca không hề sợ cảm, cất bước đi ra phía trước, hướng về Khâu Ngộng phía sau người nọ đi đến, mà cái kia không phải người khác, đúng là Khâu Thần Cơ. Tần ca đang xem thấy Khâu Thần Cơ thời điểm thật đúng là có chút ngoài ý muốn, hắn là thật không nghĩ tới Khâu Thần Cơ cư nhiên cũng sẽ đi Vạn Vật Thành, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là bị coi như Khâu Ngộng tùy tùng, nhưng nếu Khâu Ngộng bị Bắc Vực Thần Viện nhìn chúng, như vậy làm Khâu Ngộng tùy tùng, Khâu Thần Cơ cũng là có thể tiến vào Bắc Vực Thần Viện. Nghe thấy Tần ca nói, cửu hoàng tử tức khắc liền cười ra tiếng tới, bên cạnh Ngô Đế tuy rằng không có ra tiếng, nhưng trên mặt ý cười cũng thực nồng hậu. Đến nôi đứng ở Khâu Thần Cơ phía trước Khâu Ngộng lại là lập tức quần quận giống giận, mày liễu dựng ngược, liếc ngang nhìn Tần ca. Tiểu cơ cơ, ngươi như thế nào không để ý tới nhân ra đâu? Tần ca căn bản không để ý tới Khâu Ngộng ánh mắt, mà là lại lần nữa hướng Khâu Thần Cơ nói. Nghe xong Tần ca nói, nguyên bản trầm mặc không nói Khâu Thần Cơ hừ lạnh một tiếng, nén giận quát, Tần ca, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi nếu là còn dám ăn nói bừa bãi, tin hay không đại tiểu thư đem ngươi trục chết. Tiểu cơ cơ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Trước kia bồi nhân ra xem ánh trăng thời điểm gọi người ta tiểu điểm điểm, hiện giờ tân nhân đổi người xưa, gọi người ta tiểu hỗn đản, nhân ra hận ngươi chết đi được. Tần ca nghe xong Khâu Thần Cơ nói, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng nói. Nghe xong lời này, cửu hoàng tử cười lớn hơn nữa thanh, mà Ngô Đế cũng là cười lên tiếng, mà Khâu Ngộng tự nhiên là bị tức giận đến quá sức, lại không có mở miệng, bởi vì ai đều có thể nhìn ra tới Tần ca đây là ở cố ý đùa giỡn Khâu Thần Cơ. Vì chính là chọc giận Khâu Thần Cơ, dù dỗ Khâu Thần Cơ ra tay, nói như vậy, Tần ca liền lý do đem Khâu Thần Cơ chém giết. Cho nên lúc này Khâu Ngộng tuy rằng hận không thể đem Tần ca bầm thây vạn đoạn lại chỉ có thể chịu đựng, mà Khâu Thần Cơ cũng giống nhau, biết rõ Tần ca là cố ý, hắn lại một chút biện pháp đều không có. Chương 1727, truyền tống. Có thể đứng ở chỗ này không có một cái là ngu xuẩn, cho nên tự nhiên là nhìn ra được tới Tần ca chân chính dụng ý. Chẳng qua cửu hoàng tử cùng Ngô Đế ui xem náo nhiệt, đinh bằng cùng những cái đó ma hoàng cận vệ lại là không có tư cách quản chuyện này, cho nên một khi Khâu Ngộng cùng Khâu Thần Cơ nhịn không được, như vậy Tần ca liền có lý do ra tay. Cứ việc Tần ca hiện tại hẳn là còn không phải Khâu Ngộng đối thủ, nhưng Khâu Ngộng cũng không làm gì được Tần ca, mà Tần ca đã có nghiền áp Khâu Thần Cơ lực lượng, tự nhiên không muốn bỏ qua mỗi một cái cơ hội. Khâu Thần Cơ tự nhiên là minh bạch Tần ca dụng ý, cho nên nhìn thấy Khâu Ngộng vẫn luôn không có mở miệng lúc sau, tự nhiên cũng gắt gao ngậm miệng lại, hắn biết rõ lấy hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Khâu Ngộng, cho nên Khâu Ngộng nếu là không hề răng, Khâu Thần Cơ căn bản không dám cùng Tần ca gọi nhịp. Thấy Khâu Thần Cơ cùng Khâu Ngộng đều không hề răng, Tần ca bĩu môi, trực tiếp hướng Khâu Thần Cơ dựng lên ngón giữa, sau đó không đợi Khâu Thần Cơ phản ứng liền đem ánh mắt nhìn về phía Khâu Ngộng, trên mặt treo đầy cười xấu xa. Thật lớn hảo bạch a, xúc cảm nhất định không tồi. Tần ca gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Ngộng, vẻ mặt đáng khinh say mê bộ dáng nói. Nghe xong Tần ca nói, cửu hoàng tử, Nô Đế đám người theo Tần ca ánh mắt hướng Khâu Ngộng nhìn lại, tức khắc một đám đều âm thầm hướng Tần ca giơ ngón tay cái lên, đây mới là thuần gia môn nhi a. Khâu Ngộng một bộ màu đỏ váy dài, có vẻ vô cùng mị hoặc, nhưng bởi vì song phong thật sự là quá hùng vĩ, váy dài cổ áo căn bản bao vây không được, lộ ra tảng lớn tuyết trắng, tự nhiên là làm Tần ca quá đủ mắt nghiện, ăn đủ đậu hủ. Hỗn đản, cô nãi nãi ta giết ngươi. Khâu Ngộng lớn tiếng kêu sất. Khâu Ngộng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần ca cư nhiên dám ở trước công chúng như thế lộ liễu đùa giỡn nàng, cái này làm cho Khâu Ngộng xấu hổ buồn bực không thôi, nhìn đối diện vẻ mặt đáng khinh ý cười Tần ca, thật là hận không thể đem Tần ca bầm thây vạn đoạn. Kêu sất qua đi, Khâu Ngộng liền phải động thủ, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, đúng là Thôn Thiên Ma Hoàng. Nha, rất náo nhiệt nha. Thôn Thiên Ma Hoàng cười mở miệng nói. Thấy Thôn Thiên Ma Hoàng xuất hiện, đinh bằng cùng mặt khác ma hoàng cận vệ sôi nổi quỳ xuống hành lễ, cửu hoàng tử, nô đế, Khâu Ngộng cùng Tần ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua bọn họ không cần quỳ lạy, chỉ cần khom lưng hành lễ là đến nơi. Chờ đến mọi người hành lễ lúc sau, Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn thoáng qua Tần ca, ngay sau đó nhàn nhạt nói, hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm, các ngươi cũng nên đi. Nghe xong Thôn Thiên Ma Hoàng nói, Những người khác tự nhiên là không có ý kiến, mà Khâu Ngộng còn lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, cũng không nói chuyện, theo sau liền cùng cựu hoàng tử, nô đế cùng nhau hướng về truyền tống pháp trận đi đến, Khâu Thần Cơ tự nhiên cũng theo đi lên. Thấy thế, Tần Ca cười cười, hướng thôn Thiên Ma Hoàng phất tay tái kiến, cũng đi tới truyền tống pháp trận mặt trên, ngay sau đó ở thôn Thiên Ma Hoàng ý bảo dưới, Đinh Bằng sai người đem truyền tống pháp trận mở ra. Chỉ thấy theo truyền tống pháp trận mở ra, một đám lập lòe kim quang cầu hình quần sáng chậm rãi dâng lên, đem cửu hoàng tử, nô đế, Khâu Ngộng theo chân bọn họ từng người tùy tùng bao vây lên, mà Tần Ca còn lại là cùng tiểu cốt đầu, vượng tài cùng nhau. Ngay sau đó, chỉ thấy truyền tống pháp trận thượng phóng thích kim quang càng ngày càng lóa mắt, hơn nữa hội tụ thành một đạo cột sáng hướng về trời cao vọt tới, hình thành một cái thật lớn hình trụ hình thông đạo. Ngay sau đó một đám cầu hình quần sáng trước sau bắn vào hình trụ hình thông đạo, hướng về trời cao vọt tới. Mà ở trời cao cuối còn lại là một cái bị đánh xuyên qua ra tới thời không thông đạo, liên tiếp nuốt thiên thành cùng vạn vật thành, mà ở kế tiếp 10 năm thời gian, Tần Ca bọn họ liền phải tại đây điều thông đạo nội trải qua dài dòng chờ đợi. Hoa, như vậy thần kỳ sao? Đứng ở quần sáng bên trong, Tần Ca vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên. Tần Ca phía trước ở tam giới cũng từng sử dụng quá truyền tống pháp trận, chẳng qua tam giới truyền tống pháp trận bởi vì khoảng cách đoạn, cho nên cơ hồ là nháy mắt liền đến đạt. Nơi nào sẽ ở thông đạo nội lưu lại vượt qua 10 năm thời gian A, cho nên mới sẽ làm Tần Ca cảm thấy thực ngạc nhiên. Cầu hình quần sáng nháy mắt liền tiến vào thời không trong thông đạo, ngay sau đó, Tần Ca liền cảm giác được chung quanh vọt tới vô cùng vô tận không gian gió lốc, phảng phất muốn đem quần sáng rào toái giống nhau, cái này làm cho Tần Ca một trận lo lắng. Bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, không gian gió lốc đánh vào cầu hình trên quần sáng mặt lại không có vừa cầu hình quần sáng rào toái. Cầu hình quần sáng ngược lại mượn dùng không gian gió lốc lực lượng hướng về phía trước cực nhanh vọt qua đi. Cái này làm cho Tần Ca yên tâm xuống dưới, ngay sau đó cùng tiểu cốt đầu cùng nhau ngồi xếp bằng xuống dưới, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở hắn phía trước cách đó không xa phân trước sau sắp hàng một đám cầu hình quần sáng, đúng là cựu hoàng tử, nô đế cùng Khâu Ngộng bọn họ tam phương nhân mã. Còn muốn 10 năm thời gian, thật là nhàm chán a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay từ đầu Tần Ca còn thập phần tò mò đánh giá cái này không gian thông đạo, nhưng là thời gian dài liền không có cái gì đẹp, Tần Ca tự nhiên là cảm thấy nhàm chán lên, hơn nữa bởi vì bị cầu hình quần sáng bao vây lấy, Tần Ca cũng không thể tu luyện, chỉ có thể cùng Tiểu Thanh cùng nhau tìm hiểu âm dương đại đạo. Đương nhiên, lần này tuyệt đối là thập phần thuần khiết tìm hiểu, mà không phải hát, rốt cuộc cầu hình quần sáng tuy rằng lập lòe kim quang, nhưng cũng có thể bị thấy, Tần Ca tuy rằng không biết xấu hổ, lại cũng sẽ không nguyện ý bị người nhìn đến xấu hổ sự tình a. Chẳng qua như vậy đơn thuần tìm hiểu âm dương đại đạo tự nhiên là hiệu quả thông thả, ở không gian thông đạo thứ 5 năm thời điểm, Tần Ca cùng Tiểu Thanh mới rốt cuộc có điều đột phá, điều động âm dương đại đạo lực lượng đã vượt qua 6 thành, rốt cuộc bước vào thần cảnh tam trọng thiên. Nhưng mà bởi vì khoảng cách thần cảnh tam trọng thiên viên mãn còn kém rất xa, hơn nữa cũng không có đến vạn vật thành đâu, Tần Ca chỉ có thể tiếp tục cùng Tiểu Thanh cùng nhau tìm hiểu. Mặt khác, cứ việc Tần Ca không thể hấp thu chung quanh trong thiên địa đại đạo lực lượng tu luyện nuốt thiên công, lại có thể tu luyện huyết vu thiên công, mà ở qua đi 5 năm thời gian, Tần Ca lợi dụng huyết vu thần thụ rèn luyện trong cơ thể máu, khiến cho hắn thân thể tự nhiên cường đại rồi không ít. Đương nhiên, bởi vì huyết vu thiên công đột phá tới rồi tầng thứ 5 cảnh giới, huyết vu thần thụ không chỉ có càng thêm lớn mạnh, càng thêm cảnh lá tốt tươi, ở từng cây chạc cây mặt trên cư nhiên bắt đầu trưởng ra một đám nụ hoa, cái này làm cho Tần Ca thập phần hưng phấn. Dựa theo huyết vu thiên công sở thuật, tầng thứ 5 trường ra nụ hoa, tầng thứ 6 lột sắc thành nụ hoa, tầng thứ 7 nở rộ, tầng thứ 8 thành thụ, mà tới rồi thứ 9 tầng sẽ ký kết lột sắc thành một đám hoàn chỉnh thế giới. Một khi huyết vu thần trên cây đóa hoa thành công ký kết cùng lột sắc thành một đám thế giới, như vậy Tần Ca là có thể bước vào giới thần cảnh, cái này làm cho Tần Ca thập phần chờ mong. Chỉ là Tần Ca cũng rất rõ ràng tu luyện đến huyết vu thiên công tầng thứ 8 dễ dàng. Nhưng là muốn bước vào huyết vu thiên công thứ 9 tầng lại là thiên nan vạn nan, phải biết rằng huyết chủ chính là chờ đợi rất nhiều cái kỷ nguyên cũng đều không có thành công, cuối cùng không thể không làm Tần Ca đi tham gia Bắc vực thần viện khảo hạch, kỳ vọng Tần Ca tiến vào thần viện sau cho nàng mang về bí pháp. Chương 1728, điên rồi. Cứ việc đem huyết vu thiên công tu luyện đến thứ 9 tầng có chút vọng tưởng, nhưng mặc dù là chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 8 cũng đã làm Tần Ca thực thỏa mãn. Rốt cuộc huyết vu thiên công mỗi một tầng vượt qua đều có thể đủ làm Tần Ca thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có cường độ bạo trướng, lực lượng càng là thành lần cuộn cuộn. Hơn nữa liền tính là huyết vu thiên công vô pháp bước vào thứ 9 tầng, Tần Ca còn có nuốt thiên công sao? Tuy rằng cùng huyết vu thiên công giống nhau, nuốt thiên công cũng là 9 tầng, hơn nữa cũng là ở thứ 9 tầng lột xác ký kết một cái thế giới, nhưng tương đối lên, Nuốt Thiên Công thành công bước vào thứ 9 tầng, cơ hội lại muốn so Huyết Vu Thiên Công dễ dàng nhiều. Lại nói tiếp khả năng có chút mâu thuẫn, bởi vì Nuốt Thiên Công so Huyết Vu Thiên Công cấp bậc muốn cao không ít, như vậy tính ra hẳn là Nuốt Thiên Công khó có thể tu luyện mới đúng, trên thực tế ý nghĩ như vậy mới là sai, hẳn là Thiên Công càng là cường đại, ký kết lột xác thế giới thành công cơ hội càng lớn. Cho nên Tần Ca căn bản không lo lắng cho mình có thể hay không bước vào giới thần cảnh, cũng không lo lắng cho mình có thể hay không hoàn thành đối huyết chủ hứa hẹn. Thật sự nếu là không có có thể ở Bắc Vực Thần Viện tìm được bí pháp nói, hắn liền trực tiếp đem Nuốt Thiên Công cấp huyết chủ là được. Thời gian một năm lại một năm nữa quá khứ, đảo mắt lại đi qua 4 năm, chỉ kém một năm thời gian là có thể đủ xuyên qua này thông đạo tiến vào Vạn Vật Thành, thậm chí phía trước đều đã ẩn ẩn có thể thấy xuất khẩu quan mang. Rốt cuộc muốn tới a? Thần Ca vẻ mặt khát khao nói. Lại đi qua 4 năm, Thần Ca Huyết Vu Thiên Công càng tiến thêm một bước, hiện giờ toàn bộ huyết vu thần trên cây mặt đã có một đám nụ hoa nhi. Tần Ca cẩn thận số quá, lại là có 36 đóa, nếu tương lai toàn bộ ký kết lột sắc thành thế giới nói, Tần Ca liền có thể có được 36 cái tiểu thế giới lực lượng. Như vậy tu hành thành quả tự nhiên là làm Tần Ca thập phần vừa lòng, mặt khác Nuốt Thiên Công tuy rằng không có bất luận cái gì tiến triển, nhưng côn bằng pháp tướng theo huyết vu thiên công không ngừng tăng lên, lại là càng ngày càng khổng lồ, cùng lúc ban đầu ngưng tụ thời điểm so sánh với, hiện giờ côn bằng pháp tướng đã ước chừng có 5 trượng lớn. Liên ở Tần Ca yên lặng nhìn phía trước thời điểm, Tần Ca trong lòng đống nhiên dâng lên một khẩu nguy hiểm cảm giác, cái này làm cho Tần Ca lập tức liền đề phòng lên, cùng lúc đó, phía trước truyền đến cựu hoàng tử giống giận, Khâu Ngộng, ngươi con mẹ nó điên lên rồi. Theo cựu hoàng tử giống giận, chỉ thấy Khâu Ngộng nơi cầu hình quần sáng trung đống nhiên bắn ra một đạo bạch quang, hướng về Tần Ca cái này cầu hình quần sáng hung hăng đâm lại đây, thực hiện nhiên nhẫn mại 9 năm lúc sau, Khâu Ngộng rốt cuộc đối Tần Ca ra tay. Chỉ là Khâu Ngộng lựa chọn địa phương quá làm người điên cuồng, nơi này chính là không gian thông đạo A, chung quanh đều là từng đạo gió lốc, trong đó ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa không gian lực lượng, ở chỗ này thông hành chỉ có an an tĩnh tĩnh điệu thấp xuyên qua, như thế nào có thể phá hư thông đạo ổn định đâu. Cô nãi nãi chính là điên rồi lại như thế nào? Hôm nay cô nãi nãi ta liền phải tên hôn đản này đi tìm chết. Theo cửu hoàng tử tiếng giống giận rơi xuống, Khâu Ngộng giống lớn nói. Nghe xong Khâu Ngộng nói, ở vào phía trước nhất cửu hoàng tử phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiếp theo liền thấy một đạo kim quang từ cửu hoàng tử cầu hình trên quần sáng bắn ra, nháy mắt hóa thành một con chừng 4 trượng lớn lên côn bằng, trực tiếp đem cửu hoàng tử cầu hình quần sáng bao phủ, hướng về phía trước vọt tới. Không ngừng cửu hoàng tử làm như vậy, Ngô Đế đồng dạng như thế, chẳng qua Ngô Đế triệu hồi ra tới côn bằng pháp tướng muốn so cửu hoàng tử hơi nhỏ một chút, bởi vậy có thể thấy được Ngô Đế thực lực vẫn là muốn tôn cửu hoàng tử một bậc. Cùng lúc đó, hướng Tần Ca ra tay Khâu Ngộng cũng giống nhau triệu hoán côn bằng pháp tướng, chỉ thấy nàng côn bằng pháp tướng liền càng nhỏ, chỉ có 3 trượng, bất quá bao vây nàng cầu hình quần sáng lại là vậy là đủ rồi. 3 con côn bằng dương cánh tận trời, hướng về phía trước buôn đảo mà đi, mà Khâu Ngộng phát ra kia một đạo bạch quang thẳng đến Tần Ca mà đi, lại không có dừng ở Tần Ca cầu hình trên quần sáng mặt, mà là dừng ở đang ở tới gần Tần Ca một đạo không gian gió lốc mặt trên. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, kia một đạo không gian gió lốc tức khắc liền bạo mở ra, vô cùng vô tận không gian lực lượng phóng xuất ra tới, vì thế giống như là bậc lửa pháo giống nhau, toàn bộ không gian thông đạo nội không gian gió lốc một đạo tiếp theo một đạo nổ tung, cùng bạo không gian lực lượng nháy mắt liền đem Tần Ca nơi này chỗ không gian thông đạo xé rách, hơn nữa hướng về hai bên lan tràn mở ra. Khâu Ngộng, ngươi cấp lao tử chờ. Tần Ca giống giận. Tần Ca cũng không nghĩ tới Khâu Ngộng cư nhiên dám như vậy điên cuồng. Phải biết rằng nàng làm như vậy rất có thể sẽ cùng Tần Ca đồng quy vu tận a. Giống giận lúc sau, Tần Ca không có chút nào do dự, học theo nhì, trực tiếp liền đem côn bằng pháp tướng triệu hoán ra tới, tức khắc, một con phảng phất dùng hoàng kim đúc kim loại mà thành kim cánh đại bàng hiện hiện ra, giãn ra khai thật lớn cánh đem Tần Ca cầu hình quần sáng cấp bao vây lên. Ngay sau đó, vô cùng vô tận không gian lực lượng hướng về côn bằng pháp tướng quanh tới, dừng ở côn bằng pháp tướng trên người, trong phút chốc, côn bằng pháp tướng trên người hàng tỷ thần vũ gian ra mở ra, đem sở hữu không gian lực lượng cắn nuốt đi vào. Cùng lúc đó, từng người thao túng côn bằng pháp tướng hướng về không gian thông đạo cuối buôn đảo cửu hoàng tử, Nô Đế cùng Khâu Ngộng đang nghe Tần Ca nói sau đều về phía sau mặt xem ra, vừa vặn thấy một màn này. Đáng tiếc. Ở vào phía trước nhất cửu hoàng tử mặt vô biểu tình nói. Đang xem thấy Tần Ca côn bằng pháp tướng cư nhiên đạt tới 5 trượng thời điểm, cửu hoàng tử trong lòng tự nhiên cũng là thập phần kinh hãi, nhịn không được có chút ghen ghét. Nhưng thấy bị vô cùng vô tận không gian lực lượng oanh kích Tần Ca, cựu hoàng tử ghen ghét nháy mắt biến mất, liền tính Tần Ca thiên phú so với hắn còn muốn lợi hại lại như thế nào, đã chết thiên kiêu còn tính thiên kiêu sao. Khâu Ngộng đang xem thấy Tần Ca có được 5 trượng côn bằng pháp tướng thời điểm, tự nhiên cũng là bốc cháy lên hừng hực lòng đố kỵ, nhưng đương nghĩ đến Tần Ca sắp bị không gian lực lượng treo cổ thời điểm, Khâu Ngọc lại đắc ý nở nụ cười. Cô nãi nãi liền chờ ngươi. Nếu như vậy ngươi đều có thể sống sót, cô nãi nãi không ngại làm ngươi thử xem xúc cảm. Khâu Ngọc cười lớn nói. Dứt lời, Khâu Ngọc thao túng nàng côn bằng pháp tướng hướng về phía trước vọt tới, không hề để ý tới bị không gian lực lượng bao phủ Tần Ca. Ở nàng trong lòng, Tần Ca lần này tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tần Ca nghe xong Khâu Ngọc nói, thầm mắng một tiếng, lại không có đáp lại, mà là điên cuồng vận chuyển nổi lên nuốt thiên công, đem côn bằng pháp tướng cắn nuốt không gian lực lượng luyện hóa, chuyển hóa thành hắn thần lực. Nhưng mà chung quanh không gian đại đạo chi lực thật sự là quá cuồn cuộn, côn bằng pháp tướng toàn lực cắn nuốt cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, căn bản vô pháp toàn bộ cắn nuốt, khiến cho không ngừng có không gian lực lượng dừng ở cầu hình trên quần sáng mặt, khiến cho cầu hình trên quần sáng cái khe không ngừng biến nhiều, biến nổi lên tới. Một khi cầu hình quần sáng hoàn toàn rách nát, Tần Ca sẽ hoàn toàn bại lộ ở hỗn loạn không gian lực lượng bên trong, đến lúc đó liền tính Tần Ca thân thể lực lượng lại cường cũng sẽ bị xé nát. Hơn nữa làm Tần Ca càng thêm buồn bực chính là côn bằng pháp tướng cắn nuốt không gian lực lượng thật sự là quá nhiều, nuốt thiên công liền tính là toàn lực vận chuyển đều không thể hoàn toàn luyện hóa, khiến cho dư thừa không gian lực lượng không ngừng ở Tần Ca trong cơ thể tán loạn. Chương 1729, lại loại buôn. Vốn dĩ côn bằng pháp tướng hẳn là ở Tần Ca đan điền luân trong biển hấp thu dư thừa lực lượng, nhưng hiện tại bởi vì yêu cầu bảo hộ Tần Ca, không thể không tới rồi Tần Ca thân thể ở ngoài, cứ như vậy, Tần Ca trong cơ thể dư thừa lực lượng tự nhiên liền không có biện pháp bị côn bằng pháp tướng cắn nuốt. Kể từ đó, Tần Ca trong cơ thể tích góp không gian lực lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng tán loạn, ở Tần Ca trong cơ thể bốn phía phá hư, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liên tục nôn ra máu, tình huống thập phần không xong lên. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên một cái ánh bạch như ngọc bạch cốt tay nhỏ ấn ở Tần Ca trên người, trong phút chốc, Tần Ca trong cơ thể dư thừa không gian lực lượng nhanh chóng bị cắn nuốt sạch sẽ. Không chỉ có như thế, quanh ở cầu hình trên quần sáng không gian lực lượng cũng toàn bộ bị cắn nuốt, khiến cho cầu hình quần sáng không hề bị phá hỏng rồi. Tần Ca quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy tiểu cốt đầu chính nghiêng đầu nhìn hắn, bạch cốt tay nhỏ gắt gao bắt lấy hắn, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh hỉ, lập tức nghĩ đến tiểu cốt đầu chính là ở không gian đại đạo thượng có sâu đậm tạo nghệ a. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Tần Ca lại lần nữa hướng về phía trước nhìn lại, lúc này cựu hoàng tử, nô đế cùng Khâu Ngọc bọn họ như cũ ở buôn đảo. Chẳng qua đã muốn chạy trốn ra không gian thông đạo, cái này làm cho Tần Ca sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, Khâu Ngộng, ta nhất định sẽ làm ngươi nếm thử ta long trảo thủ lợi hại. Nhưng mà liền ở Tần Ca nói âm rơi xuống, chung quanh không gian một trận điên cuồng rung động, tiếp theo một đạo chói mắt quang mang xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hơn nữa không gian lực lượng điên cuồng oanh kích, Tần Ca tức khắc liền cảm giác linh hồn dường như phải bị rút ra đi giống nhau, cả người đều lâm vào hôn mê bên trong. Xuất hiện ở Tần Ca trước mắt chói mắt quang mang lại là bởi vì một cái không gian cái khe, ở Tần Ca mất đi ý thức phía trước, côn bằng pháp tướng bao vây lấy cầu hình quần sáng hướng về phía trước cái khe vọt tới, chui vào trong đó sau biến mất không thấy. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Tần Ca rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, mà liền ở thanh tỉnh mấy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân liền không có một chỗ không đau, hơn nữa càng làm cho Tần Ca vô ngữ chính là hắn cư nhiên liền mở to mắt lực lượng đều không có. Nếu vô pháp mở to mắt, Tần Ca chỉ có thể nội coi Chu Thiên, theo sau Tần Ca phát hiện chính mình trên người thương thế đều là bị thương ngoài da, nhưng thật ra không có gì nghiêm trọng, duy độc đan điền luân trong biển côn bằng pháp tướng có chút hề hoài, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều lực lượng làm cho. Thấy thế, Tần Ca vội vàng vận chuyển nuốt thiên công, đại đạo lò luyện nhanh trong cắn nuốt chung quanh trong thiên địa lực lượng, ngay sau đó luyện hóa thành thần lực, khiến cho Tần Ca khô cạn thần lực được đến bổ sung, theo sau ở thần lực tầm bổ hạ, Tần Ca trên người thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Chờ đến khôi phục một ít sức lực lúc sau, Tần Ca mở mắt, ánh mắt đầu tiên thấy chính là một cái tiểu khô lâu đầu ghé vào trước mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, tự nhiên là tiểu cốt đầu, cái này làm cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu cốt đầu quả nhiên không có việc gì. Tiểu cốt đầu, cái kia chết cầu đâu? Tần Ca ngay sau đó hướng tiểu cốt đầu nói, phía trước ở không gian trong thông đạo vượng tài chính là một chút vội cũng chưa rút, hiện tại thoát ly nguy hiểm, Tần Ca tự nhiên là muốn thu sau tính sổ, mà nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu duỗi tay hướng về nơi xa chỉ qua đi. Tần Ca theo tiểu cốt đầu chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở vài trăm thước ngoại địa phương, vượng tài lại ở một cái tiểu mẫu cầu trên người làm vận động, cái này làm cho Tần Ca tức khắc vô ngữ, bắt đầu ở trong lòng tưởng cầu thịt rốt cuộc như thế nào làm mới ăn ngon đâu. Tựa hồ là cảm giác được Tần Ca đã tỉnh lại, vượng tài vội vàng bỏ xuống cái kia tiểu mẫu cầu, hướng về Tần Ca bên này chạy vội lại đây, tới rồi Tần Ca trước mặt, không ngừng phe phẩy cái đuôi. một bộ lấy lòng bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền không có tính tình, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vượng Tài, cũng không chuẩn bị lại đi trừng phạt nó, mà thấy tiểu cốt đầu cùng Vượng Tài đều không có việc gì nhi, Tần Ca tiếp tục an tâm khôi phục thương thế cùng thần lực, ở một canh giờ lúc sau rốt cuộc toàn bộ đều khôi phục lại đây. Cũng không biết hiện tại đây là ở đâu a? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy, thúc giục thần hồn chi lực hướng về chung quanh phóng xạ đi ra ngoài, chẳng qua hắn sở đứng thẳng địa phương tựa hồ là một mảnh thảo nguyên, hơn nữa còn thập phần rộng lớn, Tần Ca thần hồn lực lượng phóng xạ đi ra ngoài cư nhiên thăm không đến cuối. Nếu vô pháp tìm được cuối, Tần Ca liền thu hồi thần hồn lực lượng, chuẩn bị khắp nơi tra xét một chút, chạy nhanh xác định chính mình đây là ở địa phương nào cũng hảo mau chóng chạy tới Vạn Vật Thành a, bằng không bỏ lỡ Bắc Vực Thần Viện khảo hạch liền quá xui xẻo. Nhưng mà liền ở Tần Ca chuẩn bị nhích người nháy mắt, một đạo kim quang đông nhiên từ nơi xa phóng tới, trong chớp mắt liền đến Tần Ca trước mặt, cư nhiên so Tần Ca thi triển không gian chân ý tốc độ còn muốn mau không biết nhiều ít lần. Kim quang ngừng ở Tần Ca trước mặt, lại là một cái thật lớn mâm tròn trạng vật thể, lập loè điểm điểm kim quang, ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh, thấy thứ này, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lớn tiếng kêu lên, tức phụ nhi, mau ra đây xem đĩa bay nha. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt mâm tròn trạng cự vật thật đúng là một cái đĩa bay, mà theo Tần Ca nói âm rơi xuống, đĩa bay phía dưới mở ra một cái chỗ hổng, tiếp theo từng đạo thân ảnh từ trong đó bay ra tới, dừng ở Tần Ca trước mặt. Lưu manh nha. Tiếp theo một cái dường như có thể đem trời cao đâm thủng bén nhọn thanh âm vang vọng lên. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc vô ngữ, hắn tuy rằng là xoáy nhất lưu manh, nhưng hắn còn không có ra tay đâu, đối phương cư nhiên cứ như vậy xưng hô hắn. Thật sự là làm hắn cảm thấy thực không có cảm giác thành tựu a. Cùng lúc đó, theo này một tiếng thét chói tai, chỉ thấy mặt khác những cái đó thân ảnh sôi nổi dơ lên một chi chi tạo hình thập phần kỳ lạ trường thương nhắm ngay Tần Ca. Chú ý, trong tay bọn họ trường thương cũng không phải là giống như hỏa thương cái kia bộ dáng, mà là Tần Ca ở địa cầu là lúc chứng kiến quá trường thương, chẳng qua muốn càng tiên tiến không biết nhiều ít lần thôi. Bị này đó trường thương nhắm ngay lúc sau, Tần Ca tự nhiên không sợ, lẳng lặng nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn những người này. Chỉ thấy những người này đều ăn mặc phi hành áo giáp, trên đầu mang đầu cháo, thấy không rõ bộ mặt. Cậu lưu manh, chủ nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Hôn đàn, ngươi còn không chạy nhanh mặc tốt quần áo. Liên ở Tần Ca quan sát đến đối phương thời điểm, phía trước thét chói hai nữ nhân lại lần nữa mở miệng. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc hướng về chính mình trên người nhìn lại, lại phát hiện chính mình trên người cư nhiên một mảnh quần áo đều không có, hắn cư nhiên ở lòa buôn. Hảo xấu hổ nha. Tần Ca thập phần vô ngữ nói. Thực hiện nhiên, hắn trên người tiên y ở không gian gió lốc trung bị hủy rớt, cái này làm cho Tần Ca thập phần đau lòng, phải biết rằng kia chính là hắn hoa gần một vạn thần tinh mua tới bổn quý nhất chiều khoản tiên y a. Nhẹ nhàng một phách bên hông túi chữ vật, tức khắc, một kiện kiểu dáng thập phần bình thường tiên y bay ra tới, tự động mặc ở Tần Ca trên người, nháy mắt, một cái bạch y phiêu phiêu, tiêu sái lôi lạc mỹ thiếu niên liền xuất hiện. Ngươi không phải Bắc Huyền Liên Minh. Đương Tần Ca mặc tốt quần áo lúc sau, phía trước mở miệng nữ nhân tức khắc kinh ngạc hỏi. Bắc Huyền Liên Minh. Tần Ca nghe thế bốn chữ thời điểm lại là nhíu mày, như thế nào tới rồi nơi này? Chương 1730, Thanh Tâm. Ở Nuốt Thiên Thành thời điểm, Tần Ca cũng chịu thời gian đem Bắc vực các liên minh, đại quốc hiểu biết một chút, tự nhiên là biết Bắc Huyền Liên Minh, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đến cái này địa phương. Bắc Huyền Liên Minh ở Bắc vực là một cái thập phần đặc thù tồn tại, hơn nữa có thể nói cùng Bắc vực cơ hồ không hợp nhau. Bởi vì Bắc Huyền Liên Minh người căn bản là không tu luyện, mà là toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng mà liền tính là như vậy, Bắc Huyền Liên Minh lại như cũ là Bắc vực có thể bài tiến trước 10 liên minh chí nhất. Nay tự nhiên là bởi vì Bắc Huyền Liên Minh đã đem khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh, bọn họ dựa vào khoa học kỹ thuật có thể cho người có được vô tận sinh mệnh, càng dựa vào khoa học kỹ thuật sáng tạo ra các loại uy lực cường đại vũ khí, có thể đánh chết thần cảnh, giới thần cảnh tu sĩ, thậm chí có thể uy hiếp đến chân thần cảnh tu sĩ tánh mạng. Chỉ là bởi vì toàn bộ Bắc vực trên cơ bản đều là tu sĩ thiên hạ, cho nên Bắc Huyền Liên Minh như vậy tồn tại tự nhiên là có vẻ cực đoan khác loại, nhưng bởi vì Bắc Huyền Liên Minh cũng không tốt trọng, cho nên tự nhiên cũng không ai đi xúc Bắc Huyền Liên Minh mày. Đương nhiên, ở tu sĩ trong mắt tự nhiên là chướng mắt Bắc Huyền Liên Minh người. Tần Ca đối với Bắc Huyền Liên Minh nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc ở tam giới bên trong cũng có cùng loại Bắc Huyền Liên Minh như vậy tồn tại. Chẳng qua tam giới khoa học kỹ thuật cùng Bắc Huyền Liên Minh so sánh với liền kém quá xa. Chỉ là Tần Ca như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên đi tới Bắc Huyền Liên Minh, liền tính lúc ấy không gian loạn lưu làm cho cái kia không gian thông đạo hỏng mất, nhưng cũng không đến mức lệch khỏi quỹ đạo nhiều như vậy à. Lần này Bắc vực thần viện khảo hạch địa phương ở vào Vạn Vật Liên Minh Vạn Vật Thành, ở vào Bắc vực phía đông nam hướng, mà Nuốt Thiên Thành còn lại là ở vào Bắc vực chính phương bắc hướng, mặc dù là thông qua không gian thông đạo truyền tống cũng yêu cầu gần 10 năm thời gian, khoảng cách tự nhiên là thập phần xa xôi. Nhưng Tần Ca cảm thấy này đều đã là thứ 9 năm, cho nên liền tính là không gian thông đạo hỏng mất, hắn cũng nên xuất hiện ở Vạn Vật Liên Minh phụ cận, lại trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên đi tới Bắc Huyền Liên Minh, này lệch lạc cũng quá lớn. Phải biết rằng Bắc Huyền Liên Minh bởi vì không bị Bắc vực tu sĩ tán thành, cho nên tự nhiên nơi trốn đã chịu xa lánh, khiến cho Bắc Huyền Liên Minh lãnh thổ quốc gia không lớn, lại còn có ở vào Bắc vực Tây Nam bên cạnh, cùng mặt khác đại vực đều phải giáp giới. Tần Ca hiện tại ở vào Bắc Huyền Liên Minh, lại là đại đại lệch khỏi quỹ đạo, hiện giờ hắn cùng Vạn Vật Thành khoảng cách chỉ sợ so ở Nuốt Thiên Thành thời điểm còn muốn xa xôi, cho nên liền tính là hắn hiện tại liền đi trước Vạn Vật Thành, phòng trừng cũng không đuổi kịp thần viện khảo hạch. Khâu Ngộng, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Tần Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng lửa giận tận trời, Tần Ca trên mặt tự nhiên có vẻ có chút dữ tợn, cho nên nghe xong Tần Ca nói, Bắc Huyền Liên Minh những người này lập tức càng thêm đề phòng lên, phía trước nói chuyện nữ nhân càng là lớn tiếng hướng Tần Ca quát lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tới Bắc Huyền Liên Minh có cái gì mục đích? Ai nguyện ý tới nơi này làm? Ta là muốn đi tham gia thần viện khảo hạch có được không a? Tần Ca nghe xong nữ nhân nói, thập phần tức giận nói. Nghe xong Tần Ca nói, nữ nhân kia lại là mở miệng hỏi, thần viện khảo hạch. Đây là thứ gì? Ngươi nói minh bạch một chút. Gì? Các ngươi không biết thần viện khảo hạch. Nga, đúng rồi, các ngươi Bắc Huyền Liên Minh không có tu sĩ, thần viện tự nhiên sẽ không cho các ngươi danh lạch. Nghe xong nữ nhân này nói, Tần Ca như suy tư gì nói. Nữ nhân kia nghe xong Tần Ca nói, đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp theo vung tay lên, làm người chung quanh thu hồi trường thương, sau đó hướng Tần Ca nói, mang lên ngươi cậu cùng cái này cốt tộc, cùng ta tới. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, dù sao hiện tại hắn khẳng định là không đuổi kịp thần viện khảo hạch, đi nơi nào đều không sao cả, vì thế Tần Ca liền nắm tiểu cốt đầu tay, mang theo vượng tài theo ở phía sau, bay về phía kia khổng lồ đĩa bay. Tiến vào đĩa bay lúc sau, Bắc Huyền Liên Minh những người này đều đem đầu cháo lấy xuống dưới, theo sau những cái đó nam nhân đều vẻ mặt cung kính đứng ở hai bên trái phải, mà nữ nhân kia còn lại là mang theo Tần Ca hướng về phía trước khống chế thất đi đến. Thực hiện nhiên, nữ nhân này chính là nơi này tối cao trường quan, tuy rằng lớn lên còn tính xinh đẹp, nhưng giờ này khắc này Tần Ca là thật sự vô tâm tư đùa giỡn nàng. Làm ngươi cẩu thành thật điểm, nếu là còn dám khi dễ nhà của chúng ta tiểu bạch, ta nhất định đem nó hầm. Đi vào khống chế thất lúc sau, nữ nhân trầm khuôn mặt hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca về phía trước nhìn lại, lại thấy một con tuyết trắng đại cẩu chính ghé vào phía trước, cái này làm cho Tần Ca sửng sốt, hiển nhiên phía trước cùng vượng tài làm vận động chính là này chỉ tuyết trắng đại cẩu, lại không nghĩ rằng cư nhiên là nữ nhân này sủng vật. Tần Ca cười cười, không có đáp lại, nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia chỉ tuyết trắng đại cẩu thấy vượng tài tiến vào cư nhiên lập tức đứng lên, hướng về vượng tài chạy qua đi, nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi. Hơn nữa còn dùng đầu không ngừng cọ vượng tài, một bộ thực thân mật bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca cười thầm không thôi, mà nữ nhân kia tức khắc liền điên lên rồi, lớn tiếng hướng tuyết trắng đại cẩu kêu lên, tiểu bạch, ngươi điên lên rồi. Ngươi sao lại có thể thích như vậy lưu manh vô lại cẩu đâu. Được rồi, nhân ra hai chỉ cẩu nói cái luyến ái, ngươi cũng đừng loạn can thiệp. Tần Ca cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, nữ nhân kia tự nhiên là thập phần không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng đại cẩu. Phát hiện tuyết trắng đại cẩu như cũ còn cùng vượng tài nị ở bên nhau, tức khắc liền đủ rũ nói, thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Dứt lời, nữ nhân ở khống chế trong nhà ấn một hồi, tiếp theo đĩa bay chấn động, hướng về phía trước vọt tới, theo sau nữ nhân mới chuyển hướng về phía Tần Ca, nói, tên của ta kêu Thanh Tâm, ngươi kêu gì? Đến từ nơi nào? Tần Ca. Đến từ Nuốt Thiên Thành, vốn dĩ tính toán đi tham gia thần viện khảo hạch, bị người tính kê mới đến nơi này. Tần Ca đúng sự thật trả lời. Thanh Tâm nghe xong Tần Ca nói, cũng không có đi tra xét Tần Ca lời nói là thật là giả, mà là hướng Tần Ca dò hỏi nổi lên về thần viện khảo hạch sự tình, hơn nữa hỏi thập phần cẩn thận, đối này, Tần Ca cũng không có hoài nghi cái gì, đem hắn biết đến sự tình toàn bộ đều nói ra. Ý của ngươi là chỉ cần thông qua thần viện khảo hạch liền có cơ hội bị thần viện lựa chọn sao? Cuối cùng Thanh Tâm hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, mà thấy Tần Ca gật đầu, Thanh Tâm trên mặt lộ ra một tia ý cười. Ngay sau đó không hề cùng Tần Ca nói chuyện, xoay người tiếp tục thao túng đĩa bay lấy càng mau tốc độ về phía trước bay đi. Đường đĩa bay bằng nhanh chóng độ phi hành thời điểm, Tần Ca thật đúng là bị hoảng sợ, bởi vì này đĩa bay tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù là hắn dùng không gian chân ý cũng so đĩa bay tốc độ chậm quá nhiều. Nhưng mà mặc dù là như vậy mau tốc độ, đĩa bay như cũng là về phía trước phi hành chừng 2 cái canh giờ mới cuối cùng là tới rồi mục đích địa, mà Đường Xuyên thấu qua đĩa bay nội quần sáng thấy phía trước xuất hiện quái vật khổng lồ là lúc, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, trên mặt toàn là vẻ khiếp sợ, mà trong lòng căn bản không thể tin được đây là thật sự. Chương 1731, Bắc Huyền Liên Minh bình cảnh. Dùng quái vật khổng lồ tới hình dung Tần Ca hiện tại thấy thứ này đều có chút quá không phóng khoáng, bởi vì xuất hiện ở Tần Ca trước mắt thứ này thật sự là quá lớn, cơ hồ có thể cùng Thôn Thiên Ma Quốc Hoàng Đô Đại Lục cùng so sánh. Nếu trước mắt cũng là một khối đại lục, Tần Ca căn bản sẽ không kinh ngạc, nhưng mà xuất hiện ở Tần Ca trước mặt lại là một cái chiến hạm A. Ân, ở Tần Ca chính mình lý giải bên trong, thứ này hẳn là chính là chiến hạm. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca trước mặt thứ này là một cái hình hộp chữ nhật bộ dáng đồ vật, cả người dưới chân núi đều lập lòe điểm điểm ngân quang, chẳng qua cẩn thận quan sát lại có thể thấy này đó ngân quang cư nhiên đều là một đám pháo khẩu, cơ hồ che kín toàn bộ chiến hạm. Thanh Tâm thao túng đĩa bay đến gần rồi chiến hạm, đáp xuống ở mặt trên, ngay sau đó mang theo mọi người đi xuống đĩa bay, tiến vào khổng lồ chiến hạm, những người khác đều từng người tan đi, mà Thanh Tâm còn lại là mang theo Tần Ca tiếp tục hướng về phía trước đi đến, thực mau liền tới rồi một cái thật lớn phòng họp nội. Báo cáo trưởng quan, bắt được Thôn Thiên Ma Quốc một cái người tu chân, đạt được quan trọng tình báo. Đi vào phòng họp lúc sau, Thanh Tâm đầu tiên là hướng bên trong mọi người cúi chào, ngay sau đó mở miệng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền không vui, chính mình như thế nào liền thành bắt làm tù binh đâu. Bất quá Tần Ca cũng không có hé răng, chỉ là yên lặng đứng ở Thanh Tâm mặt sau, hướng về phía trước những cái đó trưởng quan nhóm nhìn lại. Phòng họp nội này đó trưởng quan nhóm tự nhiên là đều là trung nhân nhân, một đám khuôn mặt nghiêm túc, đang nghe Thanh Tâm nói sau đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó một cái trưởng quan mở miệng nói ngươi đều đạt được cái gì tình báo. Nghe xong lời này, Thanh Tâm bắt đầu đem Tần Ca nói cho chuyện của hắn nói ra, mà nghe xong Thanh Tâm nói, đang ngồi này đó trưởng quan nhóm tự nhiên là một đám đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó phía trước mở miệng nói chuyện cái kia trưởng quan lại lần nữa nhìn về phía Tần Ca. Nói thần viện khảo hạch danh ngạch sự tình. Trưởng quan hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, cũng không có lập tức trả lời vấn đề này, mà là mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tham gia thần viện khảo hạch sao? Đừng uổng phí sức lực, hiện tại đã không còn kịp rồi. Nga! Ngươi phía trước không phải nói còn có một năm thời gian, như thế nào sẽ đến không kịp đâu? Nghe xong Tần Ca nói, vị kia trưởng quan nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong cái này trưởng quan nói, thập phần bất đắc dĩ nói, khoảng cách thần viện khảo hạch là còn có một năm thời gian, nhưng là từ nơi này đến vạn vật thành chỉ sợ cũng muốn mười mấy năm đi, sao có thể còn kịp? Ha ha, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này a. Yên tâm, chúng ta Bắc Huyền Hào tốc độ cần phải so các ngươi truyền tống pháp trận mau nhiều. Nghe xong Tần Ca nói, vị kia trưởng quan cười lớn nói. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên minh bạch Bắc Huyền Liên Minh những người này hiển nhiên cũng không phải đối tu sĩ thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua cái này tên là Bắc Huyền Hào chiến hạm thật sự có thể so truyền tống pháp trận còn nhanh sao? Tần Ca tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Bất quá Tần Ca cũng không có nói ra chính mình hoài nghi, mà là trả lời vị này trưởng quan phía trước vấn đề. Các liên minh, đại quốc cùng đại lục đều sẽ được đến thần viện phát danh ngạch, giống nhau nhược đại lục chỉ có một danh ngạch, nhưng là cường đại một ít liên minh tắc có thể được đến mấy trăm cái danh ngạch. Những việc này đều là Tần Ca ở Nuốt Thiên Thành hiểu biết đến, tự nhiên không có gì hảo giấu giếm, mà nghe xong Tần Ca nói, vị kia trưởng quan trên mặt lại âm trầm xuống dưới, bất quá tựa hồ không phải nhằm vào Tần Ca, bởi vì hắn theo sau liền ấn hạ một cái nút, tiếp theo ở phòng họp nội liền xuất hiện một cái thật lớn quần sáng. Ngay sau đó, trên quần sáng xuất hiện một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt dâu bạc lao đầu nhi, mà thấy cái này lao đầu nhi, vị kia trưởng quan lập tức liền trầm giọng quát, Thanh Huyền đạo trưởng, ngươi là khinh thường chúng ta Bắc Huyền Liên Minh sao? Thứ Thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bị gọi là Thanh Huyền đạo trưởng lão đầu nhi nghe xong trưởng quan Từ Thanh nói, khó hiểu hỏi. Từ Thanh nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, sắc mặt càng thêm khó coi, ngay sau đó lớn tiếng nói, ngươi còn giả bộ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, vì cái gì các ngươi thần viện không cho chúng ta Bắc Huyền Liên Minh phát khảo hạch danh lệch? Nghe xong Từ Thanh nói, Thanh Huyền đạo trưởng đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười nói, thần viện khảo hạch nhằm vào chính là tu sĩ, các ngươi Bắc Huyền Liên Minh lại không có tu sĩ. Cho các ngươi đã phát danh ngạch cũng vô dụng à, huống hồ liền tính cho các ngươi danh ngạch, nhằm vào tu sĩ khảo hạch, các ngươi cũng vô pháp thông qua à. Ngươi không cần phải nói này đó vô dụng, ta liền hỏi ngươi có hay không chúng ta Bắc Huyền Liên Minh danh ngạch. Từ Thanh nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, trầm giọng nói. Nghe vậy, Thanh Huyền đạo trưởng trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, nói, Từ Thanh, có phải hay không các ngươi Bắc Huyền Liên Minh phát triển đi tới bình cảnh. Nghe xong lời này, Từ Thanh tựa hồ cũng không có giấu giếm ý tứ. Ngay sau đó hướng Thanh Huyền đạo trưởng nói, ngươi nói không sai, chúng ta đã nghiên cứu ra đủ để diệt sát chân thần cảnh tu sĩ vũ khí, nhưng chúng ta người không có biện pháp thao túng, cho nên yêu cầu tiến hành tu luyện. Tần Ca đứng ở mặt sau nghe xong Từ Thanh nói, trong lòng tức khắc liền kinh hãi không thôi, có thể diệt sát chân thần cảnh tu sĩ vũ khí à, Tần Ca thật sự tưởng hô to một tiếng phóng ta tới, bất quá cuối cùng vẫn là không dám nói ra. Quả nhiên như thế. Nếu là cái dạng này lời nói, danh ngạch ta cho các ngươi, chẳng qua khoảng cách khảo hạch bắt đầu nhật tử chỉ có một năm, các ngươi muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng xuất thần cảnh tu sĩ lại là căn bản không có khả năng a. Thanh Huyền đạo trưởng nghe xong Từ Thanh nói, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, Từ Thanh căn bản không có để ý, nói thẳng nói, vậy ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần lấy danh ngạch lại đây là đến nơi, đến nỗi chúng ta người có thể hay không thông qua khảo hạch chính là chính chúng ta sự tình. Nghe xong lời này, Thanh Huyền đạo trưởng không hề nhiều lời, trực tiếp cắt đứt thông tin, bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, phòng họp trên không đỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính một thước nhiều không gian thông đạo, tiếp theo từng miếng nhan sắc khác nhau phù ấn từ trong đó bay ra tới, dừng ở phòng họp trên bàn. Ta cái đi. Nhanh như vậy a? Tần Ca nhìn từ không gian thông đạo nội bay ra tới một đám phù ấn, ở trong lòng kêu sợ hãi. Tần Ca không nghĩ tới Bắc vực thần viện khoảng cách Bắc Huyền Liên Minh như vậy xa xôi, vị kia Thanh Huyền đạo trưởng cư nhiên có thể trong chớp mắt liền đem phù ấn đưa lại đây, cái này làm cho Tần Ca minh bạch Thanh Huyền đạo trưởng tuyệt đối là thần cảnh trở lên cao thủ. Con mẹ nó, còn có màu đen phù ấn. Tần Ca ở trong lòng lớn tiếng kêu lên. Tần Ca đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cuối cùng một quả bay ra tới phù ấn, nhìn từ phía trên lập lòe ra tới điểm điểm hắc quang, Tần Ca đều nhịn không được muốn đem nó đoạt lấy tới. Bất quá nhân ra Bắc Huyền Liên Minh chính là có diệt sát thần cảnh, giới thần cảnh cùng chân thần cảnh tu sĩ vũ khí a, Tần Ca nào dám a. Chỉ là nghĩ đến màu đen phù ấn đại biểu ý nghĩa, Tần Ca tâm vẫn là ngao ngoe dục dịch, đôi mắt không ngừng loạn chuyển, nghĩ muốn như thế nào đem màu đen phù ấn lộng tới tay biện pháp. Chương 1732, màu đen phù ấn. Nhan sắc khác nhau phù ấn đôi ở phía trước trên bàn, tổng cộng là 360 khối, màu đen phù ấn ở hào trên cùng. Chẳng qua từ thành đám người thấy này màu đen phù ấn cũng không có cái gì cảm giác, tựa hồ bọn họ cũng không minh bạch này màu đen phù ấn đại biểu ý nghĩa. Bọn họ không biết, nhưng Tần Ca biết ta. Nghe nói mỗi một lần thần viện khảo hạch đều sẽ có 10 cái màu đen phù ấn, mà có được này 10 cái màu đen phù ấn tu sĩ lại không cần trải qua dự tuyển tái, vòng đào thải, thi đấu xếp hạng, có thể trực tiếp tham gia cuối cùng trước 10 quyết chiến. Tuy rằng Tần Ca thực tự tin chính mình nhất định có thể đi đến cuối cùng trước 10 quyết chiến, nhưng có thể không trải qua dự tuyển tái, vòng đào thải cùng thi đấu xếp hạng tự nhiên là tốt nhất, chẳng qua nên như thế nào mới có thể đem màu đen phù ấn lộng tới tay đâu. Chư vị, danh ngạch đã tới tay, kế tiếp chúng ta muốn chạy nhanh chọn lựa tinh anh tiến hành tạo thần kế hoạch. Nhìn phía trước phù ấn, Từ Thanh chậm rãi nói. Nghe xong Từ Thanh nói, đang ngồi trưởng quan nhóm tự nhiên một đám đầy mặt hưng phấn cùng kích động, chẳng qua ở kích động lúc sau, bọn họ lại bình tĩnh xuống dưới, theo sau một nữ tính trưởng quan mở miệng nói. Tạo thần kế hoạch thật sự có thể thực thi sao? Nghe vậy, Từ Thanh chờ mặt khác trưởng quan một trận trầm mặc, sau đó liền nghe thấy Từ Thanh nói, tuy rằng mấu chốt nhất vấn đề còn không có giải quyết, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta không có thời gian, cần thiết lập tức bắt đầu. Nghe xong Từ Thanh nói, mặt khác trưởng quan một đám muốn nói lại thôi, ngay sau đó một đám đều gật gật đầu, hiển nhiên đều đồng ý Từ Thanh quan điểm, mà thấy mọi người gật đầu, Từ Thanh lập tức liền phải tuyên bố bắt đầu bọn họ tạo thần kế hoạch. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi nói tạo thần kế hoạch là cái gì a? Liên ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm vang lên. Tần Ca vẫn luôn ở bên cạnh nghe Từ Thanh bọn họ nói chuyện, đối với bọn họ nói tạo thần kế hoạch phi thường tò mò, cho nên không tự chủ được liền hỏi ra tới, mà nghe xong Tần Ca nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tần Ca trên người. Lớn mật! Ngươi một tù binh loạn hỏi thăm cái gì? Thanh tâm lớn tiếng hướng Tần Ca gian dạy. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền trợn trắng mắt. Tuy rằng nói Bắc Huyền Liên Minh đã chế tạo ra có thể đánh chết thần cảnh, giới thần cảnh cùng chân thần cảnh vũ khí, nhưng thanh tâm này đó không hề tu vi người thao túng như vậy vũ khí khẳng định thập phần khó khăn, cho nên Tần Ca muốn chạy trốn nói, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Từ Thanh nghe xong thanh tâm nói, vậy vây tay, ngay sau đó tựa hồ có chút khoe ra ý tứ hướng Tần Ca nói, chúng ta tạo thần kế hoạch chính là chế tạo các ngươi theo như lời thần cảnh tu sĩ, các ngươi yêu cầu ngàn năm vạn năm tu luyện mới có thể đủ trở thành thần cảnh tu sĩ. Mà chúng ta tạo thần kế hoạch chỉ cần một tháng là có thể đủ chế tạo ra một đám thần cảnh. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là càng thêm tò mò, hắn không nghĩ tới Bắc Huyền Liên Minh khoa học kỹ thuật cư nhiên như vậy người tiên, thế nhưng đã tới rồi có thể chế tạo thần cảnh tu sĩ nông nỗi, thật là quá kinh người a. Vậy các ngươi vừa rồi nói mấu chốt vấn đề rốt cuộc là cái gì a? Tần Ca tiếp tục hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh trầm ngâm một chút, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ, chúng ta hiện tại duy nhất không có giải quyết vấn đề chính là như thế nào làm chúng ta chế tạo ra tới thần cảnh tu sĩ có được điều động thiên địa lực lượng năng lực. Tần Ca nghe xong Từ Thanh nói, tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ, cứ việc Bắc Huyền Liên Minh khoa học kỹ thuật đã đạt tới đỉnh, không chỉ có thể chế tạo xuất thần cảnh tu sĩ, còn có được diệt sát chân thần cảnh tu sĩ vũ khí, nhưng bọn hắn rốt cuộc chưa từng có tu luyện quá, cho nên tự nhiên không có nắm giữ các loại chân ý lực lượng, vô pháp bậc lửa thần hỏa, có được thần lực, tự nhiên cũng liền vô pháp điều động thiên địa đại đạo lực lượng. Nếu ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, các ngươi có thể hay không cho ta một cái danh ngạch a? Thần Ca theo sau hướng Từ Thanh hỏi. Nghe xong lời này, Từ Thanh cùng mặt khác trưởng quan nhóm hai mắt sáng ngời, ngay sau đó Từ Thanh lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi, ngươi có biện pháp nào? Tần Ca nghe xong Từ Thanh nói, lại không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia một đống nhi phù ấn, thấy thế, Từ Thanh tiến lên trực tiếp liền đem trên cùng màu đen phù ấn cầm lên, vứt cho Tần Ca. Tiếp nhận màu đen phù ấn, Tần Ca trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là thập phần bình tĩnh, ngay sau đó mở miệng hướng Từ Thanh nói, thần cảnh tu sĩ đối thiên địa lực lượng cảm giác thập phần nhạy bén, chỉ cần hơi thêm dẫn đường là có thể nắm giữ, cho nên các ngươi chỉ cần chế tạo xuất thần cảnh tu sĩ, ta sẽ phụ trách làm cho bọn họ có được điều động thiên địa đại đạo chi lực lực lượng. Tần Ca tự nhiên không phải ở nói hiệu nói vượng, nếu nói một cái tu sĩ từ đầu bắt đầu tu luyện, như vậy tìm hiểu chân ý, bậc lửa thần hỏa quá trình tự nhiên thập phần khó khăn, nhưng nếu một người trực tiếp có được thần cảnh lực lượng, như vậy ở ngay lúc này lại đi hiểu được chân ý lực lượng, bậc lửa thần hỏa tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, chính yếu chính là Tần Ca có được hỗn độn thanh liên, cho nên chuyện này đối Tần Ca tới nói thật rất đơn giản. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh thật sâu nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó làm thành tâm mang Tần Ca rời đi, mà Từ Thanh còn lại là cho ngươi mặt khác trưởng quan cùng đi mở ra tạo thần kế hoạch đi. Tần Ca ở thanh tâm dẫn dắt xuống dưới tới rồi một phòng bên trong, ngay sau đó thanh tâm xoay người liền rời đi, đối này, Tần Ca căn bản không có để ý, mang theo tiểu cốt đầu cùng vượng tài liền đi vào phòng. Hoa ca ca, thật sự là quá tốt, màu đen phù ấn A, cái này nhẹ nhàng. Theo cửa phòng đóng cửa, Tần Ca tức khắc mặt mày hớn hở ở trong lòng kêu lớn lên. Tuy rằng lần này rơi vào Bắc Huyền Liên Minh là rất xui xẻo, nhưng hiện tại được đến màu đen phù ấn, Tần Ca cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Đến nỗi nói Bắc Huyền Liên Minh bọn họ có thể hay không đuổi kịp thần viện khảo hạch, Tần Ca cũng không có lo lắng, tin tưởng lấy Bắc Huyền Liên Minh khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối là có thể làm được. Không ngộng, ngươi liền chờ hưởng thụ ta long trảo thủ đi. Tần Ca nghiến răng nghiến lợi nói, cứ việc nói được đến màu đen phù ấn sự tình còn cần cảm tạ không ngộng, nếu không phải nàng tính kế Tần Ca, cũng sẽ không làm Tần Ca có như vậy cơ duyên, chẳng qua đối với khâu ngộng tính kế hắn chuyện này, Tần Ca vẫn là muốn trả thù trở về, bằng không Tần Ca liền thật xin lỗi khâu ngộng cuối cùng khiêu khích. Ngươi thực chờ mong sao? Liên ở Tần Ca nói âm rơi xuống, tiểu thanh thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Nghe xong lời này, Tần Ca thân thể run lên, tâm nói chính mình thật là quá đắc ý vênh báo, như thế nào đem cái này bình giấm chua cấp đã quên đâu, chẳng qua Tần Ca xác thật là man chờ mong thử xem khâu ngộng xúc cảm sao. Cười hắc hắc, Tần Ca không có trả lời tiểu thanh nói, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu tu luyện lên, phía trước hắn chỉ là khôi phục thương thế cùng thần lực, nhưng trạng thái còn không có đạt tới đỉnh, tự nhiên còn cần tu luyện. Huống hồ hắn hiện tại chính là được đến màu đen phù ấn, này liền đại biểu cho Tần Ca tương lai có cơ hội cùng toàn bộ Bắc vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm tranh phong, cho nên Tần Ca hiện tại thực lực tự nhiên còn chưa đủ a. Chương 1733, năm tháng thần thông. Tần Ca hiện giờ cũng là thần cảnh tam trọng thiên. Chẳng qua bởi vì còn không thể hoàn toàn điều động âm dương đại đạo 10 thành lực lượng, cho nên khoảng cách tam trọng thiên viên mãn còn cần một ít khoảng cách. Hơn nữa Tần Ca hiện giờ cũng chỉ là đem huyết vu thiên công tu luyện đến tầng thứ 5, nuốt thiên công tu luyện đến tầng thứ 3 mà thôi, như cũ còn có rất dài lộ phải đi. Dựa theo hai bộ thiên công thượng ghi lại, Tần Ca cần thiết muốn đem nuốt thiên công cùng huyết vu thiên công đều tu luyện đến thứ 9 tầng viên mãn mới có khả năng ở trong cơ thể ký kết thế giới, do đó bước vào giới thần cảnh. Đương nhiên, mặc kệ là đối âm dương đại đạo tìm hiểu, vẫn là nuốt thiên công, huyết vu thiên công tu luyện, càng là tới rồi hậu kỳ tự nhiên liền sẽ càng khó khăn, bất quá so sánh với tới, nuốt thiên công cùng huyết vu thiên công tu luyện tự nhiên vẫn là muốn đơn giản một ít, cho nên Tần Ca đem tu luyện trọng điểm đều đặt ở cái này phương diện, tận khả năng tăng lên tự thân lực lượng. Tuy rằng đang ở này siêu cấp chiến hạm bên trong, nhưng là cũng không gây trở ngại Tần Ca rút ra trong thiên địa các loại đại đạo lực lượng, cho nên đối nuốt thiên công tu luyện tự nhiên không có chút nào ảnh hưởng. Đến nôi huyết vu thiên công liền càng sẽ không có ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Tần Ca liền tới rồi Bắc Huyền Liên Minh một tháng, khoảng cách thần viện khảo hạch thời gian tự nhiên càng ngày càng gần, nhưng Tần Ca căn bản không có sốt ruột, dù sao dựa chính hắn lực lượng khẳng định là không kịp đi trước vạn vật thành, chỉ có thể chờ cùng Bắc Huyền Liên Minh cùng nhau đi trước, mà hiện tại Bắc Huyền Liên Minh đều không có xuất ruột, hắn tự nhiên càng thêm không nóng nảy. Ngày này, Tần Ca vừa mới kết thúc tu luyện, hắn phòng môn bỗng nhiên mở ra, tiếp theo một người tuổi trẻ người đi đến, hướng về Tần Ca nói, tối cao trưởng quan thỉnh ngươi qua đi. Tối cao trưởng quan tự nhiên chính là Từ Thanh, cho nên nghe xong người thanh niên này nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó đứng dậy đi theo người trẻ tuổi hướng ra phía ngoài đi đến, đi vào bên ngoài lúc sau, Tần Ca cùng người trẻ tuổi đứng ở một cái truyền tông khí mặt trên, hướng về bọn họ muốn đi địa phương bay nhanh mà đi. Bắc Huyền Liên Minh này tao chiến hạm thật sự là quá khổng lồ, mặc dù là Tần Ca toàn lực thi triển không gian thần thông cũng yêu cầu gần một canh giờ mới có thể chuyển một vòng, nhưng chiến hạm thượng truyền tông khí có thể nói cực nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền đến. Truyền tống khí ngừng lại, người trẻ tuổi mang theo Tần Ca đi xuống tới, rồi sau đó hướng về phía trước một cái thật lớn kim loại miệng cống đi đến, đương Tần Ca cùng người trẻ tuổi đi đến miệng cống trước thời điểm, miệng cống tự động dâng lên. Mời vào đi. Người trẻ tuổi hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cất bước đi vào miệng cống, lại phát hiện phương diện này là một cái phi thường rộng lớn không gian, chẳng qua tứ phía cùng ngầm đều là ngân quang lấp lánh kim loại vách tường, mà trên đỉnh đầu lại là một chản chản sáng ngời cực kỳ ánh đèn. Ở cái này thật lớn không gian trung chỉnh tề đứng một loạt người, số lượng chừng 20 cái, Tần Ca về phía trước nhìn lại, phát hiện trừ bỏ nhận thức một cái thanh tâm ở ngoài, những người khác đều là hắn không quen biết. Cùng lúc đó, ở cái này không gian trên không đột nhiên xuất hiện một cái quần sáng, từ thanh thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, thấy thế, thanh tâm đám người vội vàng cúi chào, nhưng là từ thanh ánh mắt lại là dừng ở Tần Ca trên người. Tần Ca, thực hiện ngươi hứa hẹn thời điểm tới rồi. Từ thanh trầm giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, phía trước hắn cũng đã đoán được từ thanh tìm hắn tới nguyên nhân, mà ở thấy thanh tâm đám người thời điểm, Tần Ca cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán, bởi vì Tần Ca đang xem thấy thanh tâm đám người trước tiên liền cảm nhận được bọn họ trên người sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Không sai, mặc dù là lấy Tần Ca hiện tại tu vi tới xem, thanh tâm đám người trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng cũng có thể nói khủng bố, cái này làm cho Tần Ca thập phần tò mò từ thanh bọn họ là như thế nào làm được. Tạo thần kế hoạch thật sự thành công. Nếu đơn thuần lấy lực lượng tới xem nói, thanh tâm bọn họ hiện tại sở có được lực lượng tuyệt đối đạt tới thần cảnh, thậm chí thanh tâm cùng một cái khác người trẻ tuổi sở có được lực lượng đều có thể so với thần cảnh tam trọng thiên. Áp xuống trong lòng tò mò, Tần Ca bước chậm đi tới thanh tâm đám người trước mặt, tiếp theo Tần Ca cười khẽ nói, đầu tiên thuyết minh một chút, ta phương pháp tuy rằng có thể cho các ngươi nắm giữ chân ý, bậc lửa thần hỏa, nhưng cũng không phải không có nguy hiểm. Nếu các ngươi không dám nếm thử nói tốt nhất hiện tại liền rời khỏi. Ít nói vô nghĩa, chúng ta đều đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét, ngươi cứ việc đến đây đi. Nghe xong Tần Ca nói, cùng thanh tâm giống nhau có được có thể so với tam trọng thiên lực lượng người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nói, hành đi, vậy ngươi cái thứ nhất đến đây đi. Cái kia người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc cất bước đi ra, đứng ở Tần Ca trước mặt, ánh mắt có chút ngạo kiều nhìn Tần Ca, thấy thế. Tần Ca cũng không có để ý, chỉ là hướng thanh tâm đám người phất phất tay, làm cho bọn họ thối lui đến nơi xa. Thanh tâm đám người rời đi về phía sau thối lui, đi tới không gian bên cạnh chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca, mà liền ở ngay lúc này, lại thấy Tần Ca búng tay một cái, tiếp theo liền thấy ở cái kia người trẻ tuổi tứ phương không gian xuất hiện mưa gió lôi điện chờ các loại lực lượng, hướng về người trẻ tuổi hoành đi. Không cần phản kháng, cẩn thận hiểu được này đó lực lượng, xác định nào một loại lực lượng là ngươi thân cận nhất. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe vậy, nguyên bản muốn chống cự người trẻ tuổi lập tức thúc thủ đứng ở nơi đó, tùy ý các loại lực lượng dừng ở hắn trên người, bởi vì Tần Ca phóng thích lực lượng cũng không phải rất mạnh, hơn nữa người trẻ tuổi thân thể cường độ không tồi, cho nên cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hỏa. Ta có thể cảm nhận được cùng ngọn lửa lực lượng nhất thân cận. Chờ đến Tần Ca đem các loại lực lượng đều ở người trẻ tuổi trên người thi triển một lần lúc sau, người trẻ tuổi lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười gật gật đầu, ngay sau đó lại búng tay một cái, các loại lực lượng biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đoàn đoàn ngọn lửa, sau đó ở Tần Ca vung tay lên dưới, một đoàn đoàn ngọn lửa liền hướng về người trẻ tuổi rơi xuống. Hiện tại chuyên tâm hiểu được ngọn lửa lực lượng, hơn nữa nếm thử đi thao túng cùng nắm giữ nó. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, nếu ngươi không thể nắm giữ ngọn lửa chân ý, bậc lửa thân hỏa, như vậy ngươi sẽ hao hết sinh mệnh mà chết. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, bị ngọn lửa bao vây người trẻ tuổi cùng đứng ở nơi xa thanh tâm bọn người là sắc mặt biến đổi, ngay sau đó bị ngọn lửa bao vây người trẻ tuổi tức khắc kêu to nói, không có khả năng, ta có được ít nhất 10 vạn năm thọ mệnh, tuyệt đối không có khả năng một canh giờ sau liền chết. Không có khả năng sao? Thần ca nhẹ nhàng nói. Dứt lời, chỉ thấy bị ngọn lửa bao vây người trẻ tuổi trên mặt cư nhiên xuất hiện nếp nhăn, hơn nữa nguyên bản đèn nhánh như mực đầu tóc cư nhiên cũng có mấy sợi tóc bạc, này đủ để thuyết minh hắn thọ mệnh đang ở nhanh chóng trôi đi. Thấy một màn này, thanh tâm đám người lập tức liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, không rõ đây là đã xảy ra sự tình gì, nhưng mà này bất quá là Tần ca ở thúc dục thời gian chân ý sở thi triển ra tới 5 tháng thần thông thôi. Chương 1734, Tần Cố Vấn. Chương 1734 Tần Cố Ấn. Tần ca ở bước vào thần cảnh lúc sau liền bắt đầu tu luyện 12 tổ vu thần thông cùng với pháp thiên tượng địa thần thông từ từ, tiến tới nắm giữ các loại chân ý lực lượng. Tuy rằng Tần ca hiện tại như cũ chỉ là nắm giữ âm dương đại đạo, nhưng các loại chân ý lại diễn biến ra không ít thần thông. Nhìn bị ngọn lửa lực lượng bao vây người trẻ tuổi đang ở nhanh chóng ra cả, thanh tâm đám người lập tức liền mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được đây là thật sự, bất quá liền tại hạ một khắc, thanh tâm đám người liền phải hướng Tần ca phóng đi, một bộ muốn ngăn cản Tần ca bộ dáng. Đứng lại. Chẳng qua liền ở thanh tâm bọn họ mới vừa bán ra một bước thời điểm, từ thanh thanh âm lại ở bọn họ bên tai nổ vang. Nghe thấy từ thanh thanh âm, thanh tâm đám người lập tức liền dừng bước chân, ngẩng đầu hướng về quần sáng trung từ thanh nhìn lại, cùng lúc đó, từ thanh thanh âm lại lần nữa vang lên, từ giờ trở đi mời Tần ca vì Bắc Huyền Liên Minh tối cao cố vấn, ai đều không được can thiệp Tần cố vấn hết thể hành động. Tối cao cố vấn. Nghe xong từ thanh nói, Tần ca hai tròng mắt quang mang chợt lóe, lại không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó liền tiếp tục thúc giục 5 tháng thần thông, hướng về bị ngọn lửa bao vây người trẻ tuổi bao phủ mà đi. Thanh tâm đám người nghe xong từ thanh nói tự nhiên là chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, nhưng mà nhìn bị ngọn lửa bao vây người trẻ tuổi như cũng là ở nhanh chóng trở nên giàn ua, thanh tâm đám người tự nhiên thập phần sốt ruột, một đám trên mặt toàn là lo lắng. Cùng lúc đó, ở cái này khổng lồ không gian một mặt vách tường nhất phía trên vị trí, từ thanh chờ Bắc Huyền Liên Minh trưởng quan nhóm chính xuyên thấu qua phía trước vách tường quan khán phía dưới tình huống. Từ thanh, Tử Lăng chính là con trai độc nhất của ngươi a, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Một cái tiếu lệ thiếu phụ lớn tiếng hướng Từ Thanh kêu lên. Nguyên lai bị ngọn lửa bao vây người trẻ tuổi tên là Từ Tử Lăng, đúng là Từ Thanh cùng tiếu lệ thiếu phụ duy nhất nhi tử, mà hiện giờ thấy Từ Tử Lăng đang ở nhanh chóng trở nên già cả, tiếu lệ thiếu phụ tự nhiên luyến tiếc, nhưng mà Từ Thanh cư nhiên còn mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được can thiệp Tần ca hành động, này thật sự là quá nhẫn tâm. Nghe xong tiếu lệ thiếu phụ nói, Từ Thanh chỉ là nhíu nhíu mày, lại không có nói chuyện, mà liền ở ngay lúc này, đứng ở Từ Thanh bên cạnh một trung niên nhân mở miệng nói, Từ Nguyên Soái, ngài nói tiểu tử này thật sự có thể thành công sao? Nếu hắn không thể thành công, kia hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Nghe xong bên cạnh trung niên nhân nói, Từ Thanh nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng từ Từ Thanh trên người bộc phát ra tới, nháy mắt áp chế ở đây mọi người hô hấp cứng lại, trong mắt đều tràn ngập kinh hãi, mà nếu là Tần ca ở chỗ này nói nhất định có thể cảm thụ ra tới từ thanh lực lượng cư nhiên ẩn ẩn cùng thôn thiên ma hoàng giống nhau khủng bố. Bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, ở đây Bắc Huyền Liên Minh cao tầng trên người sôi nổi trào ra từng luồng khủng bố đến cực điểm lực lượng, chống cự lại từ thanh phát ra lực lượng hiển nhiên, tạo thần kế hoạch không chỉ có là dùng ở thanh tâm chờ người trẻ tuổi trên người, từ thanh bọn họ cũng đều tham dự, hơn nữa đạt được lực lượng so thanh tâm đám người cường đại hơn nhiều. Mà Bắc Huyền Liên Minh đã sớm đã chế tạo ra có thể diệt sát thần cảnh, giới thần cảnh siêu cấp vũ khí, cho nên bằng vào từ thành đám người lực lượng cùng những cái đó vũ khí, ở bọn họ xem ra diệt sát Tần ca tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Khổng lồ không gian bên trong, Tần ca tiếp tục thúc giục 5 tháng thần thông bao phủ Từ Tử Lăng, khiến cho Từ Tử Lăng già cả tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này đã nghiễm nhiên là một cái từ từ già đi lão nhân, bất quá Từ Tử Lăng trừ bỏ ban đầu hoảng sợ về sau. Theo sau cũng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận tìm hiểu chung quanh ngọn lửa đại đạo chi lực. Thời gian một chút trôi đi, trong nháy mắt liền phải đến một canh giờ, bị ngọn lửa bao vây Từ Tử Lăng đã già nua không thành bộ dáng, nằm liệt ngồi dưới đất, thật giống như là trong gió tàn đuốc giống nhau, mắt nhìn liền phải tan thành mây khói. Nhưng mà liền ở thời gian cuối cùng một khắc, chỉ thấy nguyên bản hơi thở đã suy sụp tới rồi cực điểm Từ Tử Lăng thân thể đột nhiên run lên, tiếp theo liền thấy Từ Tử Lăng thân hình nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt liền biến thành nguyên bản tuổi trẻ bộ dáng. Cùng lúc đó, Từ Tử Lăng trên người mạc danh nhiều một cổ hơi thở, đó là thuộc về tu sĩ, cái này làm cho nơi xa thanh tâm đám người lập tức liền hoan hô lên, an mừng Từ Tử Lăng thành công. Tần cố vấn, cảm ơn ngươi. Liền ở thanh tâm đám người hoan hô thời điểm, Từ Tử Lăng lại là xoay người hướng về Tần ca nhìn qua đi, thập phần thành khẩn nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng Từ Tử Lăng thập phần rõ ràng. Nếu không phải Tần ca ở cuối cùng thời điểm truyền lại cho hắn một bộ phận đối ngọn lửa đại đạo hiểu được, từ Tử Lăng cái căn bản không có khả năng nắm giữ ngọn lửa chân ý, nói không chừng hắn hiện tại đã hóa thành một đoàn cho tàn. Nghe xong từ Tử Lăng nói, Tần Ca híp mắt gật gật đầu, ngay sau đó cười nói, ngươi ngộ tính không tồi, bất quá ngàn vạn không thể kiêu ngạo, ngươi hiện tại chỉ là vừa mới nắm giữ ngọn lửa chân ý, bậc lửa thần hỏa, chỉ có thể xem như bán thần, còn cần tiếp tục tìm hiểu ngọn lửa đại đạo, chờ ngươi có thể điều động ngọn lửa đại đạo chi lực mới có thể đủ xem như bước vào thần cảnh. Là, đa tạ Tần Cố vẫn dạy dỗ. Nghe xong Tần Ca nói, từ Tử Lăng hướng Tần Ca nghiêm túi chào, thập phần cảm kích nói. Nghe vậy, Tần Ca cười vỗ vỗ từ Tử Lăng bả vai, vẻ mặt ngạo kiều nói, nỗ lực lên, thiếu niên, ta xem trọng ngươi nha, tuy rằng ngươi đời này đều không thể có ta soái, nhưng nỗ lực một chút vẫn là có thể có ta một nửa phong thái sao. Nghe xong Tần Ca nói, từ Tử Lăng nhíu môi, ngay sau đó chạy nhanh đến một bên đi quen thuộc hắn vừa mới được đến lực lượng, mà bởi vì hắn đã có được thần cảnh lực lượng, hiện tại lại nắm giữ chân ý, bậc lửa thần hỏa, kế tiếp thời gian tự nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Nên đến phiên ai? Tần Ca cười tủm tỉm hướng Thanh Tâm đám người nói. Nghe xong lời này, mặt khác người trẻ tuổi sôi nổi nhấc tay, tranh đoạt cái thứ hai danh ngạch, thấy thế, Tần Ca tùy ý điểm một người lại đây, bào chế đúng cách, một canh giờ lúc sau lại lần nữa trợ giúp người thanh niên này nắm giữ chân ý, bậc lửa thần hỏa. Cứ như vậy, một đám người trẻ tuổi không ngừng tiến lên, ở Tần Ca dưới sự trợ giúp bước vào bán thần cảnh, cuối cùng cũng chỉ dư lại Thanh Tâm, thấy thế, Tần Ca cười hướng Thanh Tâm nói, ngươi không dám nha. Ai nói ta không dám? Ta chỉ là nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm lập tức kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca cười tủm tỉm nói, có phải hay không lo lắng biến lao lúc sau khó coi nha? Yên tâm lạc, ta cay sao xoái, đối mỹ nữ như thế nào sẽ không có ưu đãi đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhưng những người khác đều đã nắm giữ chân ý, bậc lửa thần hỏa, Thanh Tâm tự nhiên cũng không muốn lạc hậu, vì thế cắn chặt răng, tiếp theo đi tới Tần Ca chỉ định địa phương. Thấy thế, Tần Ca bảo chế đúng cách, đầu tiên là làm Thanh Tâm hiểu được các loại đại đạo chi lực, ở Thanh Tâm xác định lúc sau, lại không có ở nàng trên người thi triển 5 tháng thần thông, chịu đi Thanh Tâm trên người thọ nguyên, mà là đem Thanh Tâm yêu cầu chân ý hiểu được truyền lại qua đi, tiếp theo liền điều chỉnh một chút Thanh Tâm chung quanh thời gian trôi đi tỷ lệ, khiến cho Thanh Tâm có thể tìm hiểu thời gian đại đại tăng lên. Chương 1735, Diệt Thần Thương. Ở Thanh Tâm bắt đầu ở Tần Ca dưới sự trợ giúp bắt đầu hiểu được chân ý lực lượng thời điểm, Từ Tử Lăng bọn người đây quanh đi lên, một bộ muốn xem náo nhiệt bộ dáng, nhưng mà bọn họ ngay sau đó liền phát hiện Thanh Tâm cũng không có biến lao, không chỉ có như thế, theo Thanh Tâm hiểu được, nàng giống như còn trở nên càng thêm tuổi trẻ. Tần Cố vấn, ngươi như vậy bất công thật sự hảo sao? Từ Tử Lăng nhìn chằm chằm Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca một bộ đương nhiên bộ dáng nói, cần thiết hảo nha, bằng không ngươi biến thành mỹ nữ à, ta bảo đảm cho ngươi đồng dạng đãi ngộ. Tần Ca nói tức khắc nghẹn Từ Tử Lăng nói không ra lời. Mà những người khác cũng chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục đi quen thuộc cùng nắm giữ từng người chân ý đi, không lâu lúc sau, Thanh Tâm rốt cuộc thành công nắm giữ chân ý lực lượng, bậc lửa thần hỏa. Tần Cố vấn, ta như thế nào cảm giác giống như đi qua 100 năm giống nhau a? Thanh Tâm vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, kiên nhẫn vì Thanh Tâm giải thích lên, mà Từ Tử Lăng đám người nghe xong Tần Ca giải thích, một đám lập tức nghiến răng nghiến lợi lên, Tần Ca rõ ràng có hảo biện pháp, lại muốn như vậy tra tấn bọn họ. Thật là quá hỗn đản. Các ngươi đây là đều không phục nha. Kia hảo, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu các ngươi có thể chiến thắng ta, ta cũng có thể cho các ngươi hưởng thụ cái này đãi ngộ. Tần Ca cười khẽ hướng Từ Tử Lăng đám người nói. Nghe vậy, Từ Tử Lăng bọn người một trận kinh hỉ, phải biết rằng Thanh Tâm ở Tần Ca dưới sự trợ giúp có được 100 năm tìm hiểu thời gian, kia không chỉ có là nắm giữ chân ý, bậc lửa thần hỏa, càng là đã đem tự thân lực lượng cùng chân ý lực lượng dung hợp, bước vào chân chính thần cảnh. Cho nên nghe xong Tần Ca nói, Từ Tử Lăng đám người tự nhiên là toàn bộ đều nóng lòng muốn thử, bọn họ hiện tại tuy rằng không có bước vào thần cảnh, nhưng toàn bộ đều đã là bán thần, hơn nữa còn toàn bộ đều có được thần cảnh chi lực, nhiều người như vậy không có khả năng không phải Tần Ca đối thủ A. Thượng A. Ngay sau đó, Từ Tử Lăng la lên một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Từ Tử Lăng thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, một quyền liền hướng Tần Ca hoành qua đi. Mà có được thần cảnh tam trọng thiên lực lượng Từ Tử Lăng này một quyền tự nhiên thập phần khủng bố, ra quyền nháy mắt liền phát ra ầm vang tiếng sấm, toàn bộ không gian đều phảng phất đi theo rung động một chút. Đối mặt Từ Tử Lăng này một quyền, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó giơ ra bàn tay về phía trước đẩy đi, không có sử dụng trong cơ thể thần lực, chỉ dùng thân thể lực lượng, hơn nữa cũng vô dụng bất luận cái gì bí thuật, chỉ là thường thường về phía trước đẩy đi. Nháy mắt, Từ Tử Lăng nắm tay cùng Tần Ca bàn tay va chạm ở bên nhau. Thời gian phảng phất tại đây một khắc ngừng lại, Thanh Tâm bọn người nhìn không chớp mắt nhìn Tần Ca cùng Từ Tử Lăng, muốn nhìn xem lúc này đây va chạm là ai thắng. Tiếp theo nháy mắt, Từ Tử Lăng thân thể chấn động, cả người hướng về mặt sau bay ngược đi ra ngoài, ước chừng lui trăm trượng mới ngừng lại được, sau đó ném đỏ bừng nắm tay nói, Tần Cố Vấn, lực lượng của ngươi cũng quá lớn a. Cần thiết. Bằng không ta dựa vào cái gì cay sao xoay a? Nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều nói. Nghe xong lời này, Từ Tử Lăng nhíu môi, ngay sau đó hét lớn một tiếng, các huynh đệ, đều đừng thất thần, cùng nhau thượng a. Dứt lời, Từ Tử Lăng lại lần nữa về phía trước đánh tới, mà lúc này đây Từ Tử Lăng không chỉ có thúc dục trong cơ thể toàn bộ lực lượng, còn trực tiếp thúc dục hắn sở nắm giữ ngọn lửa chân ý lực lượng, một đoàn đoàn ngọn lửa theo hắn cùng nhau hướng về Tần Ca đánh tới. Thấy thế, những người khác cũng sôi nổi ra tay, trong lúc nhất thời, các loại chân ý lực lượng sôi nổi xuất hiện, hướng về Tần Ca bao phủ mà đi, khiến cho Tần Ca nháy mắt cảm giác cá lét sang đơ, bất qua kế tiếp liền thấy Tần Ca lại lần nữa chậm rãi đẩy ra hữu trưởng, thúc dục thân thể lực lượng cùng trong cơ thể thần lực. Ầm ầm ầm, Tần Ca lực lượng thật giống như là một thật mạnh sóng lớn giống nhau hướng về phía trước đẩy ngang đi ra ngoài, Từ Tử Lăng đứng núi chịu sào, cả người lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, những người khác cũng giống nhau, Tần Ca giống như là máy đuổi giống nhau đưa bọn họ toàn bộ sạn bay đi ra ngoài. Tần Cố Vấn, này không công bằng. Vũ khí của ngươi quá lợi hại, chúng ta sao có thể là đối thủ của ngươi a? Rơi trên mặt đất Từ Tử Lăng lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Từ Tử Lăng nói, những người khác cũng sôi nổi kêu lớn lên, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, hướng về Từ Tử Lăng đám người nói, con người của ta phi thường có nguyên tắc, liền tính các ngươi khen ta soái, ta cũng sẽ không giáo của các ngươi. Tần Cố Vấn, ngài không phải soái, ngài là siêu cấp vô địch soái a. Từ Tử Lăng nghe xong Tần Ca nói, lập tức phản ứng lại đây, cái thứ nhất lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt tức khắc thần thái phi dương, một bộ thập phần xấu hổ bộ dáng nói, chán ghét lạp, nhân gia nào có ngươi nói như vậy xoái lạp. Tới, chúng ta đàm luận một chút về rẽ sóng trưởng sự tình. Nghe xong Tần Ca lời nói, Từ Tử Lăng vội vàng nhào tới, mắt trông mong nhìn Tần Ca, mà những người khác nhìn thấy Từ Tử Lăng một chút tiết tháo cũng không cần, cũng vội vàng đi theo lớn tiếng ca ngợi Tần Ca, này tự nhiên là làm Tần Ca càng thêm ngạo kiều. Đương nhiên, Tần Ca thật sự rất có nguyên tắc, phàm là ca ngợi hắn đều được đến vừa lòng võ kỹ. Tần Cố Vấn, ta cũng cảm thấy ngươi rất tuấn tú. Cuối cùng Thanh Tâm có chút mặt đỏ hướng Tần Ca nói. Nhìn Thanh Tâm vẻ mặt đỏ bừng, thập phần ngượng ngùng bộ dáng, Tần Ca cười nói, tuy rằng ta đích sát xoáy làm người mặt đỏ tim đập, vô pháp tự kiềm chế, bất quá ngươi vẫn là muốn khắc chế một chút nga. Nghe vậy, Thanh Tâm tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, mặt nàng hồng rõ ràng là ngượng ngùng nói ra những cái đó ca ngợi Tần Ca trái lương tâm chi ngữ, kết quả tới rồi Tần Ca nơi này lại thành mặt nàng hồng tâm nhảy vô pháp tự kiềm chế, thật là quá đáng giận. Đương nhiên, vì có thể từ Tần Ca nơi này được đến thích hợp chính mình võ kỹ, Thanh Tâm quyết định nhịn. Tần Ca lại lần nữa thủ vững nguyên tắc, vì Thanh Tâm chọn lựa một loại võ kỹ, mà chờ đến Thanh Tâm cũng đến một bên nghiêm túc tu luyện thời điểm, Tần Ca ngẩng đầu hướng về trên không quần sáng nhìn lại, nhẹ giọng nói, "Từ trưởng quan, ta hứa hẹn đều hoàn thành a." Nghe xong Tần Ca nói, không trung quần sáng biến mất không thấy, tiếp theo Tần Ca đối diện ngân bạch vách tường đống nhiên mở ra, tiếp theo từ thành đám người sôi nổi từ trong đó đi ra, thấy thế, Tần Ca cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đã cảm giác được từ thành đám người hơi thở. Tần Cố Vấn, ngươi làm thực hảo. Vì biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn, này đem diệt thần thương liền tặng cho ngươi. Ở đi đến Tần Ca trước mặt lúc sau, Từ Thanh mở miệng nói. Mà đương Từ Thanh nói âm rơi xuống lúc sau, ở chung quanh tu luyện Từ Tử Lăng, Thanh Tâm đám người một đám đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt toàn là hâm mộ. Hiển nhiên, Từ Thanh lấy ra tới diệt thần thương tuyệt đối là thứ tốt. Tần Ca tự nhiên là chú ý tới Từ Tử Lăng đám người hâm mộ ánh mắt, ngay sau đó hướng về Từ Thanh truyền đạt diệt thần thương nhìn lại. Chỉ thấy đây là một thanh súng lục, chẳng qua toàn thân ngân bạch, hơn nữa xa so giống nhau súng lục muốn lớn rất nhiều, hơn nữa nơi tay thương mặt ngoài có một tầng thập phần xinh đẹp hoa văn, làm này đem được xưng là diệt thần thương súng lục có vẻ thập phần xinh đẹp. Chương 1736, khai phá não vực. Tần Ca thuận tay đem diệt thần thương nhận lấy, ào tay chầm xuống, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh ngạc, phải biết rằng hắn hiện tại lực lượng liền tính là một viên sao trời đều có thể nhẹ nhàng nắm giữ. Nhưng diệt thần thương dừng ở trong tay lại làm hắn cảm giác có chút áp tay, đủ để thuyết minh diệt thần thương trọng lượng là cỡ nào khủng bố. Này đem diệt thần thương nếu hoàn toàn bổ sung năng lượng lúc sau có thể diệt sát thần cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Tần Ca đem diệt thần thương tiếp qua đi, Từ Thanh mở miệng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên lại là một trận ngoài ý muốn, phía trước hắn cũng đã nghe nói Bắc Huyền Liên Minh đã chế tạo ra diệt sát thần cảnh, giới thần cảnh cùng chân thần cảnh siêu cấp vũ khí, nhưng mà đây chính là bọn họ đòn sát thủ a. Lại không nghĩ rằng sẽ đưa cho hắn. Chẳng qua Tần Ca nghe xong Từ Thanh kế tiếp nói sau, lại là trực tiếp phiên nổi lên xem thường, bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực tới nói, này đem diệt thần thương ở trong tay hắn liền tương đương với dâu dịa giống nhau à. Từ Thanh đã nói qua, diệt thần thương là yêu cầu bổ sung năng lượng, hơn nữa diệt thần thương tự thân liền có như vậy công năng, chẳng qua dựa vào diệt thần thương tự thân bổ sung năng lượng công năng muốn đem diệt thần thương tràn ngập nói yêu cầu ít nhất 100 năm thời gian a. Đương nhiên, Tần Ca cũng có thể dùng chính mình thần lực vì diệt thần thương bổ sung năng lượng, nhưng dựa theo Từ Thanh theo như lời, thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ sở có được thần lực chỉ cần vì diệt thần thương bổ sung năng lượng một lần liền có thể đem thần lực tiêu hao sạch sẽ. Tần Ca thần lực tuy rằng xa so giống nhau thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ hùng hồn rất nhiều, nhưng dưới tình huống như thế hắn trực tiếp liền có thể đem đối thủ diệt sát, căn bản là không cần vì diệt thần thương bổ sung năng lượng a. Bất quá Tần Ca cũng không thể không thừa nhận, diệt thần thương vẫn là phi thường xinh đẹp, dùng để trang xoa thật là một kiện thập phần không tồi lựa chọn, cho nên Tần Ca vẫn là thật cao hứng thu xuống dưới, huống hồ hắn chính là luyện khí đại tông sư, chờ có thời gian nghiên cứu một chút diệt thần thương, tự nhiên là có thể tăng lên diệt thần thương uy lực. Từ trường quan, đa tạ. Tần Ca cười hướng Từ Thanh nói. Đương nhiên, Tần Ca rất rõ ràng Từ Thanh đưa hắn diệt thần thương dụng ý, cho nên căn bản không cần Từ Thanh mở miệng. Tần Ca liền bắt đầu thúc giục các loại chân ý lực lượng làm cho bọn họ tiến hành tìm hiểu. Sau đó ở Từ Thanh đám người xác định lúc sau, lại thúc giục thời gian chân ý, điều chỉnh thời gian tỷ lệ, làm cho bọn họ từng người tìm hiểu lên. Làm xong những việc này lúc sau, Tần Ca lại lần nữa lấy ra diệt thần thương quan sát lên. Hơn nữa nếm thử vì diệt thần thương bổ sung năng lượng, chẳng qua phát hiện diệt thần thương phảng phất động không đáy giống nhau thời điểm, Tần Ca lập tức liền ngừng lại. Xem ra chỉ có thể chờ đến giới thần cảnh về sau mới có thể dùng. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, diệt thần thương xác thật không tồi, nhưng bổ sung năng lượng sử dụng thần lực thật sự là quá nhiều, Tần Ca hiện tại căn bản không chịu nổi, nhưng là chờ hắn bước vào giới thần cảnh về sau. Như vậy Tần Ca vì diệt thần thương bổ sung năng lượng liền rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Bất quá ngẫu nhiên cấp diệt thần thương bổ sung năng lượng vài cái, này diệt thần thương hẳn là vẫn là có thể phát huy ra ngoài dự đoán hiệu quả. Mấy cái canh giờ lúc sau, Từ Thanh đám người sôi nổi nắm giữ chân ý lực lượng, bậc lửa thần hỏa, hơn nữa đem từng người chân ý cùng trong cơ thể lực lượng dung hợp, toàn bộ đều bước vào thần cảnh, hiển nhiên muốn so từ Tử Lăng bọn họ cường không ít. Nay tự nhiên là làm Tần Ca thập phần tò mò. Chẳng lẽ nói Từ Thanh bọn họ này đó Bắc Huyền Liên Minh cao tầng đều là tu đạo kỳ tài không thành, bằng không như thế nào một đám ngộ tính lợi hại như vậy, chỉ dùng thời gian dài như vậy là có thể đủ có được như thế thành tựu. Tư trưởng quan, các ngươi ngộ tính thật là lợi hại a, đương nhiên rồi, so với ta vẫn là kém như vậy một chút. Thần Ca nhẹ giọng hướng về Từ Thanh đám người nói, bởi vì đã bước vào thần cảnh, khống chế trong cơ thể lực lượng cường đại, Từ Thanh tâm tình tự nhiên là phi thường hảo, cho nên đang nghe Tần Ca nói sau. Từ Thanh cười khẽ nói, Tần cố vấn có điều không biết, chúng ta não vực đều trải qua khai phá, cho nên lý giải năng lực là hiếu thắng một ít. Khai phá não vực. Nghe xong Từ Thanh nói, Tần Ca hai mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt lộ ra thập phần tò mò chi sắc, vội vàng hướng Từ Thanh dò hỏi sao lại thế này. Đối này, Từ Thanh cũng không có gì giấu giếm, rốt cuộc Bắc Huyền Liên Minh người trên cơ bản đều sẽ tiến hành não vực khai phá. Ta có thể hay không thử xem? Tần Ca vẻ mặt chờ mong hướng Từ Thanh hỏi. Nghe vậy, Từ Thanh rất thống khoái gật gật đầu, khai phá não vực kỹ thuật ở Bắc Huyền Liên Minh không đáng kể chút nào, cho nên Tần Ca yêu cầu đối bọn họ tới nói thật ra là việc nhỏ nhi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Từ Thanh đáp ứng rồi, Tần Ca tự nhiên thập phần cao hứng, hắn tuy rằng lớn lên xoái, nhưng luôn là bị Tiểu Thanh cười nhạo chỉ số thông minh cảm động, này nếu là hắn não vực bị khai phá, đem chỉ số thông minh tăng lên lên rồi, hắn chẳng phải là liền càng hoàn mỹ sao? Tần cố vấn, xin theo ta đi thôi. Bị Từ Thanh phái đi vì Tần Ca khai phá não vực Thanh Tâm cười nói. Nghe xong Thanh Tâm nói, Tần Ca vội vàng đi theo Thanh Tâm đi rồi, không lâu lúc sau đi tới một chỗ thật lớn phòng thí nghiệm nội, theo sau Thanh Tâm chỉ vào một cái dụng cụ hướng Tần Ca nói, Tần cố vấn, thỉnh trước tới chắc là một chút người não vực khai phá trình độ đi. Tần Ca tự nhiên không có do dự, trực tiếp liền ngồi đi lên, tuy rằng Tiểu Thanh luôn là nói hắn chỉ số thông minh cảm động, nhưng Tần Ca vẫn là rất có tự tin, rốt cuộc hắn cay sao xoái. Chỉ số thông minh lại kém cũng muốn người bình thường cường rất nhiều. Chờ đến Tần Ca ngồi xuống lúc sau, kia đài dụng cụ một trận lập lòe, từng đạo quang mang bắn ra, dừng ở Tần Ca trên đầu mặt, ngay sau đó không có bao lâu, ở kia đài dụng cụ mặt trên liền xuất hiện một số giá trị. Có phải hay không chỉ số quá cao bị dọa tới rồi? Tần Ca vẻ mặt đắc ý hướng Thanh Tâm hỏi. Nghe vậy, nguyên bản nhìn chằm chằm dụng cụ vẻ mặt dại ra bộ dáng Thanh Tâm tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, ngay sau đó mở miệng hướng Tần Ca nói. Ta là bị dọa tới rồi, nhưng không phải bởi vì trị số cao, mà là trị số quá thấp. Ngươi tốt xấu cũng là thần cảnh tam trọng thiên cao thủ a, chỉ số thông minh sao lại có thể cùng người thường giống nhau. Ai ra ta đi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai giống nhau a, ta còn tưởng rằng sẽ thấp đâu. Nghe xong Thanh Tâm nói, Tần Ca tức khắc vỗ ngực, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm tức khắc liền trợn tròn mắt, nàng nguyên bản cho rằng Tần Ca nghe được hắn nao vực khai phá trình độ là lúc cùng người thường giống nhau sẽ thực hổ thẹn, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên còn như vậy vừa lòng. Cái này làm cho Thanh Tâm cảm thấy chính mình đều phải điên lên rồi. Đương nhiên, Thanh Tâm không hiểu cũng thực bình thường, rốt cuộc Tần Ca vẫn luôn đều bị Tiểu Thanh đả kích, chính hắn đều đã cảm thấy chính mình chỉ số thông minh thực cảm động, hiện giờ nghe nói hắn chỉ số thông minh cùng người thường giống nhau, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần vừa lòng. Không cần để ý những chi tiết này, chạy nhanh bắt đầu cho ta khai phá não vực đi. Tần Ca ngay sau đó cười hướng Thanh Tâm nói. Nghe xong lời này, Thanh Tâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Ca. Ngay sau đó mở ra khai phá não vực dụng cụ, bắt đầu vì Tần Ca khai phá nổi lên não vực, toàn bộ quá trình tự nhiên là thống khổ, nhưng đối Tần Ca tới nói căn bản không có gì, thực nhẹ nhàng liền thừa nhận rồi xuống dưới. Chương 1737, không phần có 99. Tần Ca ý tưởng rất đơn giản, nhất định phải thừa dịp cơ hội này đem chỉ số thông minh tăng lên đi lên, đến nỗi ở cái này trong quá trình sở đã chịu thống khổ hoàn toàn có thể xem nhẹ, vì chỉ số thông minh, Tần Ca cũng coi như là man đua. Đứng ở dụng cụ bên cạnh Thanh Tâm nhìn an tĩnh tiếp thu não vực khai phá Tần Ca, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nàng không nghĩ tới chính mình một lần ngẫu nhiên đi ra ngoài giải sầu hành động cư nhiên vì Bắc Huyền Liên Minh mang đến như vậy thật lớn thay đổi, trong lòng đối Tần Ca vẫn là phi thường cảm kích. Cũng đúng là bởi vì này một phần cảm kích, Thanh Tâm ở Tần Ca khai phá não vực chuyện này mặt trên tự nhiên là tận hết sức lực, phải biết rằng người thường đối với đại não sử dụng cũng chính là 2% tam mà thôi. Liền tính là tiến hành não vực khai phá cũng chỉ có thể tiến hành đến 30% tả hữu, cứ việc lấy Bắc Huyền Liên Minh khoa học kỹ thuật, như cũ có thể tiếp tục khai phá, nhưng nếu là vượt qua 30%, kia phần đau đớn rất có thể sẽ làm người hỏng mất. Nhưng là Thanh Tâm thấy Tần Ca vẫn luôn biểu hiện thực an tĩnh, trên mặt căn bản không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, tự nhiên sẽ vẫn luôn tiếp tục, vì báo đáp Tần Ca, như vậy chỉ cần Tần Ca có thể thừa nhận trụ, Thanh Tâm liền sẽ vẫn luôn tiếp tục đi xuống. 40. Này đã là từ nguyên soái có khả năng đủ đạt tới trình độ. Thanh Tâm nhẹ giọng nói. Nhưng mà lúc này Tần Ca trên mặt biểu tình như cũ thực bình tĩnh, cho nên Thanh Tâm cũng không có đình chỉ, tiếp tục đối Tần Ca tiến hành não vực khai phá, khiến cho Tần Ca não vực khai phá trình độ không ngừng tăng lên, đảo mắt liền vượt qua 50%. Giờ này khắc này, cứ việc Tần Ca thần sắc như cũ thực an tĩnh, nhưng Thanh Tâm lại cảm giác có chút bất an lên, suy xét muốn hay không dừng lại. Rốt cuộc liền tính là từ Thanh như vậy tồn tại cũng chỉ có thể tiếp thu 40% não vực khai phá, mà hiện tại Tần Ca đã khai phá 50%, tự nhiên là làm Thanh Tâm lo lắng lên. Chẳng qua liền ở Thanh Tâm đi đến dụng cụ bên cạnh duỗi tay muốn đình chỉ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Tâm bên tai, đừng có ngừng hạ, ta còn có thể chịu đựng được. Thanh âm đến từ cùng Tần Ca, lại là đem Thanh Tâm hoảng sợ, bởi vì nàng vẫn luôn nhìn Tần Ca, mà Tần Ca lúc này chính nhắm mắt lại. Thập phần an tĩnh ngồi ở dụng cụ mặt trên, căn bản không có mở miệng nói chuyện a. Nay tự nhiên là Tần Ca sử dụng thần hồn lực lượng hướng Thanh Tâm truyền âm, mà Tần Ca sở dĩ có thể làm như vậy, lại là bởi vì ở não vực khai phá trong quá trình, hắn trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay từ đầu thời điểm, Tần Ca hoàn toàn dựa vào chính mình nghị lực ngạnh khiêng não vực khai phá mang đến đau nhức, nhưng là theo não vực khai phá trình độ không ngừng tăng lên, cái này trong quá trình mang đến đau nhức liền càng ngày càng kịch liệt lên. Đặc biệt là tới rồi 30% thời điểm, Tần Ca đều đã nhịn không được. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, huyết vu thần thụ đống nhiên lay động lên, đem huyết vu thiên công vận chuyển, hơn nữa thúc giục thần lực dựa theo tổ huyết đồ vận chuyển, khiến cho quần quận sinh cơ ở Tần Ca trong cơ thể du tẩu, đem não vực chuyển đến đau nhức nháy mắt hóa giải, này tự nhiên là làm Tần Ca có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Tần Ca tự nhiên cũng không có dự đoán được sẽ có như vậy biến hóa, nhưng như vậy biến hóa đối Tần Ca chỉ có chỗ tốt. Không có chút nào chỗ hỏng, Tần Ca tự nhiên sẽ không ngăn cản, tùy ý huyết vu thần thụ điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, Tần Ca tử phủ bên trong, thần hồn hạt giống cũng theo huyết vu thần thụ điên cuồng vận chuyển mà không ngừng lớn mạnh, nguyên bản chỉ có đầu tầm đại hạt giống, trải qua mấy năm nay ôn dưỡng, hiện giờ đã chừng một người cao, chẳng qua muốn ngưng tụ xuất thần hồn còn kém xa đâu. Nhưng là theo Tần Ca não vực không ngừng bị khai phá, Tần Ca lại phát hiện thần hồn hạt giống tuy rằng không có tiếp tục lớn mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là càng ngày càng hùng hồn lên, từng luồng mênh mông quần quận thần hồn lực lượng không ngừng từ trong đó giật tràn ra tới, dung nhập đến Tần Ca khắp người bên trong. Theo thần hồn lực lượng cùng thân thể dung hợp, Tần Ca lập tức liền phát hiện không giống nhau địa phương, hắn không chỉ có cảm giác lực lượng của chính mình càng cường, hơn nữa đối thân thể lực lượng khống chế cũng đạt tới tinh tế tỉ mỉ nông nỗi, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh hỉ. Như thế hai bút cùng vẽ, Tần Ca thân thể cùng thần hồn lực lượng không ngừng kéo lên, lại là càng thêm xúc tiến Tần Ca não vực khai phá tốc độ, làm Tần Ca vô dụng bao lâu thời gian liền đem não vực khai phá tới rồi 50% trình độ. Thanh Tâm nghe xong Tần Ca nói, do dự một chút, vẫn là nghe Tần Ca ý kiến, không có đem não vực khai phá dụng cụ dừng lại, tiếp tục vì Tần Ca khai phá não vực, cái này làm cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa đem toàn bộ tâm tư đặt ở chuyện này mặt trên. Giờ này khắc này, Tần Ca huyết vu thiên công ở điên cuồng vận chuyển hạ rốt cuộc đạt được đột phá, đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới, huyết vu thần trên cây từng đóa nụ hoa dần dần trưởng thành vi nụ hoa nhi, càng thêm khủng bố mênh mông sinh cơ từ huyết vu thần trên cây phóng thích ra tới, cường hóa Tần Ca thân thể. Mà theo huyết vu thiên công đột phá, thần hồn hạt giống tự nhiên cũng đi theo lực lượng bạo trướng, dung hợp tiến khắp người lực lượng tinh thần tự nhiên cũng càng nhiều, khiến cho Tần Ca lúc này có thể nắm chắc trụ thân thể mỗi một tia lực lượng, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần hưng phấn. Ta cay sao xoái, quả nhiên là có đạo lý a. Tần Ca đắc ý nghĩ. Não vực khai phá tiếp tục, 60%, 70%, 80%, cuối cùng tới rồi 90%, giờ này khắc này, huyết vu thiên công lại lần nữa đạt được đột phá, đạt tới tầng thứ 7, huyết vu thần thụ không chỉ có càng thêm khổng lồ, mặt trên nụ hoa nhi cũng đều từng đoán nở rộ. Mênh mông sinh cơ cực đại cường hóa Tần Ca thân thể, khiến cho Tần Ca hiện giờ chỉ là dựa vào thân thể lực lượng là có thể đủ chấn áp thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ, mà nếu là lại tính thượng như viên tựa hải thần lực, như vậy mặc dù là thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ điều động đại đạo chi lực, Tần Ca đều có thể lấy lực phá chi. Thần hồn hạt giống tự nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo trong đó ẩn chứa thần hồn lực lượng không ngừng bạo trướng, khiến cho thần hồn hạt giống càng ngày càng trong suốt lên, mà ở trong đó, một đạo thân ảnh đang dần dần hiện hiện ra, cái này làm cho Tần Ca thập phần chờ mong, bởi vì đó chính là hắn thần hồn A. Nhưng mà tới rồi trình độ như vậy, não vực khai phá như cũ không có đình chỉ, trong lúc Thanh Tâm lại nhiều lần bởi vì lo lắng Tần Ca muốn ngưng hẳn, lại bị Tần Ca khuyên trở về, hắn cay sao xoái, não vực tự nhiên muốn khai phá đến 100% trình độ mới xứng đôi sao. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là đương hắn não vực khai phá đến 99% thời điểm, lại là vô luận như thế nào tiếp tục đều không thể càng tiến thêm một bước, cuối cùng không thể không ngừng lại. Nhưng mà liền tính là như vậy, đem não vực khai phá tới rồi 99% Tần Ca cũng đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đầu tiên chính là ngộ tính phương diện, phía trước ở âm dương đại đạo phương diện nghi hoặc địa phương hiện giờ rộng mở thông suốt, khiến cho Tần Ca có thể điều động âm dương đại đạo lực lượng không ngừng tăng lên, khiến cho Tần Ca khoảng cách thần cảnh tam trọng thiên cũng không xa. Mặt khác đối với các loại nắm giữ chân ý lĩnh ngộ cũng không ngừng tăng lên, Tần Ca cảm giác nếu không bao lâu hắn là có thể đủ nắm giữ đệ nhị điều đại đạo, đệ tam điều đại đạo, thậm chí càng nhiều. Chương 1738, 10 đại hạt giống. Đem nào hực khai phá đến như thế trình độ, đề cao ngộ tính chỉ là cơ bản nhất, tự nhiên còn có mặt khác chỗ tốt, chỉ là Tần Ca trong lúc nhất thời cũng vô pháp toàn bộ tra xét minh bạch, dù sao về sau có rất nhiều thời gian đâu. Chậm rãi mở to mắt, Tần Ca lập tức từ trong lòng ngực móc ra một mặt tiểu gương, đối với chính mình chiếu chiếu, sau đó thập phần say mê nói, không chỉ có lớn lên xoái, còn như vậy thông minh, cái này làm cho người khác còn như thế nào sống a? Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản bởi vì Tần Ca đem não vực khai phá tới rồi 99% mà vẻ mặt dại ra Thanh Tâm lập tức phản ứng lại đây, nhẹ nhàng trắng Tần Ca liếc mắt một cái, lúc này mới lại đây đem như cũ tròng lên Tần Ca trên đầu các loại cuộn dây cầm đi xuống. Tần cố vấn, ngươi thật là quá biến thái. Thanh Tâm nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền lộ ra ngạc nhiên chi sắc, vẻ mặt nghi hoặc hướng Thanh Tâm hỏi, như thế nào nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã biết ta có đặc thù đam mê sao? Ách! Ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu? Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì xấu hổ hình ảnh, lập tức vẻ mặt đỏ bừng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa, trên mặt biểu tình lại càng thêm vô tội, lại lần nữa hướng Thanh Tâm nói, thật là hoan uổng đã chết ta, ta khi nào miên man suy nghĩ à, rõ ràng là ngươi. Ngươi không cho nói. Bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm mặt đẹp đỏ bừng hướng Tần Ca nói. Nhìn Thanh Tâm xinh xắn bộ dáng, Tần Ca tức khắc một trận lửa nóng, Tâm nói nếu không phải đường xa quá xa xôi, hắn khẳng định sẽ làm ba cái phân thân tiến đến, đem Thanh Tâm cái này tiểu yêu tinh thu, thật sự là quá câu nhân a. Vẻ mặt ngượng ngùng Thanh Tâm nhìn Tần Ca cư nhiên như thế cả gan làm loạn nhìn nàng, một chút cũng không có kiêng dè ý tứ, không khỏi càng thêm xấu hổ buồn bực, hung hăng trắng liếc mắt một cái Tần Ca, xoắn eo nhỏ liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thấy thế, Tần Ca cũng không có đuổi theo đi, mà là đứng dậy tưởng chính mình phòng đi đến. Hiện giờ hắn não vực bị khai phá tới rồi 99% nông nỗi, chỉ số thông minh đã đại nghịch tập, hiện tại tự nhiên là cùng Tiểu Thanh cộng đồng tìm hiểu âm dương đại đạo cơ hội tốt ta. Đảo mắt nửa năm thời gian lại đi qua, khoảng cách Bắc vực thần viện khảo hạch thời gian càng ngày càng gần, mà Bắc Huyền Liên Minh như cũ không có muốn nhích người đi trước vạn vật thành ý tứ, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ, nghĩ thầm Bắc Huyền Liên Minh nên sẽ không chuẩn bị muốn từ bỏ đi. Tần cố vấn, ngài liền không thể hơi chút phóng điểm nước, làm chúng ta tấu ngải một đốn A. Ở cái kia thật lớn ngân bạch không gian bên trong, Từ Tử Lăng lớn tiếng kêu lên. Giờ này khắc này Từ Tử Lăng không chỉ có mặt mũi bầm dập, còn một chút sức lực đều không có quỳ dạp trên mặt đất, bộ dáng thập phần chật vật, bất quá không riêng gì Từ Tử Lăng. Phía trước cùng Từ Tử Lăng cùng nhau bước vào thần cảnh những cái đó người trẻ tuổi toàn bộ đều là dáng vẻ này, toàn bộ bất đắc dĩ nhìn Tần Ca. Tần Ca đứng ở Từ Tử Lăng đám người phía trước, Thanh Tâm đứng ở hắn sau lưng. Đang ở nhẹ nhàng vì Tần Ca nhéo bả vai, thoải mái Tần Ca đều phải rên rỉ ra tới, mà nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca tức khắc liền ngạo kiều ngẩng đầu lên. Ai nói ta không có phóng thủy a? Ta lợi hại như vậy, nếu không bỏ thủy, các ngươi sao có thể chịu như thế nào một chút thương đâu? Tần Ca bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Từ Tử Lăng bọn người thập phần vô ngữ, tại đây nửa năm thời gian, thực lực của bọn họ quả thực là tiến bộ vượt bậc, không chỉ có thần lực không ngừng bạo trướng. Ngay cả điều động đại đạo chi lực cũng không ngừng tăng lên, đặc biệt là Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm, hiện giờ đã là danh xứng với thực thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Nhưng mà liền tính là như vậy, Từ Tử Lăng đám người liên thủ đối phó Tần Ca vẫn là sẽ bị nhẹ nhàng chấn áp, một lần hai lần còn chưa tính, mấu chốt là nửa năm qua mỗi một ngày đều là như thế này à, tự nhiên là làm Từ Tử Lăng đám người đối Tần Ca thập phần bất mãn. Liên ở Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống. Đồng nhiên từ thanh trở Bắc Huyền Liên Minh cao tầng chống rỗng xuất hiện ở Tần Ca đám người trước mặt, đối này, Tần Ca bọn người không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì chuyện như vậy đã không phải một lần hai lần. Thứ Nguyên Soái, chúng ta khi nào đi vạn vật thành A? Còn kịp sao? Thấy từ thanh xuất hiện, Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nay đã không phải Tần Ca lần đầu tiên như vậy hỏi, cơ hồ mỗi lần thấy từ thanh, Tần Ca đều phải hỏi một hồi, chẳng qua dĩ vãng thời điểm, từ thanh đều không có trả lời Tần Ca thôi. Nhưng là lúc này đây Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói, lại là cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, nếu ngươi đem màu đen phù ấn còn trở về, chúng ta lập tức liền đi vạn vật thành. Ngay từ đầu thời điểm, Từ Thanh là thật sự không biết màu đen phù ấn đại biểu cái gì, nhưng hiện tại đã qua đi thời gian dài như vậy, Từ Thanh tự nhiên đã tìm hiểu rõ ràng. Đương nhiên, Từ Thanh liền tính là đã biết, không có hướng Tần Ca thảo muốn màu đen phù ấn, rốt cuộc Tần Ca đối Bắc Huyền Liên Minh cống hiến tuyệt đối xứng đôi dùng kia khối màu đen phù ấn. Phải biết rằng Tần Ca không chỉ có là trợ giúp Từ Tử Lăng, Thanh Tâm cùng với Từ Thanh bọn họ bước vào thần cảnh, ở lúc sau một đoạn thời gian nội càng là không ngừng ra tay, khiến cho hiện giờ Bắc Huyền Liên Minh bên trong xuất hiện ước chừng 4-500 thần cảnh tu sĩ, số lượng thượng đã tuyệt đối có thể cùng một ít đại liên minh cùng so sánh. Mặt khác hơn nữa Bắc Huyền Liên Minh nghiên cứu chế tạo ra tới các loại siêu cấp vũ khí, hiện giờ toàn bộ Bắc Huyền Liên Minh lực lượng bị cực đại tăng lên, ở Bắc vực trước 10 liên minh trung địa vị tuyệt đối có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng là lúc này đây Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói, lại là cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, nếu ngươi đem màu đen phù ấn còn trở về, chúng ta lập tức liền đi vạn vật thành. Kia vẫn là thôi đi. Tần Ca nghe xong Từ Thanh nói, vội vàng nói. Cứ việc biết Từ Thanh chỉ là nói giỡn, nhưng Tần Ca vẫn là chạy nhanh che khẩn chính mình tu di túi, một bộ sợ bị Từ Thanh cướp đi tư thế. Thấy thế, Từ Thanh bọn người phá lên cười, đối với Tần Ca làm quái hành động đã thói quen. Các ngươi trước nhìn xem này đó đi. Theo sau Từ Thanh hướng về mọi người nói. Dứt lời, chỉ thấy Từ Thanh nhẹ nhàng vung tay lên, tức khắc ở cái này ngân bạch không gian trên không xuất hiện từng khối quần sáng, ước chừng có mấy ngàn cái, từng hàng sắp hàng, hiện ra ở Tần Ca cùng Từ Tử Lăng đám người phía trước. Tần Ca ngẩng đầu hướng về không trung quần sáng nhìn lại, chỉ thấy mỗi một cái trên quần sáng đều có một đạo thân ảnh, hơn nữa ở trên quần sáng còn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại trên quần sáng người này tu vi thực lực cùng khống chế đại đạo chi lực, cực kỳ tường tận. Đây là chúng ta thu thập đến tư liệu, hơn nữa tiến hành rồi sàng chọn tổ hợp, phân ra có khả năng nhất trở thành các ngươi đối thủ những người này, các ngươi đều xem một chút đi. Từ Thanh hướng về Từ Tử Lăng đám người nói. Dứt lời, Từ Thanh lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sau đó nói, nhìn đến trên cùng 10 cái người sao. Đây là lần này thần viện khảo hạch 10 vị hạt giống, bởi vì ngươi cầm màu đen phù ấn, sẽ trở thành đệ thập nhất cái, tương lai cùng bọn họ quyết đấu khả năng tính rất lớn. Nghe xong lời này. Tần Ca hai tròng mắt quang mang chợt lóe, ngay sau đó hướng về trên cùng 10 cái quần sáng nhìn lại, đem mỗi một cái trên quần sáng thân ảnh đều chặt chẽ dấu vết ở trong lòng. Tần Ca rất rõ ràng đây là toàn bộ Bắc vực bên trong nhất lóa mắt cường đại nhất 10 cái tuyệt thế thiên tiêu, thực lực tự nhiên không dùng khinh thường. Chương 1739, bị vắng vẻ ba người. Tần Ca yên lặng đem trên quần sáng 10 cái người đều ghi tạc trong lòng, rất rõ ràng bọn họ sẽ trở thành lần này Bắc vực thần điện khảo hạch đối thủ, nhưng Tần Ca như cũng là tin tưởng 10 phần, căn bản không có đem những người này đặt ở trong mắt. Một cái cũng không có ta soái, ta chỉ cần giơ tay là có thể đưa bọn họ trấn áp. Tần Ca thập phần ngạo kiều nói. Nghe xong lời này, Từ Thanh đám người lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời mà khác, theo sau chờ đến Từ Tử Lăng đám người đem sở hữu đối thủ tư liệu đều nhớ xuống dưới lúc sau, Từ Thanh vung tay lên, sở hữu quần sáng liền biến mất không thấy. Chuẩn bị một chút, trong chốc lát phải tiến hành không gian khiêu dược, đi trước Vạn Vật Thành. Từ Thanh theo sau hướng mọi người nói. Nghe được rốt cuộc muốn đi trước Vạn Vật Thành, Tần Ca tự nhiên là thập phần kinh hỉ, chỉ là hắn đối với kia cái gì không gian khiêu dược lại không phải thực hiểu biết. Cho nên vội vàng hướng bên cạnh Thanh Tâm hỏi, tiểu Tâm Tâm, cái này không gian khiêu dược là cái gì a? Đây là Bác Huyền Hào xuyên qua không gian thủ đoạn, cùng truyền tống pháp trận nguyên lý không sai biệt lắm, nhưng là muốn càng mau. Thanh Tâm nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là càng thêm tò mò, đặc biệt là này không gian khiêu dược rốt cuộc có thể có bao nhiêu mau, càng là làm Tần Ca thập phần muốn biết, rốt cuộc khoảng cách Bắc vực thần viện khảo hạch cũng chỉ có 3-4 tháng thời gian thật sự tới kịp sao? Bất quá Tần Ca không có hỏi lại, bởi vì không riêng gì Từ Thanh đám người hành động lên, Từ Tử Lăng đám người càng là một đám đều hướng chính mình chỗ ở chạy đi, thấy thế, Tần Ca cùng Thanh Tâm cũng cùng nhau quay trở về chỗ ở. Chờ đến Tần Ca trở lại chỗ ở không có bao lâu thời gian, Tần Ca liền cảm giác chính mình phảng phất không trọng giống nhau phiêu lên, chẳng qua toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, chỉ rằng có mười mấy hô hấp liền lại khôi phục bình thường. Tần Ca, đến Vạn Vật Thành, ngươi mau ra đây nha. Liền ở ngay lúc này, cửa truyền đến Thanh Tâm thanh âm. Tới rồi. Nghe xong Thanh Tâm nói, Tần Ca tức khắc liền há to miệng, nguyên bản Tần Ca cho rằng liền tính là Bác Huyền Hào lại mau cũng yêu cầu thời gian rất lâu, lại không nghĩ rằng chỉ dùng mười mấy hô hấp liền đến, này quả thực làm Tần Ca không thể tin. Ta nói một đám đều không nóng này đâu, thật con mẹ nó biến thái. Tần Ca căm giận nói, thật giống như là bị khi dễ tiểu tức phụ nhi giống nhau. Bất quá có thể thuận lợi đuổi kịp Bắc vực thần viện khảo hạch, này đối Tần Ca tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhi. Hơn nữa Tần Ca ngay sau đó liền gấp không chờ nổi xông ra ngoài, hắn chính là còn nhớ rõ cùng Khâu Mộng Chi ra nước định đâu. Tiểu Tâm Tâm, chúng ta đi dạo phố lạc. Ra khỏi phòng lúc sau, Tần Ca cười tủm tỉm hướng Thanh Tâm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm tự nhiên là không có ý kiến, tiến lên vãn trụ Tần Ca cánh tay, cùng Tần Ca cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến, mà ở trên đường tự nhiên là đụng phải cũng muốn đi ra ngoài đi dạo Từ Tử Lăng đám người, vì thế tự nhiên là cùng nhau. Tần Ca đoàn người chừng thượng trăm. Chạy ra khỏi Bắc Huyền Hào lúc sau, lập tức đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, chỉ thấy một tòa so Bắc Huyền Hào còn muốn khổng lồ 4-5 lần thật lớn thành trì đứng sừng sững ở trên mặt đất, thật giống như là một cái muôn đời người khổng lồ giống nhau, tản ra vô cùng thần uy. Bắc Huyền Hào vừa lúc ngừng ở Vạn Vật Thành đông cửa thành bên cạnh, mà giờ này khắc này, Vạn Vật Liên Minh cao tầng tự nhiên là ở cùng Từ Thanh đám người gặp mặt, đến nỗi Bắc Huyền Liên Minh cũng muốn tham dự lần này khảo hạch sự tình, Bắc vực các liên minh tự nhiên đã sớm biết. Đi thôi. Tần Ca ngay sau đó hướng Thanh Tâm cùng Từ Tử Lăng đám người nói. Nghe xong lời này, Thanh Tâm cùng Từ Tử Lăng đám người gật gật đầu, ngay sau đó Từ Tử Lăng lớn tiếng hướng Tần Ca nói, Tần Cố Vấn, chúng ta nhưng không có thần tinh, trong chốc lát tiêu phí nhưng đều làm ơn ngươi. Cái gì? Ta nghe không thấy. Nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca lớn tiếng đáp lại. Ta nói một đám đều không nóng này đâu, thật con mẹ nó biến thái. Tần Ca căm giận nói, thật giống như là bị khi dễ tiểu tức phụ nhi giống nhau. Nghe vậy, Từ Tử Lăng lập tức đáp lễ Tần Ca một ngón giữa, tiếp theo đem đôi mắt một bế, lớn tiếng kêu lên, thiên hạ đệ nhất soái Tần Cố Vấn, chúng ta tiêu dùng liền làm ơn ngươi. Ân, lần này nghe thấy được, bất quá không đủ lớn tiếng A. Tần Ca nghe xong Từ Tử Lăng nói, vẻ mặt đắc ý nói. Nghe xong lời này, Từ Tử Lăng tự nhiên là càng thêm bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, vung tay lên. Đi theo hắn phía sau những cái đó Bắc Huyền Liên Minh những người trẻ tuổi kia đều đi theo Từ Tử Lăng lớn tiếng nịnh hót lên. Lúc này đây Tần Ca rốt cuộc vừa lòng, tiếp theo chỉ thấy Tần Ca một phách bên hông túi chữ vật, tức khắc, từng miếng thần tinh từ trong đó bay ra tới, dừng ở Từ Tử Lăng đám người trong tay, vừa vặn là mỗi người 10 viên. Cầm đi hoa đi. Tần Ca ngạo kiều nói. Nghe xong Tần Ca nói, được đến thần tinh Từ Tử Lăng đám người lập tức giải tán, toàn bộ hướng về Vạn Vật Thành phóng đi, 10 cái thần tinh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã cũng đủ bọn họ tiêu xài, cái này làm cho Từ Tử Lăng đám người tự nhiên là thập phần cao hứng. Tiểu Tâm Tâm, Tiểu Cốt Đầu, chúng ta đi thôi. Tần Ca theo sau hướng về Thanh Tâm cùng Tiểu Cốt Đầu nói. Nói xong lúc sau, Tần Ca mang theo Tiểu Cốt Đầu cùng Thanh Tâm ngồi ở Vượng Tài trên lưng, làm Vượng Tài hướng về Vạn Vật Thành bay đi. Bởi vì Tần Ca bọn họ là từ Bắc Huyền Hào ra tới, cho nên Vạn Vật Thành thủ thành bọn thị vệ tự nhiên là đối Tần Ca bọn họ thập phần khách khí, làm cho bọn họ thực thuận lợi liền tiến vào Vạn Vật Thành. Nhưng mà liền ở Tần Ca mang theo Thanh Tâm cùng Tiểu Cốt Đầu cùng nhau ngồi ở Vượng Tài trên lưng hướng về Vạn Vật bên trong thành bay đi thời điểm, ở Vạn Vật Thành khổng lồ cửa thành chỗ, có ba người chính mang theo từng người tùy tùng xếp hàng chờ vào thành, mà này ba người đúng là vừa mới thông qua ngoài thành truyền tống pháp trận đi vào nơi này cựu hoàng tử, nô đế cùng Khâu Ngộng. Cựu hoàng tử, ta như thế nào cảm giác vừa rồi bay qua đi chính là Tần Ca đâu? Nô đế vẻ mặt nghi hoặc kinh dị bộ dáng hướng đứng ở hắn phía trước cựu hoàng tử nói. Nghe xong nô đế nói, đứng ở phía trước cựu hoàng tử cùng với đứng ở nô đế mặt sau Khâu Ngộng sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngay sau đó liền nghe thấy Khâu Ngộng cắn răng nói, nô đế, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, tên hôn đảng kia khẳng định không có khả năng còn sống. Không sai, nô đế, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Cựu hoàng tử cũng vẻ mặt khẳng định nói. Nghe xong Khâu Ngộng cùng cựu hoàng tử nói, nô đế ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ở trong lòng nói thầm lên, thật là ta nhìn lầm rồi sao? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nô đế không hề nghĩ nhiều, đối với Tần Ca ở truyền tống thông đạo nội ngã xuống sự tình vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà liền ở ngay lúc này, rốt cuộc đến phiên bọn họ vào thành, chẳng qua thủ vệ thị vệ đang xem bọn họ phù ấn lúc sau, lại chỉ là thái độ thập phần lãnh đạm gật gật đầu, căn bản không có một tia nhiệt tình. Hôn trướng. Cảm giác bị vắng vẻ cựu hoàng tử, ở tiến vào Vạn Vật Thành sau, hai tròng mắt lập lòe hàn quang, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Từ Tử Lăng lập tức đáp lễ Tần Ca một ngón giữa, tiếp theo đem đôi mắt một bế, lớn tiếng kêu lên, thiên hạ đệ nhất soái Tần cô vấn, chúng ta Tiêu Dùng liền làm ơn ngươi. Thấy thế, Nô đế nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp theo hướng cửu hoàng tử nói, cửu hoàng tử, không cần để ý, chúng ta rốt cuộc chỉ là đến từ đại quốc, cùng những cái đó liên minh không có biện pháp so sánh với. Nghe xong lời này, cửu hoàng tử tuy rằng trong lòng vẫn là lại lửa giận, nhưng cũng biết nói Ngô đế nói không sai, mà có thể thay đổi trước mắt loại tình huống này duy nhất biện pháp chính là bọn họ có thể ở khảo hạch chung nhất minh kinh nhân. Đối này, cửu hoàng tử nhưng thật ra rất có tin tưởng. Chương 1740, xung đột. Vạn Vật Thành thật sự là quá lớn, thật muốn là dạo nói, liền tính là dạo cái mấy năm cũng không nhất định có thể đủ dạo xong rồi, bất quá Tần Ca cùng Thanh Tâm, Tiểu Cốt Đầu bọn họ cũng không có gì chuyện khác, chính là tùy tiện loạn dạo, thấy thích liền mua tới, thấy hảo ngoạn liền dừng lại xem xét một chút, dù sao thập phần thích ý. Tiểu Cốt Đầu, ngươi có đói bụng không nha? Tần Ca cười tủm tỉm hướng Tiểu Cốt Đầu hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Cốt Đầu nghiêng đầu hướng Tần Ca nhìn lại. Một bộ căn bản không hiểu Tần Ca nói chính là có ý tứ gì bộ dáng, đứng ở một bên Thanh Tâm tự nhiên là khanh khách nở nụ cười, bất quá đối với Tần Ca như thế quan tâm Tiểu Cốt Đầu, Thanh Tâm vẫn là thực hâm mộ. Tần Ca thấy Tiểu Cốt Đầu bộ dáng, cười hắc hắc, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi nhất định đói bụng, đi thôi, ta đã ngửi được có ăn ngon liền ở phía trước. Vừa nói, Tần Ca trực tiếp lôi kéo Tiểu Cốt Đầu cùng Thanh Tâm hướng về phía trước đi đến, mà Vượng Tài còn lại là loạng choạng cái đuôi ở phía sau đi theo. Thực mau liền tới rồi một tòa khổng lồ tiểu lầu phía trước, sau đó hai người một bộ xương khô một cẩu liền đi vào. Đối với Tần Ca, Tiểu Cốt Đầu, Thanh Tâm cùng Vượng Tài như vậy kỳ lạ tổ hợp, tiểu lầu tiểu nhị lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Hiện giờ thần viện khảo hạch liền phải ở Vạn Vật Thành cử hành, toàn bộ Bắc vực sở hữu chủng tộc cơ hồ đều tụ tập ở Vạn Vật Thành, Tần Ca bọn họ như vậy tổ hợp một chút đều không tính kỳ quái. Quý nhất chính là nào một tầng? Tần Ca trực tiếp hướng tiểu nhị hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, bán thần cảnh tiểu nhị lộ ra ý cười, vội vàng hướng Tần Ca giới thiệu nói, vị công tử này, chúng ta tụ phong tiểu lầu quý nhất tự nhiên là tối cao kia một tầng, chẳng qua giá cả thật sự thực quý, một bàn tiệc rượu ít nhất cũng muốn 10 cái thần tinh. Kia nhiều nhất yêu cầu nhiều ít đâu. Tần Ca nghe xong tiểu nhị nói, một bộ ta là thổ hào không kém tiền tư thế hỏi. Nghe vậy, tiểu nhị tự nhiên là càng thêm cao hứng, vội vàng nói, công tử, vậy muốn xem ngươi muốn ăn cái gì, nếu ngươi muốn ăn gan rồng tủy phượng nói, kia như thế nào cũng muốn 100 thần tinh. Gan rồng tùy phượng. Nghe tới hương vị thực không tồi bộ dáng a, hảo, liền ăn nó. Thần Ca nghe xong tiểu nhị nói, tức khắc vung tay lên, lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem Thần Ca, Tiểu Cốt Đầu, Thanh Tâm bọn họ hướng về tụ phong tiểu lầu tối cao tầng đi đến, mà tiểu nhị đối Thần Ca thái độ tự nhiên là càng thêm cung kính lên, bởi vì Thần Ca thật sự điểm gan rồng tùy phượng nói, hắn cũng là có thể được đến chỗ tốt. Gì? Ta như thế nào nghe được Từ Tử Lăng kia tiểu tử thanh âm? Tiểu Tâm Tâm, ngươi nghe được không? Bất quá liền ở Tần Ca bọn họ sắp đi đến tối cao tầng thời điểm, Tần Ca lại mày nhăn lại, sau đó hướng về Thanh Tâm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thanh Tâm gật gật đầu, cũng tỏ vẻ nàng cũng nghe tới rồi từ Tử Lăng thanh âm, mà thấy Thanh Tâm gật đầu, Tần Ca dừng bước chân, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Đây là Tụ Phong tiểu lầu đệ thập lục tầng đại sảnh, Tần Ca đi tới thời điểm, hai phương nhân mã đang ở Dương Cung bạt kiếm giằng co, trong đó một phương đúng là từ Tử Lăng chờ Bắc Huyền Liên minh người, mà mặt khác một phương liền có chút hình thù kỳ quái. Trên thực tế dùng hình thù kỳ quái tới hình dung đều đã tính dễ nghe, bởi vì từ Tử Lăng bọn họ đối diện kia một phương trên cơ bản đều là một ít không có thể hoàn toàn lột sắc thành nhân hình quái vật, hơn nữa đều đặc biệt xấu. Từ Tử Lăng, các ngươi chơi cái gì đâu? Tần Ca mở miệng từ Tử Lăng hỏi. Đương thấy Tần Ca thời điểm, từ Tử Lăng vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Tần Ca nói, Tần cố vấn, chuyện này không trách chúng ta, là bọn họ cố ý tìm tra. Chúng ta chính là tùy tiện điểm mấy thứ đồ ăn, bọn họ liền nói chúng ta là cùng hắn không qua được, thật là quá khi dễ người. Nga! Các ngươi đều điểm cái gì đồ ăn a? Nghe xong từ Tử Lăng nói, Tần Ca như suy tư gì nói. Nghe xong lời này, từ Tử Lăng cười hắc hắc, nói, Tần cố vấn, chúng ta điểm đồ ăn là du nấu đại tôm, thịt kho tàu bạch tuộc, tương heo mặt, còn có. Đình! Không đợi từ Tử Lăng nói xong, Tần Ca liền trực tiếp đánh gãy từ Tử Lăng nói. Hơn nữa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ Tử Lăng, ngươi này không phải cố ý tìm tra, còn có cái gì đúng vậy. Cũng không trách đối phương tức giận, thật sự là từ Tử Lăng điểm đồ ăn đều quá thiếu đạo đức, thế nhưng làm cho đối phương mặt nhi điểm này đó đồ ăn, nhân ra không tìm các ngươi phiền toái mới là lạ. Được rồi, cùng chúng ta đi mặt trên ăn đi. Thần Ca theo sau hướng từ Tử Lăng đám người nói. Nghe xong lời này, từ Tử Lăng tức khắc ánh mắt sáng lên, bọn họ đương nhiên đã hỏi thăm rõ ràng. Này Tụ Phong tiểu lầu càng là hướng về phía trước liền càng quý, bọn họ có thể đi vào đệ thập lục tầng vẫn là cùng nhau thấu thần tinh đâu. Hiện giờ Tần Ca cư nhiên nói muốn thỉnh bọn họ đi mặt trên ăn, từ Tử Lăng bọn họ tự nhiên là phi thường nguyện ý. Chỉ là từ Tử Lăng bọn họ muốn chạy, nhưng đối phương tựa hồ không muốn à, chỉ thấy đối diện một con tôm thủ lĩnh thân quái vật múa may một đôi kìm lớn tử giống lớn nói, đứng lại. Muốn chạy cũng muốn hỏi một chút chúng ta đồng ý không đồng ý a? Ta cái đi. Ngươi này chỉ tôm hùm đất còn hăng hái. Ngươi tin hay không ra ra ta đem ngươi xảo. Nghe xong tôm thủ lĩnh thân quái vật lời nói, từ Tử Lăng lập tức kêu lớn lên. Nghe xong lời này, đối diện tôm thủ lĩnh thân quái vật tức khắc lớn tiếng giống giận, múa may kìm lớn tử liền phải hướng từ Tử Lăng quanh đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một kiện lạnh như băng đồ vật đỉnh ở đầu của nó thượng, khiến cho này tôm thủ lĩnh thân quái vật lập tức liền ngừng lại. Từ Tử Lăng hắn tuy rằng miệng tiện, nhưng tốt xấu cũng là người của ta xem chuyện này liền thôi bỏ đi. Tần Ca nhẹ nhàng nói. Mà ở hắn trong tay còn lại là nắm diệt thần thương, đỉnh ở tôm thủ lĩnh thân trên đầu. Nghe xong Tần Ca nói, tôm thủ lĩnh thân tu sĩ tự nhiên là không chịu bỏ qua, hơn nữa hắn ỷ vào chính mình tôm sắc thập phần kiên cố ưu thế, căn bản không có đem Tần Ca uy hiếp để ở trong lòng. Kia một khối phá thiết cũng tưởng hù dọa lao tử, thật sự lao tử là dọa đại. Tôm thủ lĩnh thân quái vật lớn tiếng kêu lên. Đây là Tụ Phong tiểu lầu đệ thập lục tầng đại sảnh, Tần Ca đi tới thời điểm, hai phương nhân mã đang ở Dương Cung bạt kiếm giằng co. Trong đó một phương đúng là từ Tử Lăng chờ Bắc Huyền Liên minh người, mà mặt khác một phương liền có chút hình thù kỳ quái. Nhưng mà theo hắn thanh âm rơi xuống, chỉ nghe ầm vang một tiếng, tiếp theo liền thấy chỉ còn lại có nửa thanh thân mình tôm thủ lĩnh thân quái vật ngã xuống trên mặt đất, lại là Tần Ca trực tiếp nổ súng. Gì? Uy lực thật đúng là không tồi a. Tần Ca nhìn ngã xuống tôm thủ lĩnh thân quái vật, vẻ mặt kinh hỉ nhìn trong tay diệt thần thương. Mặt khác những cái đó quái vật tự nhiên là bị trước mắt một màn này cấp sợ hãi. Phải biết rằng tôm thủ lĩnh thân quái vật chính là có thần cảnh tam trọng thiên tu vi a, kết quả cư nhiên như thế dễ dàng đã bị xử lý, trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía Tần Ca ánh mắt đều cảm thấy quá khủng bố. Đều thất thần cái gì đâu. Đem dư lại này nửa thanh đại tôm kiêng, cùng ta đi mặt trên ăn cơm, ta đều đói lả. Theo sau Tần Ca nhìn bị oanh giết chết đầu lúc sau hoàn toàn biến thành một con 5-6 trượng lớn lên tôm quái vật, hướng về từ Tử Lăng nói. Nghe xong Tần Ca nói, từ Tử Lăng cười hắc hắc. Vội vàng đem nửa thanh đại tôm kiêng lên, đi theo Tần Ca hướng trên lầu đi đến. Chương 1741, Cường Thế Bắc Huyền. Còn thừa những cái đó bọn quái ợt tự nhiên là không có ai dám ngăn trở Tần Ca bọn họ rời đi, nhưng là đương Tần Ca bọn họ đều rời đi lúc sau, trong đó một cái quái vật lại là kêu lớn lên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ngươi gọi bậy cái gì? Một cái chư đầu nhân thân quái vật hướng kêu to cái kia quái vật quát. Mà kêu to quái vật còn lại là một cái trường 8 điều bạch tuộc cánh tay quái vật. Nhưng mà lúc này hắn 8 điều bạch tuộc đủ kịch liệt run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, ấp á ấp đúng nói, bọn họ đem Long Hạ thiếu gia khiêng đi có phải hay không muốn ăn hắn à? Hẳn là đi. Nghe xong lời này, chư đầu nhân thân quái vật cũng cả người run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nói. Nghe xong lời này, bạch tuộc đủ quái vật tự nhiên càng thêm sợ hãi, thân thể run rẩy cũng càng thêm lợi hại, nhưng mà cơ hồ là khóc lóc nói, chúng ta đây nhưng như thế nào cùng Long Ngao Vương công đạo a? Mặt khác quái vật nghe xong lời này toàn bộ đều là sửng sốt, ngay sau đó một đám đều hoảng sợ kêu lớn lên, bọn họ phía trước là bị Tần Ca dọa tới rồi, lại là đem chuyện này cấp quên mất, hiện giờ bị bạch tuộc đủ nhắc nhở lúc sau, một đám tự nhiên là đều vạn phần sợ hãi. Này đó quái vật đều đến từ yêu minh, tuy rằng cái này liên minh không phải rất mạnh, nhưng ở Bắc vực thượng trăm cái liên minh bên trong cũng có thể bài tiến chung du. Đến nỗi này đó quái vật nói Long Ngao Vương lại là yêu minh một cái giới thần cảnh cao thủ, bản thể là một con đại tôm hùm, đồng dạng cũng là phía trước bị Tần Ca một bắn chết rất kia chỉ tôm hùm phụ thân. Nghĩ đến Long Ngao Vương hung tàn, ở đây này đó quái vật đều sợ tới mức kêu rên không thôi, đặc biệt là nghĩ đến Long Hạ bị Tần Ca đánh nát đầu còn không tính, cư nhiên còn phải bị Tần Ca ăn luôn, này đó bọn quái vật một đám đều không thể tưởng tượng Long Ngao Vương đã biết nên như thế nào phẫn nộ rồi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trốn sao? Bạch tuộc đủ quái vật kêu thảm hướng bên cạnh quái vật hỏi. Nghe xong lời này, mặt khác quái vật căn bản không phản ứng hắn, trốn. Bọn họ có thể chạy trốn tới chạy đi đâu a? Phải biết rằng Long Ngao Vương chính là giới thần cảnh cao thủ a, muốn tìm được bọn họ thật sự là quá dễ dàng, cho nên chạy trốn ý tưởng căn bản là không thực tế. Đi thôi, trở về đem sự tình bẩm báo Long Ngao Vương, như vậy còn có thể chết thống khoái một chút, nếu là đào tẩu nói, sợ là chúng ta liền chết đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Chư đầu nhân thân quái vật cuối cùng nói. Nghe xong hắn nói, mặt khác quái vật cứ việc sợ hãi cũng không biết làm thế nào mới tốt, nhưng cũng rõ ràng chư đầu nhân thân quái vật nói không sai. Bọn họ hiện tại trở về bẩm báo Long Ngao Vương chuyện này, như vậy Long Ngao Vương nhiều lắm sẽ nén giận dưới đưa bọn họ hoành sát, lại sẽ không tra tấn bọn họ, nhưng nếu là đào tẩu nói, kia hậu quả liền quá nghiêm trọng. Vì thế này đó bọn quái vật sôi nổi rời đi tụ phong tiểu lầu, phản hồi yêu minh nơi địa phương đi, mà cùng lúc đó, Tần Ca lại mang theo từ Tử Lăng bọn họ đi tới tối cao tầng một phòng chung, định rồi một bàn ước chừng yêu cầu 200 thần tinh món ăn chân quý mỹ vị, tức khắc khiến cho từ Tử Lăng bọn họ hoan hô lên. Rượu đủ cơm no lúc sau, Tần Ca tính tiền, ngay sau đó mang theo tiểu cốt đầu cùng thanh tâm chuẩn bị tiếp tục đi dạo phố, nhưng mà liền ở Tần Ca bọn họ đi ra tụ phong tiểu lầu nháy mắt, một tiếng sét đánh ở tụ phong bên ngoài tiểu lầu vang vọng. Ai giết bổn tọa nhi tử, cấp bổn tọa lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên biết phiền phải tới, ngay sau đó đưa cho Từ Tử Lăng một ánh mắt, thấy thế, Từ Tử Lăng vội vàng lấy ra Bắc Huyền Liên Minh nghiên cứu chế tạo ra tới máy truyền tin, hướng phụ thân hắn Từ Thanh liên hệ lên. Liên ở Từ Tử Lăng buông máy truyền tin ngay mắt, Từ Thanh chờ Bắc Huyền Liên Minh cao tầng liền xuất hiện ở tụ phong tiểu lầu phía trước, thấy thế, Tần Ca lúc này mới cười hì hì mang theo Từ Tử Lăng bọn họ đi ra. "Lão tử, thật là xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái." Tần Ca hướng Từ Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh khẽ gật đầu, đối với phía trước phát sinh sự tình, hắn đã từ Từ Tử Lăng nơi đó đều hiểu biết, tự nhiên biết Tần Ca là vì giữ gìn Từ Tử Lăng mới ra tay, cho nên Từ Thanh chẳng những không có trách Tần Ca, ngược lại đối Tần Ca cách làm thập phần vừa lòng. "Long Ngao, chuyện này là ngươi nhi tử không đối trước đây, ta không truy cứu liền tính, ngươi còn tưởng như thế nào?" Từ Thanh theo sau hướng về đứng ở không trung Long Ngao Vương nói. Chỉ thấy đứng ở tụ phong trên tiểu lâu trống không là một cái thân hình cực kỳ cao lớn nam nhân, hơn nữa thập phần cường tráng, cả người tản ra thập phần khủng bố hơi thở, chẳng qua lúc này kia trương nguyên bản liền không thế nào xoáy khí trên mặt lại tràn đầy dữ tợn, có vẻ càng thêm xấu xí. "Từ Thanh, bổn vương mặc kệ là ai sai, dù sao bổn tọa nhi tử đã chết, các ngươi liền phải đền mạng." Long Ngao Vương đại thanh quát. Dứt lời, chỉ thấy Long Ngao Vương thân thể nhoáng lên, trực tiếp liền xuất hiện Từ Thanh trước mặt, tịnh chỉ như đao, hướng về Từ Thanh liền bổ đi xuống. Cứ việc Long Ngao Vương là yêu tộc, nhưng một chút cũng không ngu ngốc, tự nhiên vẫn là biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Đối mặt Long Ngao Vương công kích, Từ Thanh hai tròng mắt phát lạnh, trầm giọng nói, "Không biết tốt xấu." Dứt lời, chỉ thấy Từ Thanh một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Long Ngao Vương thủ đao mặt trên, tiếp theo liền nghe thấy ầm vang một tiếng vang lớn, tiếp theo liền thấy Long Ngao Vương cả người đều bay ngược đi ra ngoài, hiển nhiên tại đây một lần va chạm bên trong rừng ở hạ phong. "Ngươi như thế nào sẽ có được thần lực?" Ổn định thân mình sau Long Ngao Vương khiếp sợ hướng Từ Thanh quát. Long Ngao Vương sở dĩ dám hướng Từ Thanh ra tay, lại là cho rằng Từ Thanh vẫn là cùng trước kia giống nhau căn bản không có bất luận cái gì tu vi. Chỉ là dựa vào Bắc Huyền Liên Minh nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí diêu võ dương ngoài thôi, cho nên hắn chỉ cần ở Từ Thanh lấy ra những cái đó vũ khí phía trước đem Từ Thanh xử lý liền cái gì uy hiếp đều không có. Nhưng là Long Ngao Vương lại không nghĩ rằng Từ Thanh cư nhiên đã có được thần lực, hơn nữa tu vi thậm chí còn muốn so với hắn cao một bậc, cái này làm cho Long Ngao Vương như thế nào không khiếp sợ. Nhưng mà liền tính là lại như thế nào khiếp sợ, Long Ngao Vương cũng sẽ không quên tang tử chi đau, ở hét lớn lúc sau, liền lại một lần hướng về Từ Thanh nào tới, mà lúc này đây Long Ngao Vương buộc phát ra tới thần lực so phía trước cường đại rồi gấp 10 lần, nơi đi qua không gian đều đã xảy ra vặn mẹo. Nếu ngươi ý định tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Nhìn lại lần nữa đánh tới Long Ngao Vương, Từ Thanh bình tĩnh nói. Dứt lời, Từ Thanh lại không có ra tay, chỉ là nhẹ nhàng hướng về không trung vẫy vẫy tay, ngay sau đó, Bác Huyền Hào liền xuất hiện ở vạn vật thành trên không, vô số pháo khẩu nháy mắt nhắm ngay Long Ngao Vương, tiếp theo liền thấy vô số đạo thần quang bắn xuống dưới, dừng ở Long Ngao Vương trên người. Long Ngao Vương trước tiên cảm giác được uy hiếp, không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem bản thể hiện hiện ra, lại là một con ước chừng trăm trượng lớn lên thật lớn tôm hùm, theo sau càng là múa may phía trước hai chỉ kìm lớn tử hướng về bắn rơi xuống vô số thần quang quanh đi. Chương 1742, bình ổn. Vô số thần quang nháy mắt dừng ở Long Ngao Vương trên người, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết bùng nổ, chẳng qua liên tục thời gian thực ngắn ngủi, ngay sau đó thần quang biến mất, một con trăm trượng lớn lên thật lớn tôm hùm dừng ở tụ phong tiểu lầu phía trước. Chỉ một thoáng, toàn bộ vạn vật thành tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, hơn nữa vô số đạo ánh mắt dừng ở tụ phong tiểu lầu phía trước kia thật lớn tôm hùm thi thể phía trước, đây chính là yêu minh Long Ngao Vương a, giới thần cảnh cao thủ, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị oanh giết. Này cũng quá khủng bố đi. Phải biết rằng giới thần cảnh cao thủ trong cơ thể chính là dựng dục một cái thế giới A, cho nên ở đối chiến thời điểm không những có thể sử dụng tự thân thần lực, càng có thể rút ra trong cơ thể thế giới lực lượng cơ hồ quần quận không ngừng, căn bản sẽ không khô kiệt. Ở như thế tình huống giới, nếu không phải đối phương có được tính áp đảo lực lượng căn bản không có khả năng giết chết giới thần cảnh cao thủ, đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, Long Ngao Vương bị Bác Huyền Hào như thế dễ dàng oanh sát mới có thể có vẻ càng thêm khủng bố. Thật lớn một con tôm hùm nha, đủ ta ăn mấy đốn. Lao tử, cảm ơn lạc. Mọi người ở đây đều ở khiếp sợ bên trong thời điểm, Tần Ca cười hì hì tiến lên đem đã bị nướng chín thật lớn tôm hùm thu lên. Thấy một màn này, vô số người mở to hai mắt nhìn, kia chính là yêu minh Long Ngao Vương à, liền tính là bị hoanh giết, kia cũng là đã từng vương giả, Tần Ca cư nhiên muốn ăn Long Ngao Vương, này cũng quá bưu hãn. Liên ở Tần Ca nói âm rơi xuống, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếp theo liền thấy từng đạo thân ảnh xuất hiện ở tụ phong tiểu lầu phía trước, chỉ thấy này đó thân ảnh trên người một đám đều mang theo nồng đậm yêu khí, thần lực ngập trời, cư nhiên đều là giới thần cảnh cao thủ. Đương nhiên, liền tính là như vậy cũng không có gì, mấu chốt này đó giới thần cảnh cao thủ một đám đều căm tức nhìn Tần Ca, đây chính là đem Tần Ca sợ hãi, vội vàng tránh ở Từ Thanh mặt sau, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Từ Thanh, ngươi vị diện cũng quá không đem chúng ta yêu mình đặt ở trong mắt đi. Liền ở ngay lúc này, một cái bạch đi thân ảnh chậm rãi mở miệng. Người này tự nhiên là yêu minh minh chủ, không chỉ có là giới thần cảnh cao thủ, diện mạo càng là cực kỳ yêu dị anh tuấn, lúc này tuy rằng lửa giận tận trời, nhưng như cũng là sắc mặt bình tĩnh, có vẻ lòng dạ rất sâu. Từ Thanh nghe xong yêu minh minh chủ nói, nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó nhìn về phía yêu minh minh chủ, nói: "Ha ha, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra." Nghe xong lời này, yêu minh minh chủ hai tròng mắt co rụt lại, Từ Thanh đây là có ý tứ gì? Bị hắn đã nhìn ra, kia chẳng phải là nói Từ Thanh thật sự thừa nhận không có đem yêu minh đặt ở trong mắt. Cái này làm cho yêu minh minh chủ lửa giận tức khắc bạo trướng. Từ Thanh, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta yêu minh khai chiến không thành? Yêu minh minh chủ quát lớn. Nghe vậy, Từ Thanh như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, ngay sau đó hướng yêu minh minh chủ nói, lời này nếu là thay đổi Long Minh, Phượng Minh người tới nói, ta có lẽ còn sẽ kiêng kỵ một ít, bằng ngươi vẫn luôn tao hổ ly cũng xứng. Nguyên lai này yêu minh minh chủ lại là một con hồ ly tinh, chẳng qua là nam mà thôi, mà nghe xong Từ Thanh nói, yêu minh minh chủ tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực mênh mông, vươn lợi chảo liền phải hướng Từ Thanh chụp tới. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Từ Thanh cùng yêu minh minh chủ chi gian, lại là đã từng cùng Từ Thanh trò chuyện cái kia thần viện trưởng lão, cũng chính là vị kia Thanh Huyền đạo trưởng. Thanh Huyền đạo trưởng, người tới vừa lúc. Từ Thanh hắn vô cớ giết ta yêu minh trưởng lão. Thật sự là quá không đem thần viện đặt ở trong mắt, còn thỉnh Thanh Huyền đạo trưởng nhất định phải nghiêm trị Từ Thanh cái này ác đồ. Yêu Minh Minh chủ thấy Thanh Huyền đạo trưởng xuất hiện, lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong Yêu Minh Minh chủ nói, Thanh Huyền đạo trưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Yêu Minh Minh chủ, tức khắc, Yêu Minh Minh chủ như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run lên, tiếp theo vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Việc này dừng ở đây. Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi nói. Dứt lời, Thanh Huyền đạo trưởng thân thể nhoáng lên liền biến mất không thấy. Mà nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói, yêu minh minh chủ liền tính là lại như thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Rốt cuộc Thanh Huyền đạo trưởng chính là chân thần cảnh tu sĩ, hắn dám cùng Từ Thanh gọi nhịp, lại không dám cùng Thanh Huyền đạo trưởng làm cản. Từ Thanh, giao ra Long Ngao Vương thi thể. Nhưng mà yêu minh minh chủ ngay sau đó lại là hướng Từ Thanh quát lớn. Cứ việc không dám tranh cãi nữa đấu đi xuống, nhưng là Long Ngao Vương thi thể không thể không cần trở về, bằng không yêu minh hôm nay cái này té ngã tài liền quá lớn. Chỉ là nghe xong yêu minh minh chủ nói, Từ Thanh đều không có phản ứng hắn, trực tiếp vung tay lên, Bắc Huyền Liên Minh cao tầng liền đi theo Từ Thanh bay về phía Bắc Huyền Hào, mà Tần Ca cùng Từ Tử Lăng đám người tự nhiên là vội vàng theo đi lên. Yêu minh minh chủ trơ mắt nhìn Từ Thanh, Tần Ca bọn họ bay về phía Bắc Huyền Hào, lại là cuối cùng đều không có dám ra tay, chẳng qua ở yêu minh minh chủ hai tròng mắt chung lại là tràn ngập lửa giận. Từ Thanh, ngươi cấp bổn tọa chờ, chuyện này không tính xong. Yêu minh minh chủ lạnh giọng nói. Dứt lời, yêu minh minh chủ xoay người hướng về yêu minh nơi ở bay đi, đến nỗi yêu minh những cái đó giới thần cảnh cao thủ tự nhiên này đây yêu minh minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu yêu minh minh chủ đều nhịn xuống, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Chờ đến Bắc Huyền Liên Minh cùng yêu minh người đều rời đi lúc sau, tụ phong tiểu lầu chung quanh lại lần nữa khôi phục cầm ý, mà liền ở khoảng cách tụ phong tiểu lầu cách đó không xa mặt khác một tòa tiểu lầu nhỏ giữa cửa sổ vị trí thượng, cửu hoàng tử, nô đế cùng Khâu Ngộng cũng chậm rãi hoàn hồn nhi. Ta liền nói thấy hắn, hiện tại các ngươi tin đi. Nô đế nhẹ giọng mở miệng, trên mặt toàn là mạc danh tiếc nuối chi sắc. Mà nghe xong nô đế nói, cửu hoàng tử sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, ngồi ở bên cạnh Khâu Ngộng đồng dạng như thế. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước Tần Ca ở truyền tống thông đạo nội bày ra tới lực lượng, Khâu Ngộng trong lòng tức khắc hối hận không thôi. Đương nhiên, Khâu Ngộng hối hận chính là lúc trước không có lại tàn nhẫn một ít, đem Tần Ca hoàn toàn hoành sát ở truyền tống trong thông đạo, hiện giờ ngược lại thành đại phiền toái. Cùng lúc đó, đứng ở Khâu Ngộng phía sau Khâu Thần Cơ càng là sắc mặt âm trầm như nước, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên có thể ở truyền tống thông đạo nội sinh còn, hơn nữa còn cùng Bắc Huyền Liên Minh quan hệ như vậy hảo. Cái này làm cho Khâu Thần Cơ thập phần hụt hẫng, trong lòng càng là đối Tần Ca hận ý tận trời. Hắn Khâu Thần Cơ chính là tam giới đã từng đạo tổ A, mà Tần Ca bất quá là một gốc cây hỗn độn linh vật dương thân mà thôi, vì cái gì hắn Khâu Thần Cơ không có như vậy số phận, Tần Ca lại có thể có được đâu. Bất quá đắc tội yêu minh, ngươi ngày lành cũng coi như đi đến đầu. Khâu Thần Cơ ở trong lòng nói, yêu minh tuy rằng ở Bắc vực thượng trăm cái liên minh chung chỉ xếp hạng trung đẳng, nhưng yêu minh lần này tham gia Bắc vực thần viện khảo hạch đệ tử chung lại có một cái tuyệt thế thiên kiêu, nghe nói thực lực có thể bài tiến Bắc vực thiên kiêu trung tiền tam mười, thực lực thập phần khủng bố, ở thần cảnh trung tiên có đối thủ. Hiện giờ Tần Ca đám người đắc tội yêu minh, như vậy ở thần viện khảo hạch bên trong, yêu minh người tự nhiên sẽ không bỏ qua Tần Ca đám người, đến lúc đó yêu minh vị kia tuyệt thế thiên kiêu ra tay nói, Tần Ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1743, đấu loại bắt đầu. Bắc Huyền Hào thượng, Tần Ca, Từ Tử Lăng bọn họ đi theo Từ Thành đám người tiến ảo thật lớn phòng họp nội, ngay sau đó Từ Thành đám người sôi nổi ngồi xuống, mà Tần Ca, Từ Tử Lăng bọn họ tự nhiên chỉ có đứng phận. Từ Tử Lăng, ngươi sai rồi sao? Từ Thanh trầm rãi nói. Nghe xong Từ Thanh nói, nguyên bản còn rào rạt đắc ý Từ Tử Lăng tức khắc liền gục xuống hạ đầu, nhỏ giọng nói, nguyên soái, ta sai rồi. Tuy rằng thân là phụ tử, nhưng tại đây phòng họp nội lại sẽ không giảng này một tầng quan hệ, Từ Tử Lăng chỉ có thể xưng hô Từ Thanh vì nguyên soái. Đặc biệt là ở Từ Thanh chất vấn Từ Tử Lăng dưới tình huống, Từ Tử Lăng càng thêm không dám làm cản. Ngồi ở Từ Thanh bên người Tiếu Lệ thiếu phụ nghe xong Từ Thanh cùng Từ Tử Lăng nói, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là hơi hơi thở dài một hơi. Hiển nhiên, nàng rất muốn vì Từ Tử Lăng cầu tình, nhưng cũng biết Từ Thanh tính tình, cuối cùng chỉ có từ bỏ. Nếu biết sai rồi, vậy chính mình đi lãnh phạt đi, các ngươi cũng giống nhau. Từ Thanh nghe xong Từ Tử Lăng nói, trầm giọng nói. Nghe xong Từ Thanh nói, Từ Tử Lăng đám người tự nhiên là không dám có ý kiến, một đám đều cúi đầu đi ra phòng họp. Thấy thế, Tần Ca cũng tưởng đi theo Từ Tử Lăng bọn họ cùng nhau rời đi, lại bị Từ Thanh ngăn cản xuống dưới. Tần cố vấn, ngươi lưu lại. Từ Thanh hướng Tần Ca nói. Tần Ca nghe xong Từ Thanh nói, âm thầm nhíu môi, ngay sau đó xoay người hướng Từ Thanh cười nói, lao tử à, ngươi có chuyện gì nhi cùng ta nói à. Yên tâm, ta cay sao xoái, tuyệt đối giảng nghĩa khí, ngươi cứ việc nói tốt. Ta nhưng thật ra thật sự có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói, cười như không cười hướng Tần Ca nói. Nhìn Từ Thanh trên mặt kia cười như không cười bộ dáng, Tần Ca liền biết chuẩn không chuyện tốt nhi, bất quá vừa rồi hắn đều đã khoác lác, tự nhiên chỉ có thể căng ra đầu hướng Từ Thanh nói, vậy nói à, ta nghe đâu. Lần này cùng yêu minh xung đột không trách ngươi, tương phản làm Tử Lăng phụ thân ta còn muốn cảm tạ ngươi, nhưng yêu minh ăn mệnh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ ở khảo hạch thời điểm ra tay đối phó Tử Lăng bọn họ, cho nên còn thỉnh ngươi âm thầm bảo hộ chiếu cố lập tức Lăng bọn họ. Từ Thanh trầm giai nói. Nghe xong lời này, Thần Ca tức khắc vỗ ngực nói, liền chuyện này a, đương nhiên không thành vấn đề lạc. Ta nhất định. Nhưng mà nói đến một nửa thời điểm, Thần Ca liền ý thức được không thích hợp nhì, phải biết rằng hắn chính là có màu đen phù ấn a, cho nên căn bản không cần tham gia cái gì đấu loại, vòng đào thải, thi đấu xếp hạng, mà là có thể trực tiếp tham gia cuối cùng trận chung kết. Nhưng hiện tại Từ Thanh làm Tần Ca âm thầm chiếu cố bảo hộ từ Tử Lăng bọn họ, chẳng phải là nói Tần Ca cũng phải đi tham gia đấu loại, vòng đào thải cùng thi đấu xếp hạng. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền không bình tĩnh. Lao tử, ngươi làm như vậy không hảo đi. Tần Ca vẻ mặt bất mãn hướng Từ Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh thập phần bất đắc dĩ nói, ta cũng thập phần xin lỗi, nhưng thật sự không có cách nào, Tử Lăng bọn họ thiên phú là không tồi, nhưng mặc kệ là nào một phương diện đều cùng tuyệt thế thiên kiêu có rất lớn chênh lệch. Vì bọn họ an toàn, chỉ có thể phiền toái ngươi. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp hết trôi nói rồi, Từ Thanh đều đem nói đến cái này phần thượng, Tần Ca tự nhiên là không lời nào để nói, vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay thượng xuất hiện một khối màu đen phù ấn, trên mặt toàn là không tha chi sắc. Ta cay sao xoái, liền tính không cần hát phù cũng có thể xông vào trước mười. Nhìn trong tay màu đen phù ấn, Tần Ca cắn răng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Ngươi lấy nó ra tới làm cái gì? Yên tâm, nó vẫn là ngươi. Gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có cái gì tấm màn đen không thành? Nghe xong Tử Thanh nói, Tần Ca tức khắc thập phần ngoài ý muốn, vội vàng hướng Tử Thanh dò hỏi lên. Tử Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, nào có cái gì tấm màn đen, chẳng qua có được hắc phù đều có thể lựa chọn tham gia phía trước khảo hạch, cũng có thể lựa chọn cuối cùng ở quyết chiến thời điểm mới ra tay mà thôi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền đem hắc phù thu lên, ngay sau đó trợn trắng mắt hướng Từ Thanh nói, lao tử, ngươi sớm nói à, làm ta sợ muốn chết. Tần Ca nguyên bản cho rằng muốn đem hắc phù giao ra đi đâu, lại không nghĩ rằng có được hắc phù cư nhiên còn có như vậy chỗ tốt, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền an tâm rồi, bởi vì từ Tử Lăng bọn họ chỉ khả năng ở đấu loại chung xuất hiện nguy hiểm, cho nên hắn chỉ cần tham gia đấu loại thì tốt rồi, đến nỗi mặt sau vòng đào thải cùng thi đấu xếp hạng hoàn toàn chính là ở trước mắt bao người tiến hành tỉ thí. Từ Tử Lăng bọn họ tự nhiên sẽ không ngoài ý. Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười cười, lại là không có lại đáp lại. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp xoay người rời đi phòng họp, hướng về bên ngoài đi đến. Nếu muốn tham gia đấu loại, Tần Ca vẫn là yêu cầu chuẩn bị một chút. Rốt cuộc trừ bỏ 10 cái hạt giống ở ngoài, Bắc vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm đều sẽ ở đấu loại chung xuất hiện. Nhìn Tần Ca đi ra phòng họp, Từ Thanh chậm rãi thu liệm ý cười, ngay sau đó hướng về chung quanh đồng liêu nhìn lại, trầm giọng nói, chư vị. Lúc này đây sẽ là chúng ta lần đầu triển lãm Bắc Huyền Liên Minh lực lượng, thiết không thể đại ý, nhất định phải làm được tận thiện tận mỹ. Nghe xong Từ Thanh nói, những người khác đều vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, bọn họ đương nhiên cũng rất rõ ràng lần này Bắc vực khảo hạch tầm quan trọng, không chỉ có Tần Ca, từ Tử Lăng bọn họ yêu cầu tham gia khảo hạch tới bày ra Bắc Huyền Liên Minh tuổi trẻ lực lượng, bọn họ những người này càng cần nữa hướng các quốc gia liên minh giới thần cảnh, chân thần cảnh các cao thủ bày ra lực lượng. Ở kế tiếp nửa tháng, Vạn Vật Thành nhưng thật ra thập phần an tĩnh, trừ bỏ Bắc Huyền Liên Minh cùng Yêu Minh xung đột ở ngoài, thế lực khác lại không có lại phát sinh bất luận cái gì xung đột, mà ngày này, Bắc vực thần viện khảo hạch đấu loại rốt cuộc bắt đầu rồi. Các đại lục, đại quốc cùng liên minh thần cảnh tu sĩ tề tụ vạn vật ngoài thành, chừng trăm vạn chi chúng, nhưng mà này trăm vạn thần cảnh khả năng bị Bắc vực thần viện lựa chọn chỉ có đằng trước trăm người, cho nên ở kế tiếp khảo hạch tự nhiên là cạnh tranh thập phần kịch liệt. Tiểu Cốc Đầu, không cần sợ hãi, có ta bảo hộ ngươi đâu. Đám người bên trong, Thần Ca nhẹ giọng hướng Tiểu Cốt Đầu nói. Nghe xong Thần Ca nói, từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn người trợn trắng mắt, Từ Thanh kêu Thần Ca tham gia đấu loại đó là phải bảo vệ bọn họ. Kết quả hiện tại xem Thần Ca tư thế lại chỉ để ý Tiểu Cốt Đầu, tự nhiên là làm từ Tử Lăng bọn họ thập phần vô ngữ. Tiểu Cốt Đầu nghe Thần Ca nói, nghiêng đầu hướng Thần Ca nhìn lại, một bộ không rõ Thần Ca nói chính là có ý tứ gì bộ dáng. Thấy thế, Thần Ca duỗi tay sờ sờ Tiểu Cốt Đầu đầu, vẻ mặt ý cười nói. Ta biết ta rất tuấn tú lạp, ngươi không cần quá sùng bái ta Nga. Từ Tử Lăng đám người nghe xong Tần Ca nói tự nhiên là một đám hướng Tần Ca dựng ngón giữa kính chào. Tần Ca cũng chính là khi dễ Tiểu Cốt Đầu không thể nói chuyện, nếu là thay đổi bọn họ, khẳng định sẽ không khuất phục. Đông. Liên ở ngay lúc này, một tiếng chuông vang vang lên, Thanh Huyền Đạo Trưởng trống rông xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiếp theo liền thấy Thanh Huyền Đạo Trưởng vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một tòa sa bàn, ném giữa không trung. Mà Thanh Huyền Đạo Trưởng cái này động tác tự nhiên là đại biểu cho đấu loại bắt đầu rồi. Chương 1744, Sa Bàn Hóa Thế Giới. Sa bàn bay về phía không trung, ngay sau đó không ngừng biến đại, bắt đầu chỉ có bàn tay đại sa bàn, chỉ là trong nháy mắt liền trở nên giống như vạn vật thành giống nhau thật lớn. Cái này làm cho ở đây thấy như vậy một màn vô số tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, đối với nhìn đến này hết thảy phảng phất không thể tin được giống nhau. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, chỉ thấy sa bàn tiếp tục biến đại, hơn nữa sa bàn thượng hạt cắt bắt đầu nhanh chóng biến ảo lên, trong nháy mắt khe danh tung hành, ngưng tụ vô số sơn xuyên cùng con sông, hơn nữa từng con hạt cắt ngưng tụ ra tới cự thú không ngừng từ ngầm trào ra, ở sa bàn thượng nơi nơi xuyên qua. Toàn bộ quá trình rằng có 15 phút thời gian, chờ đến sa bàn chừng hai cái vạn vật thành giống nhau thật lớn thời điểm mới rốt cuộc ngừng lại, mà cùng lúc đó, sa bàn cũng rốt cuộc định hình, mặt trên có vô cùng liên miên vô tận núi lớn cùng cự thú, phát ra từng tiếng rít gào. Phàm là tham dự khảo hạch đem một giọt tinh huyết tích nhập phù ấn, sau đó liền có thể tiến vào sa bàn, chỉ cần ở trong đó dừng lại một tháng thời gian liền tính thông qua dự tuyển. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, các đại lục, đại quốc cùng liên minh tu sĩ sôi nổi lấy ra phù ấn, bước ra một giọt chính mình tinh huyết tích ở mặt trên, tiếp theo sôi nổi hướng về sa bàn bay đi, tiến vào sa bàn bên trong. Cứ việc tham gia dự tuyển tu sĩ chừng trăm vạn, nhưng sa bàn chừng hai cái vạn vật thành, lại là tương đương với mười mấy bình thường đại lục giống nhau thật lớn, cho nên này trăm vạn tu sĩ tiến vào sa bàn chung căn bản là muối bỏ biển, một tháng thời gian có lẽ liền đụng tới những người khác cơ hội đều không có. Tần Ca cùng Từ Tử Lăng đám người tự nhiên cũng là dựa theo Thanh Huyền đạo trưởng phân phó, sôi nổi ở chính mình phù ấn trung tích vào tinh huyết, sau đó đi theo đám đông bay về phía sa bàn, mà liền ở tiến vào sa bàn là lúc, Tần Ca lập tức liền phát hiện này sa bàn lợi hại chỗ. Chỉ thấy đương Tần Ca cùng Từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ cùng nhau tiến vào sa bàn thời điểm, nguyên bản mọi người là tụ ở bên nhau, nhưng là tiến vào sa bàn lúc sau, bọn họ lại phát hiện chính mình cùng bên cạnh người khoảng cách cư nhiên bị vô hạn phóng đại, quả thực tới rồi gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt nông nỗi. Còn hảo ta cay sao xoái, đã sớm làm chuẩn bị. Tần Ca đắc ý nói. Tần Ca tuy rằng cùng Từ Tử Lăng bọn họ đều tách ra, nhưng ở tiến vào sa bàn phía trước, Tần Ca lại là trực tiếp dắt Tiểu Cốt đầu tay xoay người ngồi ở vượng tài trên lưng, cho nên bọn họ ba cái cũng không có tách ra, như cũng là tụ ở bên nhau. Đương nhiên, liền tính là cùng Từ Tử Lăng bọn họ tách ra, nhưng Tần Ca như cũng là có thể theo chân bọn họ nhanh chóng lấy được liên hệ, hơn nữa chỉ cần một cái Bắc Huyền Liên Minh nghiên cứu chế tạo bình thường nhất máy truyền tin là đến nơi. Chỉ thấy Tần Ca vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một cái cùng loại kim chỉ nam đồ vật, sau đó nhẹ nhàng ở mặt trên ấn một chút, tiếp theo liền thấy một cái nho nhỏ quần sáng xuất hiện ở mặt trên, tiếp theo liền thấy trên quần sáng xuất hiện một đám nho nhỏ quan điểm. Toàn bộ báo cáo phương vị, sau đó hướng ta nơi này dựa sát, mặt khác nếu ai gặp được nguy hiểm trước tiên thông báo. Tần Ca hướng về trong tay máy truyền tin nói. Chỉ một thoáng, từng tiếng đáp lại từ máy truyền tin nội truyền ra tới, Tần Ca phát hiện đáp lại nhân số không thiếu. Lúc này mới gật gật đầu, sau đó bắt đầu đánh giá hắn hiện tại nơi địa phương, trên mặt toàn là hâm mộ chi sắc. Sa bàn hóa thế giới, đây là chỉ có chân thần cảnh tu sĩ mới có thể đủ có được thần thông lực lượng A. Nếu mọi người đều không có việc gì, như vậy kế tiếp tự nhiên là muốn khai tôn hùng đại hội. Giới thần cảnh tu sĩ có thể ở trong cơ thể ngưng tụ thế giới, nhưng mà tới rồi chân thần cảnh lại có thể biến cắt thành vàng, lợi dụng ngoại vật luyện chế ra một cái thế giới, đương nhiên, tu vi càng cao. Luyện chế ra tới thế giới tự nhiên liền càng cường đại. Thực hiện nhiên, Thanh Huyền đạo trưởng tuyệt đối là chân thần cảnh tu sĩ, mà sa bàn chính là hắn luyện chế ra tới một cái thế giới, chẳng qua thoạt nhìn Thanh Huyền đạo trưởng ở chân thần cảnh tu sĩ chung còn không tính quá lợi hại, nếu không nói, hắn căn bản không cần ba thước sa bàn, chỉ cần một cái hạt cắt là có thể đủ luyện chế ra như thế khổng lồ thế giới. Đương nhiên, liền tính là như vậy cũng đã phi thường làm người hâm mộ, mà Tần Ca hiện tại chỉ có thần cảnh tam trọng thiên. Khoảng cách giới thần cảnh cũng không biết còn có xa lắm không, tự nhiên càng không cần phải nói là chân thần cảnh. Liên ở Tần Ca đánh giá chung quanh tình huống thời điểm, một đám Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ sôi nổi hướng về Tần Ca bên này tụ tập lại đây, thấy bọn họ đều không có bị thương, Tần Ca lúc này mới yên tâm xuống dưới. Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm đâu? Nhưng mà ở kiểm kê nhân số lúc sau, Tần Ca cau mày nói, nguyên lai sở hữu Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ đều đã gom lại Tần Ca bên người, nhưng là liền kém Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm. Thế thế, Tần Ca lập tức lấy ra máy truyền tin, liên hệ thượng Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm. Các ngươi ở đâu? Có phải hay không gặp được phiền toái? Tần Ca mở miệng dò hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, máy truyền tin nội truyền đến Từ Tử Lăng tiếng cười to. Ha ha, Tần cố vấn, là gặp một ít phiền toái nhỏ, bất quá chính là hai chỉ đại tôn hùn mà thôi. Ta có thể giải quyết, ngươi liền chờ ăn tôn hùn thì tốt rồi. Ai hỏi ngươi? Ta là ở Thanh Tâm nói chuyện được không? Nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca trợn trắng mắt nói. Nghe xong lời này, Từ Tử Lăng tức khắc liền làm quái nói, Tần cố vấn, ngươi thật là quá thương ta tâm, bất quá ngươi yên tâm đi, Thanh Tâm liền ở ta bên cạnh đâu, ta bảo đảm nàng sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng mà nghe xong Từ Tử Lăng nói, Tần Ca tự nhiên sẽ không tha tâm, cái này Từ Tử Lăng so với hắn còn không đáng tin cậy đâu. Tần Ca nhưng không nghĩ Thanh Tâm phát sinh ngoài ý muốn, lúc ấy liền trộm, vì thế vội vàng mang theo những người khác hướng về Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm nơi địa phương bay đi. Bởi vì có máy truyền tin thượng quang điểm chỉ dẫn, Tần Ca tự nhiên có thể chính xác biết Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm nơi vị trí, mà ở Tần Ca toàn lực phi hành dưới, không đến 15 phút liền tìm được rồi Từ Tử Lăng cùng Thanh Tâm. Mà giờ này khắc này, Thanh Tâm cùng Từ Tử Lăng đang ở thu thập chiến trường, ở bọn họ trước mặt lại thật là hai chỉ thập phần thật lớn tôm hùm. Thực hiện nhiên phía trước Từ Tử Lăng lại là không có nói dối. Tần cố vấn, thế nào? Này hai chỉ đại tôm hùm đủ phi đi. Ta cảm thấy này chỉ hấp, này chỉ liền nướng ăn đi. Từ Tử Lăng một bên lau nước miếng, một bên hướng Tần Ca nói. Từ ở lần trước ăn kia chỉ tôm hùm lúc sau, Từ Tử Lăng liền vẫn luôn đối tôm hùm nhớ mãi không quên, luôn là nhắc mãi còn muốn ăn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Tần Ca nghe xong Từ Tử Lăng nói, tự nhiên không có ý kiến. Phất tay làm Từ Tử Lăng cùng những người khác đi liệu lý hai chỉ đại tôm hùm đi, mà Tần Ca còn lại là đi tới Thanh Tâm trước mặt, quan tâm hỏi, không bị thương đi. Nghe vậy, Thanh Tâm lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi không cần như vậy khinh thường người được không, nhân gia cũng rất lợi hại. Vừa nói, Thanh Tâm một bên giơ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là một con ngạo kiều tiểu khổng tước giống nhau. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nhìn thấy Thanh Tâm thật sự không có bị thương, hắn tự nhiên liền an tâm rồi. Nếu mọi người đều không có việc gì, như vậy kế tiếp tự nhiên là muốn khai tôn hùng đại hội. Chương 1745, Yêu Nguyệt. Bởi vì Từ Thanh đã dự đoán được Yêu Minh sẽ ra tay đối phó Từ Tử Lăng bọn họ, cho nên Tần Ca tự nhiên chuẩn bị thực đầy đủ, cái gì nồi chén gáo buồn, dầu muối tương giấm từ từ, phàm là nấu cơm yêu cầu dùng đến đồ vật, Tần Ca đều cất vào hắn tu di túi nội. Không có bao lâu thời gian, từng luồng hương khí liền tràn ngập mở ra, ngay sau đó, từng đợt nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên. Lại là Từ Tử Lăng bọn họ nhìn đã làm tốt tôm hùm ở nuốt nước miếng, hơn nữa một đám đều trơ mắt nhìn Tần Ca. Tần cố vấn, có thể ăn sao? Từ Tử Lăng vẻ mặt sốt ruột hướng Tần Ca hỏi. Nhìn Từ Tử Lăng bộ dáng, Tần Ca khẽ gật đầu, ngay sau đó trực tiếp tiến lên huy đao thiết xuống dưới trường thượng 100 cân tôm hùm thịt, đoan tới rồi Thanh Tâm cùng tiểu cốt đầu trước mặt, dư lại tự nhiên là đều cho Từ Tử Lăng bọn họ. Nói đi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Một bên ăn này tôm hùm thịt. Tần Ca một bên hướng Từ Tử Lăng hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Tử Lăng một bên hướng chính mình trong miệng tắc tôm hùm thịt, một bên lớn tiếng nói, Tần cố vấn, lần này cũng thật không trách ta, này hai chỉ đại tôm hùm nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp ra tay, không tin ngươi có thể hỏi Thanh Tâm à. Nghe vậy, Tần Ca hướng về Thanh Tâm nhìn lại, mà đang ở thong thả ung dung ăn tôm hùm thịt Thanh Tâm thấy Tần Ca nhìn qua đi, khẽ gật đầu, thấy thế, Tần Ca trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là minh bạch Từ Thanh suy đoán không sai. Yêu Minh thật sự không chịu thiện bãi cam hưu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây chỉ có lộc ăn. Tần Ca ngay sau đó nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Tử Lăng cùng với mặt khác Bắc Huyền Liên Minh các tu sĩ đều hắc hắc nở nụ cười. Trước đó bọn họ cũng đã thương lượng hảo, nếu Yêu Minh không tới treo chọc bọn họ liền tính, nếu là thật sự có cái nào không có mắt, tự nhiên chỉ có thể ăn luôn. Đến nỗi nói có thể hay không chiến thắng Yêu Minh tu sĩ, Từ Tử Lăng bọn họ đều không có bất luận cái gì lo lắng, không đề cập tới chính bọn họ. Chỉ cần có Tần Ca tòa chấn, kia hết thể liền đều không phải vấn đề. Hai chỉ chừng 10 trượng đại tôm hùm bị 300 nhiều người chia cắt, tự nhiên không cần bao lâu thời gian đã bị ăn sạch, mà ăn xong lúc sau, Từ Tử Lăng bọn họ liền ngồi xếp bằng xuống dưới tu luyện lên, yêu tộc trong cơ thể ẩn chứa huyết nhục tinh khí thật sự là quá nồng dày, mặc dù là Từ Tử Lăng bọn họ toàn lực luyện hóa, nhưng vẫn là có một tia tinh khí từ bọn họ miệng mũi trung phương ra, tạo thành cực đại lãng phí. Nhưng mà liền tính là như vậy, Từ Tử Lăng bọn họ một chút cũng không thèm để ý, tôm hùm ở Yêu Minh bên trong chỉ có thể xem như rất thấp cấp nguyên liệu nấu ăn, còn có càng rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn chờ bọn họ đâu. Tần Ca tự nhiên không cần giống Từ Tử Lăng bọn họ như vậy luyện hóa, hắn ở ăn đồng thời cũng đã thúc giục nuốt thiên công luyện hóa, chẳng qua tôm hùm thịt nội ẩn chứa tinh khí đối Tần Ca không có quá lớn trợ giúp, chỉ là có thể thỏa mãn Tần Ca miệng lưỡi chi muốn ngừng. Đi rồi, đi săn thú. Chờ đến Từ Tử Lăng bọn họ đều đem trong cơ thể tinh khí luyện hóa sạch sẽ lúc sau, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Tử Lăng bọn họ tức khắc liền hoan hô lên, ngay sau đó liền đi theo Tần Ca hướng về phía trước bay đi, mà cùng lúc đó, xa bản thế giới ở ngoài, các liên minh cao tầng đều đứng ở tứ phương trong hư không yên lặng nhìn chăm chú vào xa bản thế giới nội tình huống. Từ Thanh, các ngươi Bắc Huyền Liên Minh khinh người quá đáng. Liên ở ngay lúc này, Yêu Minh Minh chủ lớn tiếng giống giận. Mà làm Yêu Minh Minh chủ như vậy phẫn nộ nguyên nhân tự nhiên là Tần Ca mang theo từ Tử Lăng đám người ở săn giết Yêu Minh tu sĩ, hơn nữa mỗi săn giết một cái liền sẽ trực tiếp làm thành mỹ vị, này đối Yêu Minh tới nói quả thực chính là thiên đại nhục nhã. Từ Thanh nghe xong Yêu Minh Minh chủ nói, lại là liền đầu cũng chưa nâng, càng không có bất luận cái gì đáp lại, phảng phất căn bản không nghe thấy Yêu Minh Minh chủ nói giống nhau, cái này làm cho Yêu Minh Minh chủ càng thêm lửa giận tận trời, nhưng mà Thanh Huyền đạo trưởng ở bên nhìn, hắn tự nhiên không dám hướng Từ Thanh ra tay. Thanh Huyền đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ còn sao? Yêu Minh Minh chủ theo sau hướng Thanh Huyền đạo trưởng cáo trạng. Lúc này đây Yêu Minh tham gia khảo hạch chỉ có 200 nhiều thần cảnh, nhưng chỉ là như vậy đoạn thời gian cũng đã bị Tần Ca bọn họ săn giết mười mấy cái, này đối Yêu Minh tới nói tổn thất quá lớn. Nhưng mà làm Yêu Minh Minh chủ không nghĩ tới chính là Thanh Huyền đạo trưởng nghe xong hắn nói lại là căn bản không có chút nào đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn giống nhau, cái này làm cho Yêu Minh Minh chủ tức khắc vô cùng xấu hổ. Thân viện khảo hạch cũng không phải tiến hành một lần, mỗi một lần đấu loại quy củ đều là giống nhau, ở xa bản thế giới bên trong, trừ bỏ muốn đối mặt những cái đó cự thú công kích ở ngoài, còn muốn đối mặt mặt khác liên minh tu sĩ, đương nhiên, nếu không có xung đột nói tự nhiên sẽ không phát sinh tranh đấu. Thực hiện nhiên, Yêu Minh cùng Bắc Huyền Liên Minh chi gian phát sinh mâu thuẫn, mặt khác liên minh đều rất rõ ràng, hơn nữa cũng thấy mỗi lần Yêu Minh cùng Bắc Huyền Liên Minh tương ngộ thời điểm đều là Yêu Minh tu sĩ dẫn đầu ra tay, một khi đã như vậy, tự nhiên cũng liền quái không được Bắc Huyền Liên Minh. Yêu Minh Minh chủ nhìn thấy Thanh Huyền đạo trưởng không có chút nào tỏ vẻ, trong lòng tự nhiên là vạn phần phẫn nộ, lại chỉ có thể đè ép xuống dưới, chỉ là sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đặc biệt là thấy một đám Yêu Minh tu sĩ bị Tần Ca đám người săn giết thời điểm. Minh chủ, ngươi không cần sinh khí, Yêu Nguyệt nhất định có thể vì ta Yêu Minh đòi lại mặt mũi. Liền ở ngay lúc này, Yêu Minh Minh chủ bên tai vang lên một cái Yêu Minh trưởng lao thanh âm. Nghe vậy, vốn dĩ lửa giận tận trời Yêu Minh Minh chủ tức khắc lộ ra tươi cười, ngay sau đó nói, không sai, chỉ cần Yêu Nguyệt còn ở, ta Yêu Minh lúc này đây nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, vạn chúng chú mục. Yêu Nguyệt đó là lần này thần viện khảo hạch bên trong Yêu Minh lớn nhất át chủ bài, ở Yêu Minh Minh chủ xem ra liền tính là Yêu Minh mặt khác thần cảnh tu sĩ đều thêm ở bên nhau đều so ra kém Yêu Nguyệt một cái, chỉ cần Yêu Nguyệt ra tay, Tần Ca, từ Tử Lăng bọn họ Bắc Huyền Liên Minh này đó tu sĩ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Vậy hy vọng Yêu Nguyệt mau chóng theo chân bọn họ tương ngộ đi. Yêu Minh Minh chủ ở trong lòng nói. Xa bản thế giới, Tần Ca mang theo từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ khắp nơi săn giết Yêu Minh tu sĩ. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình khó tránh khỏi sẽ gặp được mặt khác liên minh thần cảnh tu sĩ, chẳng qua bởi vì hai bên không có mâu thuẫn cùng ích lợi xung đột, tự nhiên sẽ không phát sinh tranh đấu. Đến nỗi xa bản thế giới nội ngưng tụ cự thú, kia tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ cần là gặp tự nhiên sẽ bị toàn bộ chém giết. Bởi vì dựa theo dĩ vãng quy tắc, trăm vạn thần cảnh ở dự tuyển tái trung liền sẽ soát đi xuống một nửa, chỉ còn lại có 50 vạn thần cảnh tu sĩ tham gia tiếp theo luân vòng đào thải. Nhưng mà đôi khi soát tiếp theo nửa khả năng liền không đủ 50 vạn, hoặc là so 50 vạn nhiều, cho nên còn như vậy dưới tình huống liền yêu cầu từ chém giết hạt cắt cự thú thượng làm văn. Tần Ca tự nhiên là biết cái này quy tắc, cho nên chỉ cần là đụng tới xa thú liền sẽ làm từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ đem hết toàn lực chém giết, gia tăng từng người chiến tích. Đến nỗi Tần Ca chính mình lại là không có ra tay, rốt cuộc hắn có được chính là màu đen phù ấn, căn bản không cần này đó chiến tích cũng có thể đi đến cuối cùng quyết chiến. Chương 1746, Thư Sát. Xa bản thế giới tuy rằng thập phần cuồn cuộn, nhưng rốt cuộc vẫn là có biên giới, hơn nữa tiến vào xa bản thế giới đều là thần cảnh tu sĩ, cho nên nếu cố tình tìm kiếm nói, vẫn là thực dễ dàng đụng tới, mà càng ngày càng nhiều người cũng biết Bắc Huyền Liên Minh cùng Yêu Minh chi gian sự tình. Chẳng qua đối với mặt khác liên minh thần cảnh tu sĩ tới nói chuyện như vậy tự nhiên là chuyện tốt nhì, rốt cuộc mặc kệ là nào một phương tu sĩ ngã xuống đều sẽ nhiều ra một cái danh lạch, cho nên mặt khác liên minh tu sĩ ở gặp được Bắc Huyền Liên Minh cùng Yêu Minh tu sĩ thời điểm, thậm chí còn sẽ chỉ điểm một chút hai cái liên minh nơi địa phương. Tân cố vấn, chúng ta nhưng đều vài thiên không ăn đến thứ tốt, ta đói nha. Nửa tháng sau, từ Tử Lăng hữu khí vô lực hướng về Tần Ca kêu lên. Ở ngay từ đầu thời điểm, Tần Ca bọn họ vẫn là có thể thực nhẹ nhàng liền tìm đến Yêu Minh tu sĩ, đặc biệt là sau lại mặt khác liên minh tu sĩ cũng đi theo chỗ lẫn, không ngừng chỉ điểm bọn họ về Yêu Minh tu sĩ nơi vị trí, khiến cho Tần Ca bọn họ săn giết Yêu Minh tu sĩ rất nhiều. Nhưng là theo thời gian một chút qua đi, Tần Ca bọn họ săn giết Yêu Minh tu sĩ liền càng ngày càng ít, cứ như vậy, từ Tử Lăng bọn họ ăn tự nhiên cũng liền ít đi, cái này làm cho từ Tử Lăng thập phần không hài lòng, luôn là kêu la đói bụng. Đối này, Tần Ca trợn trắng mắt, căn bản không có phản ứng từ Tử Lăng, mấy ngày này liền thuộc từ Tử Lăng ăn đến nhiều, hơn nữa theo lần lượt chiến đấu, từ Tử Lăng tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, hiện giờ khoảng cách thần cảnh tam trọng thiên viên mãn đều chỉ kém một chút, đơn luận tu vi cảnh giới lại là muốn so Tần Ca đều lợi hại. Đối với từ Tử Lăng oán giận, những người khác cũng đều không để ý đến, cái này làm cho từ Tử Lăng thập phần xấu hổ, chỉ có thể một bên về phía trước đi, một bên thở ngắn than dài. Đương nhiên, ngẫu nhiên xuất hiện xa thú thời điểm, vì phát tiết toán khí, từ Tử Lăng tự nhiên sẽ trước tiên xông lên đi. Gì? Tần cố vấn, phía trước lại có yêu minh. Nửa ngày qua đi lúc sau, từ Tử Lăng lớn tiếng kêu lên. Trên thực tế liền tính từ Tử Lăng không nói lời nào, Tần Ca bọn họ cũng đều thấy, bởi vì liền ở bọn họ phía trước trăm trượng địa phương đang đứng một cái bạch y thân ảnh, trừ bỏ trên người yêu khí quần quận ở ngoài, lại là không có bất luận cái gì yêu tộc đặc thù, lại còn có lớn lên đặc biệt anh tuấn tiêu sái. Yêu minh yêu nguyệt tại đây xin đợi đã lâu. Liền ở ngay lúc này, đối diện bạch y thân ảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Yêu nguyệt. Nghe thế hai chữ, từ Tử Lăng bọn người sắc mặt ngưng trọng lên, bởi vì lúc trước từ thành cho bọn hắn các liên minh tu sĩ tư liệu thời điểm, đã từng trọng điểm nhắc tới quá yêu nguyệt, nói cái này yêu nguyệt là yêu minh lớn nhất át chủ bài, thực lực cực kỳ hùng hậu, hiện tại vừa thấy quả nhiên là sâu không lường được a. Trước không nói cái khác, từ yêu nguyệt đứng ở nơi đó cùng thiên địa đại đạo phù hợp độ là có thể đủ biết hắn đã là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, hơn nữa toàn thân trừ bỏ yêu khí quần quận lại là không có chút nào thần lực dao động, này liền càng thêm thuyết minh yêu nguyệt khủng bố. Bởi vì này thuyết minh yêu nguyệt đối với tự thân thần lực khống chế đã đạt tới tinh tế tỉ mỉ cảnh giới, mà từ Tử Lăng, thanh tâm bọn họ hoàn toàn làm không được trình độ như vậy, cho nên thấy yêu nguyệt nháy mắt, từ Tử Lăng bọn người đề phòng lên. Tần Ca cũng đang nhìn đối diện yêu nguyệt, tuy rằng hắn cũng biết cái này yêu nguyệt vẫn là rất lợi hại, nhưng bởi vì không có hắn soái, cho nên Tần Ca vẫn là không có đem hắn đặt ở trong mắt. Từ Tử Lăng, mọi người đều nói đang chờ ngươi, ngươi còn không chạy nhanh đi lên a? Tần Ca cười hướng từ Tử Lăng nói. Nghe xong Tần Ca nói, từ Tử Lăng tức khắc vẻ mặt ủy khuất hướng về Tần Ca nhìn qua đi, bất đắc dĩ nói, Tần cố vấn, ta đối ngài như vậy trung tâm, ngài thật sự nhẫn tâm hướng ta đưa vào hố lửa sao? Cái gì hố lửa a? Ngươi xem nhân gia lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ liền bất động tâm? Tần Ca nghe xong từ Tử Lăng nói, vẻ mặt cười xấu xa nói. Nghe xong lời này, từ Tử Lăng tức khắc đã bị ghê tởm không được, vẻ mặt u hoán hướng Tần Ca nói, Tần cố vấn, ta chỉ thích nữ nhân. Đối nam không có hứng thú à? Hảo đi, nếu như vậy, vậy làm hắn đi tìm chết hảo. Tần Ca nghe xong từ Tử Lăng nói, cười tủm tỉm nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trong tay bỗng nhiên xuất hiện chừng 5 thước lớn lên thật lớn trường thương, tiếp theo liền nhắm ngay đối diện yêu nguyệt, trực tiếp khấu động cò súng, chỉ thấy một đạo ngân quang chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt liền đâm xuyên qua đối diện yêu nguyệt thân hình. Thư thần thương. Tần cố vấn, ngươi như thế nào đem nó lấy tới? Thấy Tần Ca trong tay trường thương, Từ Tử Lăng lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai Tần Ca trong tay này một cây trường thương lại là Bắc Huyền Liên Minh nghiên cứu chế tạo ra tới có thể diệt sát giới thần cảnh tu sĩ thư thần thương. Chẳng qua này thư thần thương chính là đặt ở Bắc Huyền Hào Bí Khố Trung A, Tần Ca lại như thế nào được đến đâu. Không chỉ có là Từ Tử Lăng đám người khiếp sợ không thôi, ngay cả ở xa bản thế giới bên ngoài thấy một màn này Từ Thanh cũng là hai tròng mắt co rụt lại, thư thần thương đương nhiên không phải hắn đưa cho Tần Ca. Cũng chưa từng có đã nói với Tần Ca về thư thần thương bất luận cái gì sự tình, kết quả cư nhiên bị Tần Ca trộm đi, này tự nhiên là làm Từ Thành cảm xúc thập phần phức tạp. Đương nhiên, tâm tình càng phức tạp tự nhiên là yêu minh minh chủ, vốn dĩ yêu nguyệt gặp Tần Ca bọn họ thời điểm, yêu minh minh chủ tức khắc liền thần thái phi dương lên, cảm thấy rốt cuộc muốn dương mi thổ khí, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Gian lận. Đây là đáng xấu hổ gian lận. Thanh Huyền đạo trưởng, này không công bằng. Yêu minh minh chủ lớn tiếng hướng Thanh Huyền đạo trưởng kêu lên. Nhưng mà lúc này đây Thanh Huyền đạo trưởng như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, thật là liền xem đều không có liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá xa bản thế giới, cái này làm cho yêu minh minh chủ hận đến hàm răng ngứa, lại một chút biện pháp đều không có. Cùng lúc đó, xa bản thế giới, Tần Ca sử dụng thư thần thương thư sát yêu nguyệt, nhưng đáng tiếc chính là thư thần thương cũng không có hoàn toàn bổ sung năng lượng, uy lực tự nhiên không có đạt tới có thể hoành sát giới thần cảnh tu sĩ nông nỗi. Nhưng mặc dù là như thế cũng như cũng là thập phần khủng bố. Chỉ thấy ngân quang lập lòe, nháy mắt đâm xuyên qua yêu nguyệt thân hình, tiếp theo liền thấy yêu nguyệt bụng bên trái cùng chân trái biến mất không thấy, lại là ở cuối cùng thời khắc yêu nguyệt hướng hữu lướt ngang một chút, bỏ lỡ yếu hại. Nhưng mặc dù là như vậy, mất đi bụng bên trái cùng chân trái yêu nguyệt cũng là bị thương nặng, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, tiếp theo liền thấy yêu nguyệt trực tiếp biến hóa thành bản thể, lại là một con da lông ngân bạch cự lang, nhưng mà hiện tại lại chỉ có 3 điều chân. Hơn nữa từng cây ruột còn không ngừng từ hắn trong bụng chảy ra. các ngươi đều đáng chết. Yêu Nguyệt lớn tiếng giống giận. Tiếp theo liền thấy từng luồng dường như sóng gió động trời giống nhau thần lực từ Yêu Nguyệt trên người phóng xuất ra tới, càng có vô cùng vô tận thái âm chi lực từ trong thiên địa trào ra, hướng về Tần Ca, từ Tử Lăng bọn họ bên này bao phủ lại đây. Không thể không nói, Yêu Nguyệt thật là có thể bài tiến Bắc vực tiền tam 10 tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù là đã chịu như thế bị thương nặng, nhưng như cũ khủng bố vô cùng, kia quần quận thần lực cùng với bị hắn điều động thái âm chi lực thật sự là quá khủng bố. Chương 1747, bị đá ra. Thân là thần cảnh tam trọng thiên yên mãn cảnh giới tu sĩ, Yêu Nguyệt thần lực liền không cần phải nói, tự nhiên là quần quận mênh mông, như huyên tự hải, hơn nữa bởi vì tu luyện chính là thái âm đại đạo. Cho nên tại đây phiến trời cao trong vòng sở hữu thái âm đại đạo chi lực tự nhiên là có thể bị Yêu Nguyệt toàn bộ điều động. Cho nên bị thương nặng lúc sau, Yêu Nguyệt lửa giận tận trời, phóng thích toàn bộ lực lượng hướng về Tần Ca bọn họ bao phủ qua đi. Trong phút chốc, từ Tử Lăng, Thanh Tâm chờ Bắc Huyền Liên Minh tu sĩ liền cảm giác chính mình hình như là đại dương mênh mông biển rộng trung lục bình giống nhau, tùy thời đều khả năng hủy diệt. Ta chính bị đói đâu, cảm ơn lạc, người tốt cả đời bình an nha. Liên ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm chậm rãi dâng lên. Nhưng mà theo Tần Ca thanh âm vang lên, hướng từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ bao phủ lại đây quần quận thần lực cùng thái âm chi lực thế nhưng hình như là đã chịu lôi kéo giống nhau, lập tức hướng về Tần Ca nơi phương hướng dũng đi, nháy mắt liền đem Tần Ca bao phủ đi vào. Tần Cố vẫn thấy một màn này, từ Tử Lăng lớn tiếng kêu lên. Thấy tình huống như vậy, từ Tử Lăng còn tưởng rằng Tần Ca là vì bảo hộ bọn họ không chịu đến thương tổn mới cố ý làm như vậy, cái này làm cho từ Tử Lăng trong lòng tràn ngập cảm động, đồng thời càng là tràn ngập áy náy. Nếu không phải lúc ấy ở tụ phong tiểu lầu nhất tiện cũng liền sẽ không dẫn ra sự tình phía sau. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, từ Tử Lăng liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì đem Tần Ca bao phủ quần quận thần lực cùng thái âm chi lực cư nhiên trong nháy mắt liền biến mất không thấy, mà Tần Ca đứng ở nơi đó cư nhiên một chút sự tình đều không có. Gì? Từ Tử Lăng, đôi mắt của ngươi như thế nào đỏ? Tiến hạt cắt sao? Tần Ca nhìn từ Tử Lăng bộ dáng, vẻ mặt tiện cười nói. Nghe xong lời này, Từ Tử Lăng tức khắc phiên nổi lên xem thường, bất quá thấy Tần Ca bình yên vô sự, hắn vẫn là thật cao hứng, cho nên đối với Tần Ca trêu chọc, Từ Tử Lăng rất hào phóng tha thứ. Nhưng mà Tần Ca ở Yêu Nguyệt công kích hạ bình yên vô sự, lại là làm rất nhiều người khiếp sợ, không chỉ là xa bản thế giới bên ngoài các liên minh cao tầng, ngay cả xa bản thế giới nội các liên minh tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng là như thế. Rốt cuộc Yêu Nguyệt bày ra tới lực lượng thật sự là quá khủng bố, khiến cho xa bản thế giới nội các liên minh tuyệt thế thiên kiêu đều chú ý lại đây, kết quả lại nhìn đến Tần Ca ở Yêu Nguyệt như vậy công kích hạ cư nhiên một chút sự tình đều không có, này tự nhiên là làm các tuyệt thế thiên kiêu nhóm thập phần kinh ngạc. Đương nhiên, trừ bỏ 10 đại hạt giống ở ngoài, Bắc vực thần cảnh tu sĩ tiền 30 người nội những cái đó tuyệt thế thiên kiêu cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, ở bọn họ xem ra Tần Ca cùng Yêu Nguyệt chi gian chiến đấu còn không tính cái gì. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ lại lần nữa vang lên. Lại là Yêu Nguyệt nhìn thấy chính mình công kích cư nhiên đối Tần Ca không có hiệu quả, tự nhiên là càng thêm phẫn nộ, mà theo tiếng giống giận vang lên, quần quận mênh mông thần lực cùng thái âm chi lực lại lần nữa trào ra, lúc này đây lại là nhanh chóng ngưng tụ thành một con thông thiên triệt địa cự lang, mở ra buồn máu mồm to liền hướng Tần Ca cắn qua đi. Ngoan cậu cậu, mau đến trong miệng tới. Nhìn ngưng tụ ra tới cự lang, Tần Ca cười khẽ nói. Ngay sau đó, Tần Ca trực tiếp há mồm. Mà kia một mình thể cơ hồ muốn vượt qua xa bản thế giới cự lang trong khoảnh khắc liền sụp đổ, vô cùng thân lực cùng thái âm chi lực trào dâng hướng Tần Ca trong miệng, bị Tần Ca nuốt đi xuống. Giờ này khắc này, thấy Tần Ca cư nhiên một ngụm đem Yêu Nguyệt công kích nuốt vào, xa bản thế giới trong ngoài các tu sĩ lại lần nữa bị khiếp sợ, một đám đối Tần Ca đánh giá lại lần nữa tăng lên một ít, hơn nữa càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu chú ý tới Tần Ca. Tần Ca tuy rằng không có ra tay, nhưng dựa vào cái này thần thông cũng đủ làm người kiêng kỵ không thôi, đặc biệt là Yêu Nguyệt như thế khủng bố công kích đối Tần Ca đều không dùng được, tự nhiên là rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu hổ thẹn không bằng. Tiếng giống giận lại lần nữa vang lên, Yêu Nguyệt thấy chính mình công kích cư nhiên lại lần nữa bị Tần Ca nhẹ nhàng hóa giải, lửa giận tự nhiên là càng thêm mãnh liệt, giờ này khắc này Yêu Nguyệt phảng phất muốn điên rồi giống nhau, căn bản không màng chính mình thương thế, giống giận hướng Tần Ca nhào tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy Yêu Nguyệt mở ra buồn máu mồm to, một viên đỏ như máu quang cầu dần dần ngưng tụ, khủng bố dao động nháy mắt truyền khắp toàn bộ xa bản thế giới, làm các liên minh tuyệt thế thiên kiêu nhóm đều run sợ không thôi. Tục ngữ nói cắn người cầu không gọi, ngươi kêu lợi hại như vậy, xem ra thật sự chẳng ra gì à. Nhìn mở ra buồn máu mồm to đánh tới Yêu Nguyệt, Tần Ca nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca thân thể nhoáng lên, thân hình nháy mắt phóng đại, trong nháy mắt liền trở nên so Yêu Nguyệt bản thể còn muốn khổng lồ rất nhiều. Sau đó liền thấy Tần Ca nhấc chân liền hướng Yêu Nguyệt giẫm đi xuống. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, phảng phất xa bản thế giới đều lắc lư giống nhau, Tần Ca một chân giẫm lên yêu nguyệt trên người, đem yêu nguyệt hung hăng giẫm lên trên mặt đất, mà yêu nguyệt trong miệng ngưng tụ đỏ như máu quang cầu tự nhiên cũng không có thể phóng xuất ra tới, bị nẹn trở về. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng càng thêm khủng bố vang lớn nổ vang, lại là yêu nguyệt ngưng tụ đỏ như máu quang cầu bạo phát, chẳng qua bùng nổ địa phương lại là ở yêu nguyệt trong miệng, nháy mắt khiến cho yêu nguyệt đầu chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Nhẹ nhàng nâng chân, thấy yêu nguyệt đã thân tử đạo tiêu, Tần Ca thân thể nhoáng lên, khôi phục bình thường, ngay sau đó cười hướng từ tử lăng đám người nói, được rồi, thu thập một chút, trong chốc lát chúng ta ha ha thịt nướng. Từ tử lăng đám người tự nhiên là hưng phấn hoan hô lên, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên thân thể run lên, tiếp theo hắn liền từ xa bản thế giới nội biến mất không thấy, mà ở ngay sau đó, Tần Ca liền xuất hiện ở xa bản thế giới ngoại, hơn nữa vẫn là ở Thanh Huyền đạo trưởng trước mặt. Không cần phải nói, khẳng định là Thanh Huyền đạo trưởng đem Tần Ca từ xa bản thế giới đá ra. Xa bản thế giới nội thần cảnh các tu sĩ tự nhiên là nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng các liên minh cao tầng nhóm thấy Thanh Huyền đạo trưởng cư nhiên đem Tần Ca từ xa bản thế giới nội đá ra, tự nhiên là thập phần tò mò, một đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca cùng Thanh Huyền đạo trưởng, tâm nói Thanh Huyền đạo trưởng đây là muốn trừng phạt Tần Ca sao? Từ Thanh chờ Bắc Huyền liên minh người tự nhiên phi thường khẩn trương, Tần Ca chính là Bắc Huyền liên minh át chủ bài, là cuộc đua trước 10 duy nhất hy vọng, này nếu như bị Thanh Huyền đạo trưởng trừng phạt, kia thật là quá đáng tiếc. Dự tuyển tái tính ngươi thông qua, chuẩn bị tham gia kế tiếp vòng đào thải đi. Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi nói. Nghe xong lời này, các liên minh cao tầng đều mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng dự tuyển tái vừa mới tiến hành rồi một nửa thời gian a, Thanh Huyền đạo trưởng cư nhiên khiến cho Tần Ca thông qua dự tuyển tái, bắt đầu chuẩn bị tham gia vòng đào thải, như vậy đãi ngộ không khỏi thật tốt quá đi. Nhưng mà bọn họ lại không biết Tần Ca nghe xong Thanh Huyền đạo trưởng nói tức khắc liền ở trong lòng kêu dây lên, hắn lấy chính là hắc phù a, nguyên bản là tính toán tham gia dự tuyển tái liền trực tiếp chờ cuối cùng trận chung kết, căn bản không nghĩ tới muốn tham gia vòng đào thải cùng thi đấu xếp hạng a. Chỉ là Tần Ca căn bản không dám cự tuyệt Thanh Huyền đạo trưởng an bài, chỉ có vẻ mặt u hoán hướng về Từ Thanh đám người nhìn lại, lại phát hiện Từ Thanh đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời cao, thật giống như căn bản không nghe thấy Thanh Huyền đạo trưởng nói giống nhau. Chương 1748, xúc cảm thật không sai. Nhìn Từ Thanh đám người một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thế, Tần Ca cảm thấy chính mình cũng là say, phải biết rằng hắn chính là vì cấp Từ Thanh hỗ trợ mới tiến dự tuyển tài A, kết quả hiện tại bọn họ cư nhiên ai cũng không giúp Tần Ca cầu tình, thật là quá không nghĩa khí. May mắn ta đủ xoái, bằng không thật đúng là bị các ngươi hại chết. Tần Ca nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng còn muốn tham gia vòng đào thải cùng thi đấu xếp hạng, bất quá Tần Ca cảm thấy hắn cay sao xoái, nhất định có thể theo gió vượt sóng, một đường quá quan chẳng tướng, giết đến trận chung kết đi, đơn giản chính là không thể lười biếng mà thôi. Ai, đều do ta quá ưu tú, ta đều tận lực điệu thấp, vẫn là bị phát hiện. Tần Ca theo sau ngẩng đầu ngạo kiều nói. Đứng ở bên cạnh Từ Thanh đám người nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên vẫn là không có đáp lại, một đám ngẩng đầu nhìn không chung, phảng phất này vạn dặm không mây trời cao thật sự liền như vậy đẹp. Cái này làm cho Tần Ca đối Từ Thanh đám người vô cùng khinh bỉ. Dự tuyển tái tiếp tục tiến hành, ở kế tiếp nửa tháng bên trong không ngừng có người bị đào thải, lại không phải bởi vì các vị thần cảnh tu sĩ chi gian tranh đấu, mà là bởi vì sa bản thế giới nội sa thú càng ngày càng khủng bố, phàm là không thể chiến thắng sa thú tự nhiên đều bị đào thải ra tới, cuối cùng vừa vặn dư lại 50 vạn thần cảnh tu sĩ. 3 ngày sau cử hành vòng đào thải, Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói, dứt lời, chỉ thấy Thanh Huyền đạo trưởng vẫy tay một cái, khổng lồ xa bản thế giới nhanh chóng biến ảo, đảo mắt liền khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, bị Thanh Huyền đạo trưởng thu lên lúc sau, Thanh Huyền đạo trưởng liền biến mất không thấy. Tần Ca tự nhiên là cùng Từ Thanh bọn họ về tới Bắc Huyền Hào Thượng, trải qua dự tuyển tái sáng chọn, Bắc Huyền Liên Minh tham gia khảo hạch 300 nhiều người chỉ còn lại có 100 người, bất quá cũng may không có thương vong, như vậy kết quả tự nhiên là làm Từ Thanh thập phần vừa lòng. Tần cố vấn, dự tuyển tái thật là đa tạ ngươi. Kế tiếp vòng đào thải còn muốn dựa ngươi nhiều hỗ trợ à? Ở phòng họp nội, Từ Thanh hướng Tần Ca nói. Nghe xong Từ Thanh nói, Tần Ca tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, hắn chính là còn nhớ rõ phía trước Từ Thanh bọn họ không giúp hắn cầu tình sự tình, cho nên lúc này nghe xong Từ Thanh nói, tự nhiên là phi thường không hài lòng. Mà nhìn Tần Ca bộ dáng, Từ Thanh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, Tần cố vấn, ngươi đem thư thần thương mượn đi cũng có một đoạn thời gian đi. Có phải hay không nên còn đã trở lại? Cái gì thư thần thương a? Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Tần Ca nghe xong Từ Thanh nói, tức khắc đôi mắt loạn chuyển nói. Theo sau không đợi Từ Thanh nói chuyện, Tần Ca liền lại lần nữa mở miệng nói, "Nga, ngươi nói chính là kia khẩu súng nha, kia cũng không phải là ta mượn, là vượng tài kia chết cẩu không biết từ nơi nào ngậm trở về. Nguyên lai là ngươi a, vậy còn cho ngươi hảo. Tần Ca chính là một chút đều không có nói dối, thư thần thương thật là vượng tài ngậm trở về, chẳng qua chuyện này là Tần Ca phân phó vượng tài đi làm mà thôi. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh nhẹ giọng nói, nếu Tần Cố vẫn thích nói, thư thần thương đảo cũng là có thể tặng cho ngươi, chẳng qua ở phía sau vòng đào thải cùng thi đấu xếp hạng. Lão tử, ngươi xem ngươi nói gì vậy, Tử Lăng cùng Thanh Tâm bọn họ đều là ta hảo bằng hữu, chiếu cố bọn họ là trách nhiệm của ta, nơi nào yêu cầu ngươi đưa thứ gì à? Tần Ca nghe xong Từ Thanh nói, tức khắc lời lẽ chính đang nói. Nghe vậy, từ Tử Lăng, Thanh Tâm bọn họ một đám đều phiên nổi lên xem thường, sôi nổi hướng Tần Ca dựng ngón giữa kính chào, đối với Tần Ca vô sỉ, bọn họ đã không nghĩ lại đi đánh giá. Bất quá Từ Thanh đối với Tần Ca trả lời lại rất vừa lòng, nghe được Tần Ca bảo đảm lúc sau, lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, này ba ngày ngươi khả năng sẽ vội một chút, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Dứt lời, Từ Thanh chờ Bắc Huyền Liên Minh cao tầng liền rời đi phòng họp, mà Tần Ca nghe xong Từ Thanh cuối cùng nói lại có chút sờ không được đầu óc, bất quá Tần Ca cũng không có nghĩ nhiều, ngay sau đó cũng về tới chính mình chỗ ở. Nhưng mà không có bao lâu thời gian, Tần Ca liền minh bạch Từ Thanh là có ý tứ gì, lại là từ Tần Ca trở lại chỗ ở sau bắt đầu liền không ngừng có người tới bái phòng Tần Ca, từ các đại quốc đến các liên minh, quả thực là tới rồi nối liền không dứt nông nỗi. Đương nhiên, này đó đại quốc cùng liên minh tới bái phòng Tần Ca thời điểm vẫn là mang theo lễ vật, lúc này mới làm Tần Ca không có cảm thấy phiền chán, nếu không nói, Tần Ca đóng cửa từ chối tiếp khách. Đến nỗi những cái đó đại quốc cùng liên minh tới bái phòng Tần Ca nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự nhiên là nhìn đến Tần Ca thực lực khủng bố muốn cùng Tần Ca phàn giao tình, liền tính không thể mượn sức Tần Ca, nhưng ở vòng đào thải thượng gặp được Tần Ca thời điểm cũng có thể đủ làm Tần Ca thủ hạ lưu tình a. Tần Ca tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, không chỉ có đem sở hữu lễ vật đều nhận lấy, còn hướng mọi người hứa hẹn sẽ thủ hạ lưu tình, khiến cho sở hữu tới bái phòng Tần Ca đều vừa lòng mà về. Bất quá tới rồi cuối cùng Tần Ca lại là nên đón ba cái ngoài ý muốn khách nhân, không phải người khác, đúng là cựu hoàng tử, nô đế cùng Khâu Ngộng ba người. Gì, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật sự muốn cho ta thử xem xúc cảm a? Tần Ca nhìn cựu hoàng tử, nô đế cùng Khâu Ngộng ba người, vẻ mặt vô lại bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Khâu Ngộng tức khắc mặt đẹp biến đổi, hung hăng trừng mắt Tần Ca, hai tòa ngọn núi không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị tức giận đến quá sức, nhưng cuối cùng Khâu Ngộng vẫn là nhịn xuống, đứng ở mặt sau mặc không hé răng. Cựu hoàng tử nghe xong Tần Ca nói, lại là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, Tần huynh đệ, Khâu Ngộng nàng đã biết chính mình sai rồi, hôm nay tới tìm ngươi chính là cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Hướng Tần Ca nói những lời này thời điểm, cựu hoàng tử trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ cùng nghẹn quất. Hắn chính là Thôn Thiên Ma Quốc cựu hoàng tử, càng là ngưng tụ côn bằng pháp tướng thiên tiêu, nhưng hiện tại vì có thể ở vòng đào thải chung có thể trổ hết tài năng, lại không thể không tới cầu Tần Ca. Nhưng mà đối với cựu hoàng tử bọn họ tới tìm chính mình nguyên nhân, Tần Ca tự nhiên cũng có thể đoán được vài phần, cho nên nghe xong cựu hoàng tử nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói, đương nhiên có thể tha thứ, bất quá xúc cảm vẫn là muốn thử. Ngươi nghe xong Tần Ca nói, Khâu Ngộng rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào Tần Ca khẽ đê. Chỉ là không đợi Khâu Ngộng đem nói ra tới, Tần Ca cũng đã một bước mua được Khâu Ngộng phía trước, sau đó vươn đôi tay liền cầm Khâu Ngộng song phong, hơn nữa còn cố ý hung hăng méo hai hạ, ở cảm giác được kia kinh người mềm mại lúc sau, Tần Ca lộ ra thỏa mãn dâm đãng ý cười. Xúc cảm quả nhiên không tồi. Tần Ca cười nói. Nói xong lúc sau, Tần Ca nhanh chóng lui về phía sau, cùng sắp bùng nổ Khâu Ngộng kéo ra khoảng cách, mà liền ở ngay lúc này, rốt cuộc phản ứng lại đây Khâu Ngộng tức khắc hét lên một tiếng. Tiếp theo trong cơ thể thần lực bùng nổ, một bộ muốn cùng Tần Ca liều mạng bộ dáng. Nhưng mà liền ở Khâu Ngộng muốn động thủ thuận giới, một kiện lạnh băng đồ vật đỉnh ở nàng ngóc thượng, đúng là thư thần thương, mà nắm thư thần thương tự nhiên là Tần Ca. Bởi vì thấy quá Tần Ca dùng thư thần thương đem yêu ngày rằm biên thân mình đều đánh xuyên qua, Khâu Ngộng hiện tại thấy Tần Ca dùng thư thần thương đỉnh nàng ngóc, tự nhiên là vẻ mặt sợ hãi, không dám lại có chút nào vọng động. Chương 1749, Loạn lưu. Bởi vì biết thư thần thương lợi hại, Khâu Ngộng tự nhiên là không dám vọng động, nhưng là một đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, phảng phất muốn phun hỏa giống nhau, nàng chính là Thôn Thiên Ma Quốc Khâu thị nhất tộc Minh Châu, khi nào chịu quá khuất nhục như vậy a? Không cần dùng như vậy sùng bái ánh mắt nhìn ta sẽ thẹn thùng nga. Vốn dĩ đâu, ta cùng với ngươi chi gian không có bất luận cái gì thù hận, nhưng ngươi một hai phải cấp tiểu cơ cơ xuất đầu, hơn nữa còn kém điểm hại chết ta, ngươi nói ta vì cái gì muốn buông tha ngươi đâu? Tần Ca híp mắt hướng Khâu Ngộng nói. Nghe xong lời này, Khâu Ngộng không lời gì để nói, Trên thực tế Khâu Ngộng đã sớm đã hối hận, Khâu Thần Cơ vốn dĩ chỉ là Khâu thị nhất tộc nhánh núi con cháu, cùng Khâu Ngộng cũng không có gì giao tình, đơn giản là bởi vì Khâu thị nhất tộc cảm thấy Khâu Thần Cơ thiên phú cũng không tệ lắm, lúc này mới làm Khâu Thần Cơ đi theo Khâu Ngộng tới Vạn Vật Thành kiến thức một phen, hy vọng Khâu Thần Cơ có thể đạt được một ít cơ duyên tạo hóa mà thôi. Nhưng là Khâu Ngộng lại bởi vì quá kiêu ngạo, ở nàng trong mắt trừ bỏ Thôn Thiên Ma Hoàng ở ngoài, cũng liền cựu hoàng tử cùng Ngô Đế có thể bị nàng xem ở trong mắt, cho nên đang nghe Khâu Thần Cơ châm ngòi lúc sau, Khâu Ngộng mới có thể cùng Tần Ca phát sinh xung đột, hơn nữa ở truyền tống thông đạo nội hướng Tần Ca ra tay. Nhưng là từ tới Vạn Vật Thành lúc sau, Khâu Mơ thấy thức tới rồi quá nhiều so Thôn Thiên Ma Quốc cường hãn vô số đại quốc cùng liên minh, cũng gặp được quá nhiều tuyệt thế thiên tiêu, mà cùng những cái đó tuyệt thế thiên tiêu so sánh với, cựu hoàng tử, Ngô Đế cùng Khâu Ngộng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nay tự nhiên là làm Khâu Ngộng ba người đại chịu đả kích, nhưng mà liền tính là như vậy, Khâu Ngộng, cựu hoàng tử cùng Ngô Đế vẫn là rất có tin tưởng, cảm thấy bằng vào bọn họ có được côn bằng pháp tướng nhất định có thể ở khảo hạch trung trổ hết tài năng, mà một khi bị thần viện nhìn trúng, như vậy bọn họ liền có thể một bước lên trời. Nhưng mà liền ở Khâu Ngộng bọn họ ba cái lâm vào tốt đẹp khát khao bên trong thời điểm, bọn họ lại thấy Tần Ca ở tụ phong tiểu lầu phía trước xuất hiện, hơn nữa còn trở thành Bắc Huyền Liên minh người, đương nhiên, liền tính là như vậy, Khâu Ngộng ba người đều còn cảm thấy không có gì. Nhưng là Tần Ca ở xa bản thế giới bày ra tới lực lượng lại là làm Khâu Ngộng ba người tuyệt vọng, đặc biệt là Khâu Ngộng, nghĩ đến nàng chính mình ở truyền tống thông đạo nội làm sự tình, nàng biết một khi ở kế tiếp khảo hạch chung gặp được Tần Ca, như vậy Tần Ca khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, vì có thể được đến Tần Ca tha thứ, Khâu Ngộng bọn họ ba cái lúc này mới tới Bắc Huyền Hào bái phòng Tần Ca. Thần huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn đừng xúc động a. Cựu hoàng tử thấy Tần Ca dùng thư thần thương đỉnh Khâu Ngộng đầu, vội vàng tiến lên khuyên bảo. Nghe xong cựu hoàng tử nói, Tần Ca cũng không có thu hồi thư thần thương, như cũ đỉnh ở Khâu Ngộng trên đầu, bất quá lại cười hướng cựu hoàng tử nói, xem ở ta ở Nuốt Thiên Thành thu hoạch cơ duyên tình cảm thượng, ngươi cùng Ngô Đế hai người chỉ cần không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi phiền toái. Nhưng là nàng sao? Ngươi muốn thế nào? Nghe xong Tần Ca nói, Khâu Ngộng cắn răng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca tà tà cười, tiếp theo tay trái nắm thư thần thương, vươn tay phải lại đặt ở Khâu Ngộng cự phong mặt trên, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai hạ, lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn nói, xúc cảm quả nhiên thực không tồi. Bị thư thần thương đỉnh đầu Khâu Ngộng, cảm thụ được Tần Ca kia chỉ tội ác tay truyền đến cảm giác, trong lòng tự nhiên là khuất nhục đến cực điểm, nhưng nàng bởi vì kiêng kỵ thư thần thương lại không dám vọng động. Như thế nghẹn quất, khiến cho Khâu Ngộng hai tròng mắt chung dần dần trào ra nước mắt. Nay liên chịu không nổi. Ta chính là thiếu chút nữa bị ngươi hại chết ta, nếu không phải ta đủ xoái, thiên mệnh sở về, hiện giờ đắc ý hẳn là ngươi đi. Nhìn rơi lệ Khâu Ngộng, Tần Ca nhẹ giọng nói. Nếu là đổi làm mặt khác sự tình, Tần Ca tự nhiên sẽ không như vậy nhục nhã Khâu Ngộng, nhưng Khâu Ngộng ở truyền tống thông đạo nội thiếu chút nữa hại chết Tần Ca, như thế tàn nhẫn độc ác, Tần Ca tự nhiên sẽ không mềm lòng, tự nhiên muốn tàn nhẫn một chút. Nghe xong Tần Ca nói, Khâu Ngộng ngân nha ám cắn, lại là không nói gì, chỉ là hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, thấy thế, Tần Ca lại bóp nhẹ hai hạ, lúc này mới có chút không tha thu hồi bàn tay. Được rồi, thí hai hạ a xúc cảm coi như là đối với ngươi trừng phạt đi, sau này ngươi không tới trêu chọc ta, ta đồng dạng sẽ không lại đi tìm ngươi phiền toái, nhưng ta cùng Khâu Thần Cơ sự tình ngươi nếu là dám nhúng tay, vậy chớ có trách ta. Tần Ca nhẹ giọng nói. Vừa nói, Tần Ca một bên thu hồi thư thần thương, mà nghe xong Tần Ca nói, cựu hoàng tử cùng Ngô Đế tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này tới gặp Tần Ca mục đích xem như hoàn thành, mà Khâu Ngộng còn lại là trực tiếp xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thấy thế, cựu hoàng tử cùng Ngô Đế hai người hướng Tần Ca xin lỗi cười cười, xoay người cũng rời đi, mà Tần Ca nhìn cựu hoàng tử bọn họ rời đi, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là xoay người trở về chính mình chỗ ở, tiếp tục tiếp đãi mặt khác bái phòng người. Ba ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, ngày này tiến vào vòng đảo thải thần cảnh các tu sĩ lại lần nữa tụ tập ở vạn vật ngoài thành, Thanh Huyền đạo trưởng đã sớm đang đợi chờ đến giờ lành tới rồi thời điểm, Thanh Huyền đạo trưởng vừa lật tay, một tòa bàn tay đại tiểu sơn liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiếp theo liền thấy Thanh Huyền đạo trưởng đem tiểu san hướng không trung vứt đi, tiểu sơn đón gió bạo trướng, trong nháy mắt liền trở nên so vạn vật thành còn muốn đại 2-3 lần bộ dáng, mà ở đối diện mọi người này mặt sơn phía dưới có một tòa thật lớn sơn động. Thông qua dự tuyển tái tiến vào vòng đào thải toàn bộ vào sân động, trước một vạn danh đi ra tiến vào thi đấu xếp hạng. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ giọng nói.